Sợ Hạ Đinh ngượng ngùng, Hạ Tứ Gia đang chuẩn bị nói, ngươi có thể chậm rãi tưởng, cha không nóng nảy. Kết quả ánh mắt buông tha đi, liền phát hiện Hạ Đinh chính nghiêng đầu, mày đẹp nhíu lại, nhìn như là ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Cho nên, tiểu cô nương đây là nghĩ đến chính mình muốn chọn một cái thế nào phu quân sao. Này trong lòng như thế nào liền như vậy toan đâu. Cũng trách hắn, vì cái gì càng muốn miệng tiện hỏi nhiều đâu. Kỳ thật 16 cũng còn hành đi, cũng không tính rất lớn, lại kéo 2 năm cũng không có gì chuyện này. Kinh thành trung cũng không phải không có kéo dài tới 20 xuất đầu mới nói thân, kia cũng có thể tìm được không tồi phu quân sao. Kia không ít hòa ly tái giá, còn có thể tái giá cái chưa từng hôn phối tiểu lang quân đâu, đây đều là xem duyên phận sự tình. Nhìn Hạ Đinh nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, Hạ Tứ Gia này trong lòng lại là chua xót, lại là khó chịu, tổng cảm thấy chính mình thủy linh linh ngọc cải trắng, phải bị đại hắc heo cấp cùng. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ Gia liền cảm thấy khí không thuận, tổng cảm thấy chính mình tay ngứa, tưởng ma điểm cái gì. Mà Hạ Đinh ở tự hỏi hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới mặt mang trần trờ nhỏ giọng nói, ta kỳ thật còn rất lo lắng. Hạ Tứ Gia, nguyên bản đã chuẩn bị đi ma đao giảm bớt một chút tay ngứa Hạ Tứ Gia, ở nghe được Hạ Đinh nói lúc sau, chán toát ra một cái dấu chấm hỏi. Trong lòng cân nhắc một chút, cũng không suy nghĩ cẩn thận, Hạ Đinh lo lắng cái gì, Hạ Tứ Gia vội ôn thanh hỏi, lo lắng cái gì, vạn sự có cha ở, không phải sợ. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh nguyên bản nhíu lại mày, thoáng ra hắn ra, hướng phụ thân bên này để sát vào vài phần lúc sau, thanh âm nhẹ tế nói, ta xem kia trong thoại bản thường xuyên nói, tiểu nương tử tân hôn ban đêm, cơ hồ đi nửa cái mạng, lúc sau sinh hài tử, còn muốn ở quỷ môn quan đi một vòng, cơ hồ lại đi nửa cái mạng. Thân thể của ta hiện giờ tuy rằng đã ở khôi phục, nhưng là này nửa cái mạng đi, ta cũng không biết chính mình chịu nổi không. Hạ Tứ Gia. Hạ Tứ Gia là nam nhân, chẳng sợ vợ cả qua đời nhiều năm, nhưng là hắn rốt cuộc đã từng trải qua quá, hắn cũng là từng có thê thất, từng có phu thê ân ái sinh hoạt nam nhân. Cho nên, hắn sẽ không hiểu Hạ Đinh nhắc tới trong thoại bản nội dung là có ý tứ gì sao. Liên bởi vì minh bạch, cho nên Hạ Đinh nói âm rơi xuống lúc sau, Hạ Tứ Gia sắc mặt phức tạp cực kỳ. Khi thì đỏ lên, khi thì xanh mét, trong chốc lát lại hắt trầm như mực, xem đến Hạ Đinh đều mở mịt cực kỳ. Nguyên bản liền rất thấp thỏm, hiện giờ vừa thấy phụ thân biểu tình, Hạ Đinh càng thêm khẩn trương mí môi, nghĩ nghĩ, hỏi dò, này hai cái nửa cái mạng còn chưa đủ a, lúc sau còn sẽ kiếp nạn a. Chương 194 Hạ Tứ Gia, nguy. Hạ Tứ Gia lúc này trên mặt biểu tình, xuất sắc cực kỳ. Liên chính hắn đều nói không rõ, lúc này tâm tình là thế nào, huống chi là biểu tình đâu. Ai có thể nghĩ đến, hắn làm tốt các loại chuẩn bị, thậm chí liền Hạ Đinh khả năng có ái mộ tiểu lang quân chuyện này, đều ở trong lòng đã làm xây dựng. Kết quả, nữ nhi hỏi hắn một cái chí mạng vấn đề, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời. Chuyện này liền không về hắn quản A, tổng không thể hắn đảm đương một hồi nhân sự ma ma đi. Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình ra mặt lại hậu, cũng làm không tới loại chuyện này A. Hiện giờ trên thị trường thoại bản, đối với nam nữ tình yêu việc, viết thập phần hàm xúc. Như là Hạ Đinh loại này chưa xuất các tiểu cô nương, căn bản là xem không rõ. Hạ Đinh cũng chỉ biết, tân hôn đêm khẳng định là muốn phát sinh chút cái gì, bằng không tiểu nương tử vì sao phải nói thầm, chính mình thật thật nhi là đi nửa cái mạng. Nhưng là, cụ thể đã xảy ra cái gì, nàng là không biết. Như là nam nữ việc, đều là các cô nương chuẩn bị gả chồng phía trước, từ giáo dưỡng ma ma nương tránh hòa đồ, chậm rãi dẫn đường ám chỉ, làm các cô nương minh bạch, các nàng tân hôn đêm là chuyện như thế nào. Hiện giờ Hạ Đinh khoảng cách gả chồng còn xa, mặc kệ là chỉ cô vẫn là đàm ma ma đều không thể nhàn rỗi không có việc gì, cùng nàng nói này đó có không. Hạ Đinh không hiểu, nhưng là Hạ Tứ Gia hiểu A, cho nên lúc này mới xấu hổ. Tại đây loại sự tình mặt trên, bọn nam tử hiểu biết con đường, tóm lại là so các cô nương nhiều. Bởi vì nam tử xuất nhập không sao ngại, không cần cố kỵ, cho dù là chưa thành hôn, cho dù là giữ mình trong sạch, không đi hoa lâu, nhưng là không tránh được có mấy cái không đàng hoàng bằng hữu. Trong lén lút cấp tắc mấy quyển, viết đến đặc biệt lộ liêu cái loại này, không thể hảo phóng tới trên thị trường lưu thông sách tử. Trên thị trường thoại bản, càng nhiều vẫn là theo đuổi nội dung, nam nữ tình yêu việc, cũng chỉ là đồ một cái ý cảnh, nó chỉ là chuyện xưa chung một cái phân đoạn, không cần quá nhiều bút mực cùng sắc thái. Rất nhiều chuyện xưa, thậm chí không có. Hơn nữa có thể chính đại quang minh lấy ra tới bán thoại bản, quan phủ bên kia cũng không cho phép làm quá mức khó coi, bởi vì nói vậy, sẽ bị rất nhiều người phanh đánh. Khiển trách, nói không hảo hiệu sách đều có thể bị tắt đi, tương quan nhân viên cũng sẽ bị bắt lại. Cho nên, những cái đó quyển sách nhỏ, đều là lúc riêng tư lưu thông lợi hại, bên ngoài thượng cực nhỏ sẽ nhìn đến. Hạ Đinh ngày thường thoại bản, chân chính mở ra đi xem phía trước, chỉ cô đều sẽ thô phiên một lần, biết là đứng đắn thoại bản, mới có thể phóng cấp Hạ Đinh bên này. cho nên, Hạ Đình căn bản không có giải này đó con đường. Thế cho nên, hiện tại trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Ở một bên hầu hạ Bảo Lục, kỳ thật trong lòng cũng buồn bực đâu. Nàng cung cấp Hạ Đình đọc nói chuyện buồn, cho nên, nàng cũng nhớ rõ, trong thoại bản là viết quá không ít, nàng ấn tượng khắc sâu liền có rất nhiều, như là cái gì tiểu nương tử xấu hổ mang giận đẩy công tử một chút, thanh âm mang theo xấu hổ buồn bực nói, ma quỷ, ngươi cũng thật thật nhi là muốn nô ra nửa cái mạng. Kia tiểu hồ yêu từ trước không biết, nàng bất quá cùng kia tuấn lãng thư sinh, điên đảo gối chăn, một đêm triền miên, chưa từng tưởng, ngày hôm sau cư nhiên liền giường đều hạ không xuống dưới, thật thật nhi là đi nửa cái mạng a. Bảo Lục từ trước cũng tò mò, vì cái này còn cùng Bảo Thanh nghiên cứu một phen, thậm chí không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi qua chỉ cô cô. Sau đó đổi lấy chỉ cô cô mặt lạnh, đồng thời cô cô còn cảnh cáo các nàng, ở cô nương trước mặt, miệng khẩn một ít, đừng cái gì đều nói, cái gì đều hỏi. Lại lúc sau, hai người cũng không dám lại nhiều nghiên cứu chuyện này, ở Hạ Đinh trước mặt, càng là đối loại chuyện này, tránh khẩu không nhiều lắm đề. Hiện giờ nghe Hạ Đinh hỏi, Bảo Lục tò mò, còn dựng lỗ thai đang nghe đâu. Hạ Tứ Gia lúc này là lại bất đắc dĩ, lại xấu hổ. Cái này làm cho hắn nói như thế nào? Cha! Hạ Đinh hỏi xong lúc sau, liền nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn phụ thân, thấy phụ thân thật lâu không đáp, trên mặt biểu tình còn thập phần xuất sắc, nàng liền càng mờ mịt, cho nên sau một lúc lâu lúc sau, nhịn không được, lại thấp gọi một tiếng. Đối thượng nữ nhi đơn giản sạch sẽ ánh mắt, Hạ Tứ Gia chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, thập phần ngượng ngùng. Những việc này, hắn là không có phương tiện cùng Hạ Đinh nói. Nói xong lúc sau, không chỉ có vẻ hắn lao bất tu, hơn nữa nữ nhi phỏng trừng cũng sẽ thực xấu hổ. Nhưng là đi, Hạ Đinh vấn đề, hắn không có khả năng tránh mà không nói. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ Gia nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình thần sắc, nghĩ nghĩ, lúc này mới thấp giọng nói, thành thân sao, quá trình tóm lại là gian nan chút, nhưng là ngươi nhìn ngươi đại tỷ cùng ngươi nhị tỷ không đều là hảo hảo sao, ngươi đại tỷ hài tử đều sinh hai cái, hiện giờ vẫn là hiên ngang lưu loát, đi đường mang phong, cho nên không cần lo lắng này đó. Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình đã vắt hết óc, tránh đi cái kia hắn trả lời không được vấn đề, sợ Hạ Đinh lại truy vấn, Hạ Tứ Gia nghĩ nghĩ, thực mau lại nói tiếp, trong thoại bản những cái đó, càng nhiều vẫn là vì làm chuyện xưa trở nên càng xuất sắc, ngươi không thấy rất nhiều thời điểm, đều là đơn giản mang quá, chỉ là chuyện xưa tạo thành một bộ phận, cũng không quan trọng, bất quá vì gia tăng người đọc ấn tượng, cho nên mới sẽ viết đến không quá giống nhau. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh vẫn duy trì chính mình tư thế không thay đổi. Bất quá mặt mày lại là buông xuống, tạm thời không lên tiếng, vừa thấy chính là ở nghiêm túc tự hỏi. Thấy nàng như thế, Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình da đầu lại bắt đầu tê dại. Nếu nữ nhi hỏi lại khởi những việc này, hắn là thật sự ứng phó không tới. Lúc này Hạ Tứ Gia thậm chí ở tự hỏi, về sau muốn hay không đem Hạ Đinh thoại bản đoạn vừa đức, làm nàng nhiều xem ý hề thư, thuận tiện lại nhiều đọc đọc kinh cuốn gì đó, tĩnh tâm lương thần, đỡ phải bị những cái đó bát nháo thoại bản lại cấp dạy hư. Nhưng là y lý thư đọc lâu rồi buồn thẻ, kinh cuốn niệm lâu rồi, đừng lại trực tiếp thoát ly hồng trần, cảm thấy Phật môn thanh tĩnh thực hảo, trực tiếp đi vào cửa Phật, đến lúc đó hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cho nên, vẫn là đến cùng chỉ cô nói một tiếng, lời này bổn chấn cửa ải, còn phải lại nghiêm khắc một ít. Hạ Đinh ở tự hỏi nửa ngày lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, chính là, đại tỷ thân thể khỏe mạnh, cho nên chịu nổi này đó à, ngươi xem nhị tỷ, thành hôn lúc sau, so từ trước hao gầy rất nhiều, người cũng càng tiểu tụy. Rõ ràng so với chúng ta không lớn mấy tuổi, nhưng là nhìn lại như là lớn chúng ta thật nhiều tuổi dường như. Đó là bởi vì ngươi nhị tỷ phu hư, tổng chọc ngươi nhị tỷ thương tâm, ngươi nhị tỷ tình trí không chiếm được ra hắn ra, trong lòng buồn khổ, trên mặt không thấy cái gì vui mừng, thời gian lâu rồi, tự nhiên liền càng hiện tiểu tụy, kinh quấn không phải nói sao, tướng từ tâm sinh, tâm cảnh không tốt, tướng mạo tự nhiên càng thêm buồn khổ khó chịu. Vừa thấy Hạ Đinh chú ý điểm ở mặt trên, Hạ Tứ Gia lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối với Hạ Đinh vấn đề, Hạ Tứ Gia lại không có hàm hồ không nói nhiều, mà là nhân cơ hội này giáo dục Hạ Đinh, cho nên, chọn phu quân ánh mắt muốn hảo, đừng chọn những cái đó hoa hòe loẹ loẹt, miệng cùng lau mật dường như, ngươi đến quan sát nhà bọn họ gia phong, phẩm hạnh, còn có ngày thường hành sự tác phong, ngươi nhị tỷ phu nhìn liền vẻ mặt bao cỏ bất tức dạng, cũng liền ở ước hiếp người nhà một chút, ngươi thấy được bên ngoài, tung đến cùng cái tôn tử dường như. Chương 195 phu quân muốn chọn tốt. Hạ Đinh vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi đi theo gật gật đầu, trên mặt mang theo vài phần căm giận nói, đúng vậy, bao cỏ, ước hiếp người nhà, đại phôi đảng. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh cảm thấy thập phần không đã quyền, nghĩ nghĩ trong thoại bản, những người đó lại là thế nào mắng chửi người, suy nghĩ nửa ngày, lại bồi thêm một câu, quá không phải đổ vật. Nhìn đến Hạ Đinh căm giận tiểu bộ dáng, Hạ Tứ Gia sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại đây, trong khoảng thời gian ngắn có chút banh không được, còn nhẹ giọng bật cười, giơ tay hư hư thuận một chút Hạ Đình sợi tóc, thanh âm ôn hòa nói, ân, hắn hư, cho nên chúng ta muốn chọn một cái hảo điểm phu quân. Chính là 996 làm sao bây giờ? Hạ Đình đối với tương lai phu quân tạm thời không có ý tưởng, mệnh còn không có tục xong đâu, ai quản những cái đó. Sống đều không sống nổi, chẳng lẽ còn nghĩ cái nào xinh đẹp tiểu lang quân sao? Cho nên, Hạ Đình nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi một chút. Tuy rằng nói bảo lục tại bên người, nhưng là Hạ Đình không nói thêm, cũng chỉ là đề ra một chuỗi con số, phía trước liền đề qua một lần, bảo thanh các nàng cũng chưa đương hồi sự nhi, phỏng chừng cũng chỉ đương đây là một cái gì danh hiệu thôi. Lần này đề xong, Hạ Đình còn bất động thanh sắc nhìn bảo lục liếc mắt một cái. Quả nhiên, bảo lục tuy rằng dựng lỗ thai đang nghe, nhưng là trên tay động tác chưa đình, trên mặt cũng không mang theo cái gì nghi hoặc. Có thể thấy được, nàng đối với đột nhiên xuất hiện 996 cũng không hiếu kỳ. Hạ tứ gia cũng biết, chỉ để một cái 996 người khác dễ dàng cũng sẽ không nhiều hoài nghi cái gì. Chính là một chuỗi con số, liền không được cha con hai có cái gì ám hiệu sao. Tuy là như thế, Hạ tứ gia vẫn là lặng lẽ ngắm bảo lục liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì phản ứng, lúc này mới lược hiện bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra cha đã quên vấn đề này. Nếu là phía trước, Hạ tứ gia chỉ cần suy xét, Hạ Đình gả hảo nhân ra là được. Nhưng là hiện giờ có cái này đánh tạp hệ thống cấp lại đều là thứ tốt, nếu bị người ngoài đã biết, ai biết bọn họ có thể hay không sinh ra khác cái gì tâm tư cùng dã vọng tới. Hạ tứ gia không dám đánh cuộc, nguyên bản còn nghĩ, nữ nhi không nhỏ, nếu cố ý, hắn nhưng thật ra có thể dụng tâm ở kinh thành bên kia chọn một cái không tồi tiểu lang quân. Chính là hiện giờ suy xét đến đánh tạp hệ thống, Hạ tứ gia cảm thấy chuyện này, lại đến sau này kéo một kéo, chờ hắn ngẫm lại cái này phải làm sao bây giờ, lại nghiên cứu cấp Hạ Đình tìm cái phu quân sự tình. Tuy rằng hắn trong lòng hận không thể Hạ Đình ở nhà đương cả đời gái lỡ thì, nhưng là cũng không được, hắn không thể bởi vì chính mình không tha cùng tư tâm liền hố chính mình bảo bối nữ nhi. Thật đương cả đời gái lỡ thì, đồn đại vớ vẩn là có thể phun chết cá nhân, Hạ tứ gia nhưng không bỏ được Hạ Đình chịu này một phần ủy khuất. Cha con hai ăn cơm xong, Hạ Đình đưa Hạ tứ gia rời đi. Hôm nay ra cửa có chút mệt mỏi, trở về cũng không nhàn rỗi, cho nên Hạ Đình không thấy ý hề thư, trở về lúc sau, tẩy tẩy liền ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết tình hảo, âm trầm hai ngày không trời mưa, còn chuyển tình, không thể không nói, vệ gia chọn nhật tử là thật không sai. Phía trước đều âm, hôm nay chuyển tình, có thể thấy được dấu hiệu cũng khá tốt. Hạ tứ gia sáng sớm lên, liền đi lão thái thái bên kia hỗ trợ, cũng không có bồi Hạ Đình ăn cơm sáng, bất quá phái Thuận Phong lại đây nói một tiếng. Phụ thân ở vội, chính mình một người ra cửa, hắn phỏng chừng là sẽ không yên tâm, Hạ Đình cũng liền lười đến lăn lộn, đơn giản liền ngồi xuống dưới. Tiếp theo xem ý hề thư. Chính mình kêu buồn thật dày điển tịch còn không có xem xong đâu, hơn nữa nhìn cũng không ý nghĩa chính mình liền đã hiểu, còn cần chậm rãi lý giải. Hạ Đình nhìn một buổi sáng ý hề thư, bảo lục đại không được, lặng lẽ qua bên kia xem náo nhiệt, bất quá nàng cũng biết đúng mực, cũng không có dựa thân cận quá, mà là rất xa nhìn nhìn. Rốt cuộc có khách đến cửa, các nàng nếu biểu hiện quá mức thất lễ, cuối cùng mất mặt vẫn là Đình gia. Chủ viện bên kia một buổi sáng đều là vô cùng náo nhiệt. Hạ Đình còn lại là nhìn một buổi sáng ý hề thư. Giữa trưa ăn cơm xong, lại ngủ một cái ngủ trưa. Tỉnh lại lúc sau, bảo lục tiến vào trước cấp Hạ Đình uy thủy, sau đó mới cười nói, nghe nói kia vệ gia công tử, tuấn tú lịch sự, cùng nhị cô nương cùng nhau, trai tài gái sắc, xứng đôi cực kỳ. Đó là tự nhiên, nhị cứu cứu tự mình chọn người, tổng sẽ không sai. Hạ Đình uống nước xong lúc sau, cũng đi theo cười cười. Lên lúc sau, đơn giản thu thập một chút, lại cùng bảo lục nghiên cứu trong chốc lát. Ngày mai đi nghe diễn muốn xuyên cái gì quần áo. Chờ đến nghiên cứu hảo, cũng phối hợp thượng trang sức, Hạ tứ gia liền tới đây. Lúc này đã tới gần chạng vạng, Hạ tứ gia lại đây, tự nhiên là lại đây bồi Hạ Đình dùng cơm chiều. Hắn bên ngoài vội một ngày, hiện giờ rảnh rỗi, tự nhiên đến lại đây bồi nữ nhi. Trời đất bao la, nữ nhi lớn nhất, những người khác đều là có lệ xa giao, chỉ có nữ nhi là hắn thiệt tình tưởng vẫn luôn bồi tại bên người. Cha, nói nhanh lên, thế nào? Tuy rằng Lao Thái Thái phái Thúy Hỉ lại đây gọi Hạ Đình qua đi cùng nhau xem náo nhiệt, nhưng là Hạ Đình suy xét dưới, vẫn là không thò lại gần. Đinh Yến Dung đó là thân muội muội, qua đi nhìn một cái nhưng thật ra không có gì. Chính mình rốt cuộc kém một tầng, biểu muội đi xem biểu tỷ phu náo nhiệt, tóm lại trên mặt không quá đẹp, hơn nữa chính mình còn chưa xuất các đâu. Cho nên, Hạ Đình nghĩ liền cự, Lao Thái Thái cũng không cưỡng cầu, nghĩ đến cũng là minh bạch Hạ Đình ý tứ. Bất quá không qua đi, liền ý nghĩa phía trước náo nhiệt nàng không biết. Lúc này phụ thân đã trở lại, nhưng không được hảo hảo hỏi một chút. Thấy nữ nhi đôi mắt tỏa ánh sáng, trên mặt liền kém trực tiếp viết mấy cái chữ to ta muốn nghe náo nhiệt. Hạ Tứ Gia sủng nịch cười cười, giơ tay hư hư điểm một chút Hạ Đinh cái chán, khẽ thở dài, ngươi nha, này lại không phải thoại bản, nhìn đem ngươi cấp. Nghe được phụ thân nhắc tới thoại bản, Hạ Đinh nếu máu, làm bộ không thế nào cao hứng nói, còn đề thoại bản đâu, cha có phải hay không lại làm cô tạp ta thoại bản, nguyên bản hiện giờ chính là ngày Tết, thoại bản liền ít đi, lại một tạp, ta phỏng chừng ít nhất muốn ra tháng riêng, mới có thể có tân thoại bản nhìn. Thấy tiểu cô nương tức giận bộ dáng, nhìn như là thực tức giận bộ dáng, nhưng là đôi mắt nhỏ lại còn ở lặng lẽ ngắm chính mình, Hạ Tứ Gia liền biết, tiểu cô nương đây là cố ý. Hạ Tứ Gia cũng không tức giận, mở miệng thanh âm mang theo vài phần nhẹ hống, ta cũng là sợ những cái đó loạn bảy tám tào thoại bản lại dạy hỏng rồi ngươi, hơn nữa hiện giờ ngươi còn cần xem ý y thư, thoại bản chính là hàng ngày điều hòa, thiếu xem một ít không ảnh hưởng việc gì nhi. Hừ, vừa thấy phụ thân tới hống chính mình, Hạ Đinh khỏe môi đều phải áp không được dơ lên, lại vẫn là làm bộ tức giận hừ một tiếng. Bất quá khỏe mắt độ cung đã dương lên, ý cười căn bản áp không được. Nàng nguyên bản cũng không phải thật sinh khí, chính là giải cái kiểu mà thôi. Lúc này bị phụ thân hống, ngạo kiều hứ một tiếng lúc sau, lại đi hoảng phụ thân cánh tay, mau nói sao, ta tương lai nhị biểu tỷ phu thế nào, hôn kỳ định rồi sao. Người sao nhắc tới vệ gia công tử, Hạ Tứ Gia nguyên bản ý cười phai nhạt vài phần. Nhìn phụ thân biểu tình chi gian biến hóa, Hạ Đinh trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ là không hảo sao. Chính là hai nhà đã đính hôn sự, hiện giờ đều quá lớn lễ, lại nói không tốt, có phải hay không không còn kịp rồi. Chương 196 anh nến hơi hoảng, màn lưới miên muộn. Thấy phụ thân thật lâu không nói lời nào, Hạ Đinh không thế nào yên tâm hỏi, là có cái gì vấn đề sao? Hạ Tứ Gia tâm thần nhoáng lên bất quá nháy mắt, lại phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nữ nhi lo lắng biểu tình, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn trầm mặc thời gian lâu lắm. Không có, cha chỉ là nhớ tới chuyện khác. Hạ Tứ Gia đầu tiên là cười trấn an một chút Hạ Đinh, sau đó mới châm trước một chút dùng từ, mở miệng ngữ điệu đều chấm rất nhiều, vệ gia công tử, tuấn tú lịch sự là thật sự, nhìn tính tình hẳn là cũng không tệ lắm, chính là. Nói một nửa, Hạ Tứ Gia có chút bất đắc dĩ cười cười, cha tổng cảm thấy, vệ công tử có lẽ là thư đọc nhiều, tư tưởng khả năng mang theo vài phần cổ hủ, bất quá cũng không phải cái gì vấn đề lớn, thế nhân tuy rằng đều cầu thập toàn thập mỹ, nhưng là phàm nhân đều có khuyết điểm sao. Cho nên mới sẽ có thập toàn chín mỹ cách nói. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không phải vệ gia công tử sự tình liền hảo. Nếu đối phương thật sự không tốt, kia nhị biểu tỷ phỏng trừng lại muốn khó chịu. Hạ Tứ Gia nói xong, còn trấn an sờ sờ Hạ Đinh đầu, khóe môi mỉm cười nói tiếp, hôn kỳ định rồi, tháng 6 năm 22, nhân 2 mà khoảng cách xa chút, cho nên vệ gia tháng 5 năm 22 phái người lại đây trước đón dâu, đến nhật tử ở bên kia chính thức làm hôn lễ. Tháng 6 a. Vừa nghe hôn kỳ là ở tháng 6, Hạ Đinh ngự khí pha mang theo vài phần tiếc nuối. Lúc ấy, chính mình đã trở lại kinh thành hồi lâu, nghĩ đến là tham gia không được. Liên tính là vệ gia tháng 5 tới đón thân, Hạ Đinh cũng về sớm kinh thành. Kinh thành bên kia 3 tháng liền bắt đầu chuyển ấm, cho nên Hạ Đinh nhất muộn 3 tháng trung tuần, phải lên đường đi trở về. Bởi vì kinh thành tổ mẫu là tháng 4 sơ sinh nhật, cho nên Hạ Đinh tưởng ở kia phía trước chạy trở về, cấp lao thái thái quá sinh nhật đi. Thấy Hạ Đinh có chút tiếc nuối. Hạ Tứ Gia thanh âm ôn hòa đáp, ân, vệ gia chọn ngày tốt, một cái là ở tháng 5, một cái là ở tháng 6, còn có một cái là ở 9 tháng. Người bà ngoại nói tháng 5 thành hôn nói, tháng 4 phải tới đón, Thứ Châu mà chỗ phương Bắc, lúc ấy thiên còn lạnh, này một đường lan lộn, chủ tớ đều đi theo khó chịu, cho nên cuối cùng ở tháng 6 cùng 9 tháng chọn tháng 6. Sợ tiểu cô nương không cao hứng, Hạ Tứ Gia lại mở miệng ngự khí nhu hòa cực kỳ, tâm ý tới rồi liền hảo, đừng nghĩ quá nhiều. Ta biết đến, cha. Hạ Đinh nhưng thật ra xem đến thực hay, nghe được phụ thân an ủi, ngẩng đầu nhuẩn miệng cười, tuy rằng mặt mày chi gian vẫn là mang theo vài phần mất mát, bất quá lại là nhàn nhạt, nghĩ đến thực mau chính mình là có thể tưởng khai. Sắc trời không còn sớm, Hạ Tứ Gia mệt mỏi một ngày, Hạ Đinh cũng không nghĩ lại lăn lộn hắn, cho nên đã biết vệ gia công tử nhân phẩm còn có thể, hôn kỳ cũng định rồi, liền lôi kéo phụ thân đi ăn cơm. Nhìn trên bàn đơn giản đồ ăn, Hạ Tứ Gia trong lòng lại rất là hụt hẫng. Phía trước nghĩ cấp Hạ Đinh tìm cái lợi hại đầu bếp sự tình, lại bị Hạ Tứ Gia để thượng nhật trình. Chỉ là không phải chính mình tự mình tìm, Hạ Tứ Gia luôn là không thể yên tâm. Nhưng là hắn năm nay lại không nghĩ lui tới lan lộn, nay phải làm sao bây giờ đâu. Vấn đề này, mãi cho đến buổi tối, trở về trên giường nghỉ ngơi, Hạ Tứ Gia cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Mà bên kia chùa Bạch Mã, từ Hạ Đinh cha con xuống núi lúc sau, Thọ Vương ra bên người liền quặng cu é xuống dưới. Tuy rằng nói bởi vì ngày Tết, trong chùa lui tới khách hành hương không ngừng, nhưng là đối với Thọ Vương gia tới nói, những cái đó đều là khách qua đường, lui tới lúc sau, bên người như cũ quẩn cung ẽ. Phía trước bởi vì Hạ Đình, còn đối thoại buồn mang theo vài phần hứng thú, hiện giờ liền này vài phần hứng thú cũng đều đã không có. Tuy là Trường Phúc đem thoại bản niệm đến tái sinh động thú vị, Thọ Vương gia cũng nhấc không nổi cái gì cảm xúc tới. Buổi tối sắp ngủ trước, Trường Phúc nghĩ lại cấp chủ tử niệm niệm thoại bản, hắn đặc biệt chọn một quyển, vừa nghe tên khiến cho người suy nghĩ bậy bạ thoại bản, nghĩ có thể hống chủ tử vui vẻ cũng hảo. Kết quả mới vừa cầm thoại bản đi qua đi, liền nghe được Thọ Vương gia hơi trầm xuống thanh âm từ phía trên truyền đến, Lục cô nương xuống núi mấy ngày. Nghe được chủ tử thanh âm, Trường Phúc bước chân hơi đốn, bất quá thực mau lại khôi phục lại, nhẹ giọng trả lời, hồi ra, hai ngày. Vừa nghe nói mới hai ngày, Thọ Vương gia nhịn không được than nhẹ một tiếng, mới hai ngày a. Trường Phúc trong lòng nghĩ, kia bằng không đâu. Lúc này, đề thoại bản tựa hồ không tốt lắm, Trường Phúc nghĩ nghĩ, tạm thời không nói chuyện, đứng ở một bên chờ, chuẩn bị quan sát một phen lúc sau, lại quyết định muốn hay không đề thoại bản sự tình. Trong phòng lặng im trong chốc lát lúc sau, Thọ Vương gia hơi trầm xuống thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng không biết Lục cô nương này hai ngày ăn ngon không tốt. Vừa nghe lời này, Trường Phúc tâm thần chợt lóe, nháy mắt lĩnh ngộ chủ tử ý tứ, nghĩ nghĩ hỏi dò, kia nếu không, đem đầu bếp trước mượn cấp Lục cô nương dùng dùng một chút. Nghe hắn nói như vậy, Thọ Vương gia nguyên bản buông xuống con ngươi nâng lên, đáy mắt sâu thẳm đen tối, làm như mang theo xuyên thấu người tâm lực lượng, xem đến Trường Phúc trong lòng cả kinh. Bất quá ở nhìn đến chủ tử khỏe môi hơi hơi dơ lên vài phần lúc sau, Trường Phúc thầm nghĩ, có thể, ổn. Quả nhiên, Thọ Vương gia thật sâu nhìn hắn sau một lúc lâu lúc sau, lại mở miệng ngữ điệu là thực rõ ràng nhẹ nhàng cùng sung sướng, nhìn an bài đi. Là, nô này liền đi an bài. Trường Phúc biết, chính mình lĩnh ngộ chủ tử tâm tư, chủ tử hiện giờ tâm tình hẳn là sung sướng, vậy để thoại bản sự tình. Rốt cuộc chủ tử này hai ngày giấc ngủ lại không tốt lắm. Rõ ràng Lục cô nương ở trong chùa thời điểm, chủ tử có thể một giấc ngủ đến Thái Dương thăng trước. Chính là gần nhất hai ngày, ngủ trước lăn qua lộn lại, sáng sớm trời còn chưa sáng liền sớm tỉnh lại. Cũng chính là trong chùa không nuôi lớn gà trống, nói cách khác, Trường Phúc cảm thấy nhà mình chủ tử tỉnh so gà trống còn sớm đâu. À, đúng rồi, không thể để gà trống, đặc biệt là lửa đỏ gà trống, chủ tử đối thứ đồ kia có bóng ma, để ra hơn phân nửa là muốn ai thu thập. Nghĩ đến thoại bản, Trường Phúc nhỏ giọng hỏi, chủ tử, hôm nay muốn hay không nghe cái thoại bản ngủ tiếp? Thọ Vương gia gần nhất hai ngày đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú, bất quá lúc này cũng không có gì buồn ngủ, đọc sách nói, đôi mắt cũng không tốt lắm, tích mệnh Thọ Vương gia tỏ vẻ, hắn yêu quý chính mình thân thể mỗi một cái bộ vị. Cho nên, thương đôi mắt sự tình, hắn nhưng không làm. Nếu nhàn rỗi không có việc gì, kia thính thính cũng đúng, bằng không ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ, cuối cùng khó chịu vẫn là hắn. Nghĩ vậy chút, Thọ Vương gia không chút để ý phất phất tay. Trường Phúc vừa thấy liền minh bạch ý tứ này. Lập tức đem thoại bản từ trong lòng ngực đào ra tới, thanh thanh giọng nói, trước nói một chút thoại bản tên, hôm nay thoại bản tên, rất đơn giản, chỉ có ba chữ, Tiêu Tiểu Lang Quân. Nghe tên này, Thọ Vương gia mày theo bản năng khẩn một chút, thấy vậy Trường Phúc trong lòng một lộ bộ. Bất quá thấy chủ tử lúc sau không phản ứng, hắn liền khống chế được câm lượng, tận khả năng có cảm xúc niệm nổi lên thoại bản. Đây là cái tiểu mềm nương tử Tiếu Lang Quân thoại bản, nói trắng ra là chính là giảng nam nữ tình yêu khuôn sáo cũ thoại bản. Nhưng là nếu viết thú vị như nói, kỳ thật vẫn là có rất nhiều người thích xem. Bất quá Thọ Vương gia hứng thú không cao, nghe được mơ màng sắp ngủ. Ánh nến hơi hoảng, màn lưới miên muộn, tầng tầng màn tre, truyền đến tiểu nương tử lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm, Lang Quân thật là xấu Trường Phúc chính đầy nhịp điệu niệm đâu, chỉ là một đoạn này còn không có niệm xong, liền thấy nguyên bản đã nhắm mắt làm như muốn ngủ quá khứ Thọ Vương gia, đang một chút ngồi dậy, sắc mặt cũng đi theo chuyển trầm. Trường Phúc chương 197 chịu không nổi như vậy kích thích. Trường Phúc nguyên bản còn ở bóp giọng nói, học tiểu nương tử phương thức nói chuyện đâu, nhìn đến Thọ Vương gia ngồi dậy, hắn sợ tới mức tạp ở nơi đó, hơn nửa ngày không ra tiếng. Thọ Vương gia ngồi dậy lúc sau, sắc mặt nặng nề, ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Trường Phúc xem thời điểm, khóe môi hơi hơi ép xuống, hơi thở cũng mang theo vài phần làm cho người ta sợ hãi ý vị. Trường Phúc, ô, do khóc, hắn nơi nào đọc không tốt, chủ tử ngài nói à, ngài như vậy nhìn ta. Ta chịu không nổi. Trường Phúc là thật sự dọa đến chân mềm, liền ở hắn chuẩn bị quỳ xuống đi nhận sai thời điểm, ngồi ở thượng vị Thọ Vương gia rồi lại chậm rãi ngồi trở về, biểu tình mang theo vài phần phức tạp nhẹ lẩm bẩm nói, ngươi nói, Lục cô nương ngày thường xem thoại bản, có mấy thứ này sao? Có thể hay không bẩn nàng lỗ thai? Nay từ vừa nghe liền không thế nào đứng đắn bộ dáng. Trường Phúc, náo loạn nửa ngày, ngươi tưởng biểu đạt chính là cái này sao? Vấn đề là, ngươi liền tính là nghi ngờ. Cũng không có tác dụng gì à, bởi vì Lục cô nương đều nhìn bao lâu thoại bản. Trường Phúc có tâm phun tảo, nhưng là lại không có can đảm nói. Cuối cùng châm trước một phen, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng, có lẽ là không có đi, dựa vào bá gia đối Lục cô nương yêu thương cùng coi trọng, đối với loại này thoại bản nghĩ đến sáng sớm liền tạp ở bên ngoài, không cho bỏ vào đi đi. Nghe Trường Phúc nói như vậy, Thọ Vương gia đầu tiên là gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản lộ ra sắc lạnh như tiêm, từ hơi phấn biến thành đỏ thẫm, này hồng một đường tràn ra, tới bên gáy, lại làm như theo quần áo, một đường kéo dài tới rồi trên người. Trường Phúc. Trường Phúc cảm thấy chính mình lại xem không hiểu. Bất quá lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái nhà mình chủ tử biểu tình, kia đột nhiên vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng, tổng cảm thấy có chút mạc danh cay đôi mắt, hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Trường Phúc thầm nghĩ trong lòng, không phải hắn nhìn không được, chỉ là chủ tử thật nhan, không dung nhìn trộm lâu lắm, cho nên hắn thu hồi ánh mắt, thành thật chờ chứ. Thọ Vương gia nhưng thật ra không tưởng quá phận sự tình, hắn chỉ là nghĩ tới, về sau hắn cùng Hạ Đinh thành hôn, hôn phòng muốn bố trí thành cái dạng gì đâu. Hạ Đinh thích cái dạng gì? Tưởng tượng thấy Hạ Đinh khả năng thích hôn phòng bộ dáng, Thọ Vương gia khống chế không được liền đỏ bừng nhĩ tiêm. Có lẽ là lò hỏa quá nhiệt, này một mạt lửa nóng, vẫn luôn theo nhĩ tiêm tràn ra tới rồi đáy lòng, lại khống chế không được truyền khắp toàn thân, làm Thọ Vương gia tiếng lòng phập phồng không ngừng. Sau đó, té xỉu. Trường Phúc đang suy nghĩ, chính mình trong chốc lát là tiếp theo đọc đi xuống đâu, vẫn là thế nào đâu. Kết quả liền nghe được chủ vị trên giường, phịch một tiếng vang. Trường Phúc hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là hướng trên giường hướng. Không cần tưởng thanh âm này, hắn liền biết, phỏng chừng là da phát bệnh, té xỉu quăng ngã. Trường Phúc tốc độ lại mau, chính là phịch một tiếng đã văng qua, hiển nhiên Thọ Vương gia đã té xỉu, lại còn có quăng ngã. Cho nên, Trường Phúc cuối cùng cứu một cái tịch mịch. Trường Lộc, têu thái y yể. Nhìn nhà mình chủ tử trắng bệnh sắc mặt, Trường Phúc tận khả năng vẫn duy trì bình tĩnh, hắn không dám lộn xộn Thọ Vương gia, mà là trước gân cổ lên kêu Trường Lộc đi gọi người. Chùa Bạch Mã người ngã ngựa đổ, Hạ Đinh tự nhiên là không biết. Nàng không chỉ có ngủ sớm, còn một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau dậy sớm, tinh thần trạng thái cực hảo, sắc mặt đều lộ ra một chút phấn. Hướng Tuyết ngày hôm qua trực đêm, sáng sớm lên, cũng không vội vã đi nghỉ ngơi, mà là hầu hạ Hạ Đinh rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, trang điểm. Kéo ra màn, nhìn mới vừa khởi Hạ Đinh, sắc mặt hơi phấn, nghe ca ca bồi quá không ít thư Hướng Tuyết cảm thấy, từ trước nàng cũng không biết, nàng kia mặt nếu đào hoa, xuân hoa sán sán là có ý tứ gì. Nhưng là, nhìn lúc này Hạ Đinh, Hướng Tuyết cảm thấy, chính mình hẳn là minh bạch. Không chỉ có minh bạch, còn nhìn đến thật sự. Thế gian này thật sự có nữ tử, tựa đào hoa sáng quắc, hoa quang lóa mắt. Nhìn như vậy Hạ Đinh, Hướng Tuyết liền không quá minh bạch, kia Vinh Thuận bá phủ công tử, chẳng lẽ là cái có mắt như mù không thành. Các nàng gia cô nương, dung sắc xuất chúng, thân phận cũng quý trọng, hắn làm sao dám từ hôn. Liên vì một cái eo tế mắt mị ngoại thất. Vẫn là kia vừa nghe liền ương ngạnh kiêu ngạo của chúa. Hướng Tuyết trong lòng ở đối những người đó hùng hùng hổ hổ thời điểm, trên mặt lại nói cực thảo hỉ nói, hống Hạ Đinh vui vẻ. Cô nương hôm nay khí sắc cực hảo, so trong tuyết hồng mai còn diễm, so vào đông ấm dương còn sáng đâu. Hướng Tuyết mặt mày mỉm cười nói chuyện. Hạ Đinh dậy sớm, tinh thần còn hơi mang theo vài phần bừng tỉnh, nghe được Hướng Tuyết nói như vậy, lại vừa chuyển quá mức, nhìn đối phương sán lạn gương mặt tươi cười, nhịn không được giơ tay chọc nàng một chút, cười nói, liền ngươi sẽ nói, mỗi ngày cái miệng nhỏ cùng lau mật dường như, nói, ta kia cất giấu mức hoa quả, có phải hay không đều làm ngươi lặng lẽ ăn. Hoan uống a, cô nương, nô tỳ nói đều là lời nói thật. Hướng Tuyết biết Hạ Đinh chính là trêu đùa, căn bản không có sinh khí, cho nên cũng phối hợp xin khoan dung. Nhìn nàng như thế, Hạ Đinh khẽ sảng giọng, lanh lợi. Hướng Tuyết lấy lòng cười cười, hầu hạ Hạ Đinh đứng dậy. Rửa mặt chải đầu lúc sau, lại thay đổi quần áo, đà nhan sắc tay áo rộng dao lanh áo ngắn trang bị màu nguyệt bạch thêu hoa váy dài, nhặt méo nhan sắc, đồng dạng có thể phụ trợ ra Hạ Đinh ra bạch thắng tuyết, nhan so hoa kiểu. Hạ Tứ ra sáng sớm là lại đây bồi Hạ Đinh cùng nhau dùng cơm sáng, tuy rằng ẩm thực thanh đạm, cơ hồ không có gì tư vị, nhưng là Hạ Tứ ra tưởng tượng đến, Hạ Đinh mấy năm nay chính là ăn này đó không mùi vị đồ vật, trong lòng liền nhịn không được đau lòng, khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình cũng làm không được mặt khác, liền bồi bảo bối nữ nhi cùng nhau ăn này đó đi. Ăn cơm xong, đơn giản thu thập chuẩn bị một chút, cha con hai người liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì là đi nghe diễn, cho nên Hạ Đinh còn cố ý hỏi qua Đàm Mama, muốn hay không cùng đi nghe. Chỉ cô cùng Đàm Mama tuy rằng tuổi tác cũng không xem như quá dài, bất quá đối với nghe diễn linh tinh sự tình, cũng tương đối có hứng thú. Gần nhất ngày Tết, trong phủ ít người, trong viện cũng sẽ không có sự tình gì, lưu một cái Hướng Tuyết ở trong viện liền cũng đủ dùng. Đàm Mama tưởng tượng cũng là như thế. hơn nữa nàng cũng xác thật thích nghe diễn, cho nên liền đi theo cùng nhau ra cửa. Đàm ma ma cùng chỉ cô đều đi theo ra ngoài, một chiếc xe ngựa khẳng định là ngồi không dưới, cũng may Hạ Tứ gia chuẩn bị đầy đủ, đêm qua liền đem gần nhất kia ra cửa hàng quản sự xe ngựa cấp lấy tới dùng. Hiện giờ đại gia ra cửa, với lúc có thể ngồi trên xe ngựa. Nhà cao cửa rộng đại viện phủ môn, giống nhau đều là có chuyện quan trọng, hoặc là nên khách quý mới có thể khai. Trong phủ mọi người hàng ngày đều là đi cửa hông, hoặc là cửa sau. Hạ Đinh cha con hôm nay ra cửa đi chính là cửa sau, tuy rằng nói sáng sớm thượng trong phủ hẳn là sẽ không tới khách nhân, nhưng là vì tránh cho phiền thoái, bọn họ vẫn là tuyển cửa sau. Kết quả, đi đến cửa sau còn gặp phải người vào phủ. Cảm giác được xe ngựa bất động, Hạ Đinh còn tò mò hỏi một câu, đây là làm sao vậy? Sa phu lão Tần thực mau thấp giọng trở về một câu, trong phủ tới khách nhân. Ngày Tết tới khách nhân. Kia khả năng tính liền nhiều đi. Hạ Đinh nhất thời đoán không được, bất quá cũng không tính toán hỏi nhiều. Nhưng thật ra Hạ Tứ gia nhẹ nhàng đẩy ra màn che một góc, không chút để ý nhìn thoáng qua. Chương 198 hắn cũng muốn đi nghe diễn. Hạ Tứ gia nhìn hai mắt, thực mau liền thu hồi ánh mắt, đối thượng Hạ Đinh nghi hoặc ánh mắt, nhẹ giọng giải thích nói, nhìn như là Đinh gia tông tộc bên kia người tới. Đinh gia tông tộc bên kia. Nghe thấy cái này đáp án, Hạ Đinh còn có chút ngoài ý muốn. Đinh gia tông tộc là ở Tư Châu cấp dưới Táo huyện, bởi vì hiện giờ Đinh phủ cùng tông tộc chi gian rất nhiều thân thích chi gian, quan hệ đã rất xa, bất quá rốt cuộc vẫn là đồng tông. Hơn nữa Đinh gia ruộng tốt đại bộ phận cũng đều ở Táo huyện, rất nhiều thời điểm còn cần trong tộc chiếu ứng. Cho nên, hai bên ngày Tết thời điểm vẫn là có điều lui tới. Mặt khác thời điểm, lui tới nhưng thật ra cũng không nhiều. Đinh gia nhiều là người đọc sách, cho nên trong xương cốt thanh nạo, cũng không thích cầu người làm việc. Cho nên, chẳng sợ Đinh phủ hiện giờ phát đạt, đối phương cũng không thế nào tới cầu người. Hiện giờ tới cửa, là vì chuyện gì, Hạ Đinh nhưng thật ra đoán không ra tới, bất quá tả hữu cũng cùng chính mình không có gì quan hệ, cho nên tò mò một chút, liền đi qua. Có lẽ là trong tộc có đọc sách, muốn cho đại cứu cứu hỗ trợ chiếu ứng một chút đi. Rốt cuộc trong huyện tư thuộc lại hảo, tổng cảm giác hoàn cảnh so bất quá đại thư viện, cho nên nếu là đối phương tưởng cầu Đinh đại lao ra bên này, đưa mấy cái học sinh đi thư viện, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng suy đoán một câu. Đối này, Hạ Tứ gia không thế nào để ý gật gật đầu, không để ở trong lòng. Gánh hát khoảng cách có chút xa, đang tới gần cửa thành phương hướng. Cho nên, xe ngựa đi chậm nửa ngày, lúc này mới tới rồi bên kia. Đoàn người điệu thấp xuống xe ngựa, tiến vào gánh hát. Gánh hát đại đường địa phương đại, xương phòng đặc biệt thiếu, đều là ở lầu 2 vị trí, là vì cấp quý nhân lưu. Hôm nay Hạ Tứ gia ba bãi, tự nhiên là tưởng ngồi nơi nào liền ngồi nơi nào. Tuy rằng nói đại đường vị trí thượng, cũng không có khác người nào, nhưng là Hạ Tứ gia vẫn là lựa chọn xương phòng. Muốn lớn nhất ghế lô, đoàn người đều có thể ngồi xuống cái loại này. Bảo Thanh cùng Bảo Lục cũng không dám ngồi, nhưng thật ra chỉ cô cùng Đàm ma ma đầy bất quá, ngồi xuống nghe diễn. Hạ Tứ gia lại đây, gánh hát liền chính thức bắt đầu một ngày kịch nam, hê hê a, nếu không lắng nghe nói, cũng không biết bọn họ sướng cái gì. Hạ Đinh từ gánh hát chi lên bắt đầu, liền ý bảo 996 có thể bắt đầu chụp. Dù sao cũng là vỡ lộp, không phải chụp một chương là được, yêu cầu chụp thật lâu, sau đó từ 996 chọn một cái xuất sắc nhất đoạn, cắt nối biên tập ra tới. Đương nhiên, nay thuộc về 996 hậu kỳ công tác, Hạ Đinh liền mặc kệ. Hạ Đinh cha con bên này nhàn nhã nghe diễn, mà chùa Bạch Mã Thọ Vương ra, đêm qua mị quá mức, hiện giờ còn ở khổ ha ha uống dược. Đêm qua, Thọ Vương ra đầu tiên là lo lắng, Hạ Đinh sẽ bị này đó loạn 78 tào thoại bản nội dung cấp bẩn lỗ thai. Lo lắng nửa ngày lúc sau, lại bởi vì nghĩ đến hai người lúc sau tân phòng, nhịn không được vui mừng ra mặt. Ưu tư lúc sau đại hỉ, đối với Thọ Vương gia thân thể tới nói, là cái cực đại khiêu chiến, hắn không chịu nổi, sau đó liền hôn mê. Bốn vị thái y y vội trăng hơn phân nửa đêm, cuối cùng là làm Thọ Vương gia bệnh tình ổn định xuống dưới. Tuy rằng nói đúng với bốn vị thái y y tới nói, mấy năm nay đối mặt loại tình huống này, đã thói quen. Nhưng là bởi vì gần nhất mấy ngày, Thọ Vương gia tâm cảnh cực hảo. Sắc mặt nhìn đều đẹp không ít, bốn vị thái y còn tưởng rằng, Thọ Vương gia cũng như là Hạ gia Lục cô nương như vậy, số phận cực hảo, nội bộ chính mình bắt đầu bắn ra sinh cơ. Kết quả đâu? Không vui mừng một hồi. Con hảo, bọn họ không đoán mò chắc nói lung tung, nói cách khác, Thọ Vương gia sợ là cũng muốn đi theo thất vọng rồi. Nghe diễn. Nghe trưởng phúc cùng chính mình nói, Hạ Đinh hôm nay cùng Hạ Tứ gia đi ra ngoài nghe diễn, hơn nữa vẫn là bao gánh hát, Thọ Vương gia còn có chút kinh ngạc. Nguyên bản là muốn hỏi, như thế nào không thỉnh gánh hát hồi phủ sướng, này đại lãnh thiên, đi ra ngoài lăn lộn nhiều khó chịu a. Chỉ là lời nói còn không có hỏi ra khẩu, Thọ Vương gia liền nghĩ tới Tư Châu phía dưới mấy huyện phía trước gặp tai họa sự tình, hiện giờ Tư Châu các quyền quý trong phủ, cho dù là tiểu hiến tụ hội, đều là điệu thấp hành sự, căn bản không dám nháo đến quá mức. Như là gánh hát loại này gióng trống thua chiêng, hơn nữa hê hê a a, căn bản là che lấp không được sự tình, thật thỉnh thượng phủ đi, không tránh được phải bị những người khác công kích. Tuy rằng nói nạn dân đã được đến an trí, nhưng là nhật tử rốt cuộc không hảo quá. Rốt cuộc, thu lương chưa thu, cũng đã toàn bộ bị chôn, bọn họ chuyển qua năm, ăn cái gì, lấy cái gì đổi hạt giống. Này không còn phải là triều đình nghĩ cách sao. Quan viên địa phương, lúc này nếu hành vi quá mức làm cản, sinh hoạt quá mức xa hoa lãng phí, không tránh được liền dễ dàng trở thành người khác cái đinh trong mắt. Hạ Đinh cha con là ở đinh phủ tạm trú, phỏng chừng cũng là không nghĩ cấp đinh phủ thêm phiền toái, cho nên đi ra ngoài nghe diễn đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Thọ Vương ra than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ cũng tự trách mình thân thể không tốt, bằng không có phải hay không cũng có thể đi theo đi cọ tràng diễn. Tốt như vậy ở chung cơ hội, bạch bạch sai mất đi, thật sự là đáng tiếc. Trường Phúc Thành thật ở một bên hầu hạ, chủ tử thân thể không thoải mái thời điểm, hắn cũng không dám sang bậy, luôn luôn đều là thành thật nghe lời, hận không thể đem vùi đầu đến dưới nền đất. Thọ Vương gia tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá trong lòng đã ở cân nhắc, Hạ Đinh hồi phủ đã có mấy ngày, chính mình hiện giờ lại tìm cái lý do tới cửa, tổng nên là có thể đi. Chỉ là lại tưởng tượng chính mình này không biết cố gắng thân mình. Thọ Vương gia yên lặng tự bế. Trường Phúc ở một bên nhìn, Vương gia cảm xúc rõ ràng suy sút lên, không khỏi nhỏ giọng hỏi dò, ra, bên kia thoại bản có mấy quyển là kinh thành bên kia đưa tới, mới nhất ra, nghĩ đến Lục cô nương hẳn là không thấy quá, nếu không, nô cấp đưa qua đi. Nghe Trường Phúc nói như vậy, Thọ Vương ra mặt mày nhẹ nhàng đảo qua kia mấy quyển hắn đã nghe xong thoại bản, nghĩ chính mình không thể tới cửa, nhưng là có thể làm Hạ Đinh thời khắc biết chính mình tồn tại cảm cũng không tệ lắm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thọ Vương ra khẽ gật đầu. Trường Phúc vừa thấy chính mình lại đọc đã hiểu chủ tử tâm tư, trong lòng Mỹ tư tư, tuy rằng nói gần nhất chủ tử tay khẩn, không dễ dàng tùy tay đánh thưởng đồ vật. Nhưng là hắn Trường Phúc là như thế thiện cận người sao? Đi theo chủ tử bên người, trở thành chủ tử đệ nhất tâm phúc hồng nhân, kia bài mặt có thể so những cái đó hoàng bạch chi vật hữu dụng nhiều. Cho nên, không thưởng liền không thường đi. Đúng rồi, thoại bản cùng đầu bếp tách ra tới. Thọ Vương gia nghĩ còn có đầu bếp sự tình đâu, đạt được mở ra, đừng cùng nhau tặng, bằng không lúc sau tìm không thấy lý do cho chính mình soát tồn tại cảm làm sao bây giờ. Lại không nghĩ Hạ Đinh cảm thấy chính mình vô công bất thụ lộc, lại không tiếp thu chính mình đồ vật, Thọ Vương gia thực mau lại khỏe môi khẽ nết bổ sung nói, đúng rồi, nhớ rõ cùng Lục cô nương thảo chút thuốc dán cùng phao chân thảo dược tới. Trường Phúc làm người cơ linh, vừa nghe Thọ Vương gia lời này liền minh bạch là có ý tứ gì, lập tức cười đáp, là, nô nhớ kỹ. Trường Phúc thực mau thay đổi trường lộc tiến vào hầu hạ, mà hắn còn lại là đi vội vàng thu thập thoại bản, chuẩn bị xuống núi cấp Hạ Đinh đưa qua đi. Chủ tử gần nhất mấy ngày thân thể không tốt, này đầu bếp còn phải lưu trữ cấp chủ tử dùng, hơn nữa thoại bản thứ này, theo đuổi chính là một cái tân tự. Vạn nhất chính mình đưa chậm, Hạ Đinh bên kia lại thu được kinh thành bên kia đưa lại đây vở, chủ tử đưa đồ vật, chẳng phải là có vẻ thực không có ý nghĩa. Cho nên, thoại bản đến trước đưa. Chương 199 tông tộc người tới. Còn ở gánh hát nghe diễn Hạ Đinh, lúc này đang ở cùng chị cô thảo luận, mới nhất nghe này đoạn kịch nam. Một đoạn này diễn sướng chính là khuê hoán, vừa nghe tên này liền biết, nội dung đại khái là mang theo vài phần ai hoán, hơn nữa vẫn là khuê phòng nữ tử ai hoán. Kịch nam sướng hơn phân nửa, giảng chuyện xưa cũng xác thật là si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa. Gánh hát khúc mục khẳng định là Hạ Tứ gia xem qua lúc sau, dẫn bọn họ, mới có thể sướng. Một đoạn này cũng là Hạ Tứ gia cố ý chọn, vì tự nhiên là muốn cho Hạ Đinh biết, này thiên hạ gian nam tử, tốt quá ít, hư quá nhiều, đến đề phòng. Từ trước bởi vì có Vĩnh Thuận bá phủ kia một đoạn hôn nhân ước thúc, cho nên liền tính là khác trong phủ, có cái gì tâm tư, nhưng là tổng không hảo không đạo đức trực tiếp đoạt hôn đi. Cho nên, từ trước Hạ Đinh bên người còn xem như an tĩnh, không nhận người. Nhưng là chính mình nữ nhi chính mình biết, lớn lên như vậy xinh đẹp, hiện giờ chính mình lại được bá gia phong hào, tuy rằng chỉ là mặt ngoài phong cảnh, nhưng là hoàng bạch chi vật đồng dạng hấp dẫn người, chưa chừng những cái đó không có hảo ý cầu đồ vật, liền động ai tâm tư, muốn đánh hắn bảo bối chủ ý. Hạ Tứ gia không dám nhiều lời, sợ Hạ Đinh không muốn nghe, cho nên liền ở bất động thanh sắc gian, hướng Hạ Đinh triển lãm các loại giang hồ hiểm ác. Ở Hạ Tứ gia xem ra, trên đời cha nam ngàn ngàn vạn, kinh thành con cháu chiếm một nửa. Cho nên, đến phòng. Hạ Đinh ngày thường thoại bản tử xem không ít, như là loại này si tâm nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa, không biết nghe xong nhiều ít, lúc này nghe, tuy rằng cảm thấy khuôn sáo cũ, nhưng là nghe lời buồn cùng nghe kịch nam tóm lại là không giống nhau. Thoại bản nhiều là bạch thoại nội dung, nghe đặc biệt dễ dàng hiểu, nhưng là kịch nam nói, Văn Châu Châu, nghe xong lúc sau, còn cần tế phẩm trong chốc lát, mới có thể minh bạch trong đó chân nghĩa. Cô nương phúc trạch thâm hậu, về sau nhưng chạm vào không thượng như vậy là người, liền tính là thật gặp phải cũng không phải sợ, cô giúp đỡ ngươi thu thập hắn. Chỉ cô câu nghe cái này kịch nam, tức giận đến quá sức. Đại khái loại này bi tình chuyện xưa, thân là bi tình một phương nữ tử, luôn là càng dễ dàng có đại nhập cảm, cho nên lúc này khí hồ hồ, lại tưởng tượng đến, nếu có một ngày Hạ Đình cũng gặp phải chuyện như vậy, chỉ cô cảm thấy chính mình tay thực ngứa, tổng cảm thấy đến băm điểm cái gì, mới có thể hạ giận. Nghe xong chỉ cô nói, lại vừa thấy đối phương tức giận đến vi bạch sắc mặt, Hạ Đình vội trấn an vô tay nàng, ôn nhu nói, ân, không sợ, ta có cô đâu. Hạ Đình cảm thấy, chính mình liền tính là nhất thời mắt mù nhìn lầm rồi người, cũng sẽ không giống là nhị tỷ như vậy, mỗi khi hồi phủ chỉ có thể tìm đại tỷ khóc. Nàng tuy rằng thể nhược, nhưng là lại không phải không hề dựa, nàng đánh không lại, nàng còn không biết cáo trạng sao. Nàng mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, kia lạ người muốn cho chính mình quá đến không tốt, nàng là có thể trộn lẫn đến đối phương toàn tộc đều quá đến không tốt. Có thể dạy ra lạ người, có thể thấy được gia phong không được, cho nên trưởng bối cũng đều có trách nhiệm. Hạ Đinh một toa toàn cấp ưng, cũng coi như là vì dân trừ hại, đỡ phải nhà bọn họ lại đi thai họa người khác. Hai người nhỏ giọng thảo luận, Hạ Tứ gia ở một bên dựng lỗ thai nghe, cảm thấy chính mình này một phen khổ tâm cũng không xem như lãng phí, hắn ý cười không khỏi càng đậm chút. Mà Đinh Phủ lão thái thái trong viện, lúc này không khí hơi có chút không tốt lắm. Đinh Phủ tới chính là trong tộc hai vị trưởng bối, tuy rằng nói Đinh gia cùng trong tộc rất nhiều thân thích chi gian, quan hệ đã thực xa cách. Nhưng là tông tộc còn ở nơi này, liền tính là quan hệ xa, nhưng là nên chiếu ứng thời điểm, cho nhau cũng đều có thể chiếu ứng một phen. Hôm nay tới hai vị này, thật luận khởi bối phận tới, kỳ thật là cùng Đinh đại gia bọn họ đồng lứa, lao thái thái đối với bọn họ tới nói, như cũng là trưởng bối. Người tới đều là hơn 40 tuổi tuổi tác, lớn lên đều còn xem như không tồi, cho dù là người đến trung niên, đảo cũng không ném người đọc sách kia một phần trong sáng chi tư, đều còn xem như thanh rút như trúc. Chỉ là, hai người lớn lên không tồi, nói ra nói, muốn làm sự tình, lại làm lao thái thái không mừng. Lão phu nhân, ta biết hôm nay tùy tiện tới cửa, xác thật có chút mất lễ nghĩa, chính là chúng ta rốt cuộc xuất từ cùng tộc, nhưng không được cho nhau chiều ứng, hơn nữa này cũng không phải cái gì đại sự nhi, vẫn là bất lao thái thái nói hai câu lời nói là có thể thành sao. Người tới chi nhất, cười ha hả nói dễ nghe lời nói. Một người nói xong, một cái khác lập tức tiếp thượng, cũng là cười nói, chính là, kia Hạ Tứ Lang tuy rằng lưng dựa hầu phủ, nhưng là hắn lại là một giới bạch thân, làm buôn bán địa vị nhiều thấp hèn a, chúng ta thư hương dòng dõi cô nương nguyện ý cho hắn đương tục huyền, hắn có cái gì không vui. Hai người hôm nay tới cửa nguyên nhân, đặc biệt đơn giản. Đó chính là muốn đem chính mình trong tộc cô nương nói cho Hạ Tứ gia đương tục huyền. Chỉ là hai người rõ ràng là tưởng thông qua Hạ Tứ gia, cùng kinh thành bên kia đáp thượng quan hệ, hảo cấp trong tộc con cháu lấp đường, nhưng lại ăn tương rồi lại thập phần khó coi. Một bên tưởng thông qua Hạ Tứ gia đáp quan hệ, một bên lại cố ý làm thấp đi Hạ Tứ gia thân phận, tưởng lấy này tới nâng lên bọn họ thanh lưu dòng dõi thể diện, muốn cho đối phương cảm thấy, bọn họ là xứng đôi đối phương. Lão thái thái lúc này sắc mặt không vui, cũng là vì hai người nhìn như nói thảo hỉ nói, nhưng là ngôn ngữ chỗ, rồi lại lúc nào cũng đều ở mạo phạm Hạ Tứ gia. Bọn họ khả năng cảm thấy Hạ Tứ gia một giới bạch thân, bị mạo phạm cũng không có gì, hơn nữa người đọc sách trong xương cốt kia một loại tử thanh cao, tổng cảm thấy chính mình chính là thiên hạ nhất thanh lưu, nhất không biết nhân gian pháo hoa, nhất dễ dàng bị người phủng thượng thần đàn. Cho nên, bọn họ tự cho mình chính mình xuất thân trong sạch, liền coi thường Hạ Tứ gia như vậy, ở hồng trần lăn lộn. Lão thái thái hơi hơi chớp mắt, tạm thời không ngôn ngữ. Hai vị rốt cuộc là tiểu bối, không hảo chọc giận nàng, cho nên vẫn luôn cười ha hả nói. Còn nữa, hắn vẫn luôn không còn, nghĩ đến trong lòng cũng là khát vọng, kia một cái ốm yếu nữ nhi có thể để chuyện gì, thời điểm mấu chốt, còn không được là nhi tử thượng sao. Hai người một phen nói cho hết lời, thực mau lại tiếp thượng mặt khác một vòng. Một người khác nói đầu sớm chuẩn bị tốt, liền chờ một người nói xong, hắn lại tiếp thượng, chính là, kia nữ nhi vẫn là cái chú định đoản mệnh. Hà tất lãng phí tâm tư cùng tiền bạc ở trên người nàng, còn không bằng sớm tục huyền, lại cưới một cái, sinh mấy cái khỏe mạnh hài tử. Chúng ta trong tộc cô nương thân thể cực kỳ khỏe mạnh, nghĩ đến quá muôn lúc sau, 3 năm ôm 2 đều không phải vấn đề. Nếu làm thấp đi Hạ Tứ gia, còn chỉ là làm lao thái thái sắc mặt không vui nói, như vậy lúc này hai người làm thấp đi Hạ Đình, coi thường Hạ Đình cái này tiểu cô nương, liền trực tiếp chọc giận lao thái thái. Lao thái thái tuy rằng vẫn là duy trì ít nhất lễ nghi, cũng không có trực tiếp mặt đen chạy lấy người. Nhưng là sắc mặt đã thực lãnh, mở miệng thanh âm cũng mang theo sương tuyết lạnh lẽo, Hạ Tứ Lang một giới bạch thân. như thế nào trong tộc hiện giờ tin tức đều như vậy lạc hậu sao? Năm trước để báo đã sớm đã đưa đến các nơi, các ngươi chẳng lẽ không biết, Hạ Tứ Lang hiện giờ đã bị bệ hạ phong làm Tiêu Giao Bá, hưởng tam đại thừa kế. Lão Thái Thái một phen nói cho hết lời, nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác hai người, đột nhiên sửng sốt. Đã phong bá. Bọn họ thật đúng là không biết. Chương 200 bề ngoài thanh nạo, nội bộ âu trọc. Hai người kinh nghi cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra không thể tin tưởng. Bọn họ trong tộc thanh bẩn, tuy rằng nói người đọc sách trong xương cốt thanh cao, coi thường kia ô đôi mắt hoàng bạch chi vật, nhưng là... Hiện thực lại là, ngươi không có tiền, liền cái tư thục đều đọc không dậy nổi. Cho nên, coi thường có thể làm sao bây giờ? Coi thường cũng phải nghĩ biện pháp đi làm tiền, sau đó cùng con cháu đọc sách. Trong tộc vài vị trưởng bối, nghiên cứu tân niên làm tiền sự tình, sau đó liền đem mục tiêu phóng tới Hạ Tứ gia trên người. Đối phương là thiên hạ đệ nhất thương, tay cầm vô số tài phú, nói câu không dễ nghe lời nói, kia ngón tay phùng lậu điểm, đều cũng đủ cung bọn họ trong tộc con cháu đọc đã nhiều năm thư. Nghĩ đến này người, trong tộc này đó trưởng bối liền bắt đầu thương lượng đối sách, muốn thế nào cùng đối phương đáp thượng quan hệ. Nghĩ đối phương cùng đinh phủ quan hệ thông gia quan hệ, trong tộc trưởng bối thương nghị một phen, liền phái hai vị này miệng lợi hại tới cửa. Bọn họ cảm thấy, Hạ Tứ gia bất quá một giới làm buôn bán, cho dù là lương rửa anh võ hầu phủ thì thế nào. Hắn lại không phải hầu gia, bọn họ trong tộc cô nương, chính là thanh lưu lúc sau, thân phận quý trọng, đừng nói chỉ là tục huyền, liền tính là đầu hôn sơ gả, kia cũng là tuyệt đối xứng đôi. Chỉ cần có thể đem trong tộc cô nương cùng với Hạ Tứ gia rún cùng thành công, về sau này tiền bạc còn không phải quần quận liền tới rồi sao. Đương nhiên, trong tộc cô nương khẳng định cũng không thể chọn quá mức chất phác, cái gì cũng không hiểu, nói vậy, còn thế nào trợ cấp mẫu tộc. Đến chọn cái cơ linh lại đây. Đương nhiên, cái này bị lấy ra tới cơ linh cô nương, hiện giờ đã đi theo hai cái trưởng bối nhập phủ, chỉ là loại chuyện này, tổng không dễ làm cô nương ra mặt nói đi. Tuy rằng nói cô nương này đã cái gì đều đã biết, rốt cuộc thật cơ linh, rất nhiều chuyện, đến làm nàng trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, rốt cuộc trên mặt khó coi, cho nên hai cái trưởng bối nói chuyện này, liền đem nàng sai khiến khai. Ở bọn họ xem ra, chuyện này, nắm chắc, thanh lưu thế gia nữ nhi có thể coi trọng Hạ Tứ Lang, đối phương không còn phải vụng trong nhạc, chẳng lẽ còn có thể cự. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ chính là tin tức lạc hậu một chút, liền biến thành như vậy kết quả. Nhân gia phong bá, thấy hai người vẻ mặt kinh ngạc, lại đồng thời lâm vào trầm mặc, Lão Thái Thái trong lòng cười lạnh, trên mặt rốt cuộc vẫn là cấp hai người để lại thể diện. Rốt cuộc là đinh thị tộc nhân, nháo đến qua cũng không quá đẹp, hơn nữa những cái đó người đọc sách, thật toan lên, chuyện gì nhi làm không được. Cho nên, thể diện thượng có thể không có trở ngại, tạm thời cũng liền duy trì này một phần bình thản đi. Còn nữa, ta chỉ là nhạc mẫu, con rể tục huyền sự tình, bao lâu đến phiên nhạc mẫu xuất đầu. Hai vị chất nhi sợ là muốn làm khó ta Lão Thái bà lâu. Thấy hai người không hề nhiều lời, Lão Thái Thái lúc này mới bưng lên một mặt giả cười, thanh âm còn xem như ôn hòa mở miệng. Hạ Tứ gia phong bá, kia này thân phận địa vị liền không giống nhau. Mặc kệ là cái này bá gia là hữu danh vô thật vẫn là thế nào, ở trong kinh thành kia đều là thân phận quý trọng, cho dù là tục huyền cũng là thực đoạt tay. Bọn họ thanh lưu thế gia nữ nhi, lúc này liền không quá đủ nhìn. Hai người thực mau lại điều chỉnh dùng từ, bắt đầu nói lên khác. Nghĩ đinh phủ hai vị công tử, cũng chỉ có một vị đính thân, nhị phòng công tử không phải còn không có sao. Có lẽ, bọn họ có thể đổi một loại ý nghĩ. Nghĩ vậy chút, hai người rất là ăn ý lẫn nhau xem một cái, sau đó liền nhắc tới Đinh Khải hôn sự. Lời trong lời ngoài ý tứ là, Hạ Tứ gia bên này không thành, Đinh Khải bên này tổng nên thành đi. Lão Thái Thái thiếu chút nữa bị bọn họ lời nói lộng cười, cũng không biết hiện giờ đinh thị trong tộc, như thế nào ra nhiều thế này cái không biết xấu hổ khờ hóa. Lúc này Lão Thái Thái đã lười đến cùng bọn họ nói thêm cái gì, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói, Khải ca nhi năm trước mới vừa bị dắt tơ hồng, này không năm sau cố ý đi một chuyến Liêu Châu, đi theo Mạnh Đề cử ra cầu hôn, hiện giờ tín vật đều thay đổi, hôn sự cũng coi như là định ra tới, sợ là muốn lãng phí hai vị chất nhi hảo ý. Hai vị chất nhi, đây đều là chút chuyện gì nhi đâu. Bọn họ chính là một cái ngày Tết không thấy, như thế nào tin tức liền kém nhiều như vậy. Hai người liên tiếp bị cự, lúc này còn có chút xấu hổ. Chỉ là tới cũng tới rồi, tổng không hảo liền như vậy trực tiếp đi thôi. Cho nên, lại xấu hổ, cũng đến căng ra đầu lưu lại, nhiều liêu trong chốc lát. Dùng liên hôn lót đường chiêu số đi không thoát, bọn họ phải tưởng điểm khác biện pháp, tỉ như nói là từ đinh ra hai vị lao ra bên này lại tranh thủ một chút phúc lợi linh tinh. Hai vị lao ra có tiền đồ, tổng không hảo không mang theo mang trong tộc mặt khác con cháu đi. Hai người kéo không đi, Lão Thái Thái cũng không hảo trực tiếp trở mặt, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe hai người nói. Này một ma chính là một buổi sáng, giữa trưa ăn cơm xong, hai người nói là mệt mỏi, tưởng thoáng nghỉ ngơi một chút lại đi. Lão thái thái chỉ khi bọn hắn đây là chưa từ bỏ ý định đâu, còn nghĩ lưu lại ma một ma phúc lợi, nàng cũng không để trong lòng nhi, đơn giản nương chính mình tinh thần đầu vô dụng tưởng nghỉ ngơi vì tử, đem sự tình đẩy cho Đinh Nhị ra. Dù sao hắn vừa lúc ở phủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm hắn đi ứng phó đi. Hạ Đinh bọn họ nghe diễn đến buổi chiều thời điểm mới kết thúc, giữa trưa cơm cũng là ở gánh hát bên kia ăn, là Thuận Phong cùng Thuận Thủy cố ý đi tiểu lầu đính đồ ăn, đa số đồ ăn phẩm đều chiếu cố Hạ Đinh thanh đạm khẩu vị. Ăn cơm xong lại nghe xong hai chàng lúc sau, hôm nay đặt bao hết kịch nam lúc này mới toàn bộ nghe xong. 996 chụp rất dài một đoạn video, nhưng là cuối cùng cắt ra tới khả năng liền 2-3 phút, này đều xem như nhiều. Lúc này, nó đã lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Này nhưng quá khó tuyển A, mỗi một bức, nó đều cảm thấy đặc biệt đồng, một cái cũng không nghĩ cắt rớt. Chỉ là cuối cùng lại không thể không đau lòng lấy ra một đoạn tốt nhất, lại điều lần tốc lúc sau, thượng truyền tinh võng, đánh tiếp tạp nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Đinh hoàn thành nhiệm vụ, nhìn khen thưởng 4 cái năng lượng bao, cùng một đoạn chính mình xem không hiểu video, lâm vào thật sâu trầm mặc. Đây là cái gì? Nhìn video bìa mặt đặc biệt kỳ quái. Hơn nữa chính mình tựa hồ còn xem không hiểu đồ vật, Hạ Đinh tại ý thức hỏi một chút 996. Nữ tử sinh lý cấu tạo tuyên truyền phim hoạt hình. 996 thực nghiêm túc cùng Hạ Đinh giải thích một chút, ta phát hiện các ngươi đối với nữ tử thân thể cấu tạo hiểu biết quá ít, cho nên cô ý hướng thưởng trong hồ tăng thêm ý kiến khuynh hướng, hẳn là hệ thống soát ra tới đối ứng video, chân chính hiểu biết nữ tử thân thể cấu tạo, càng phương tiện ngươi về sau học tập y y thuật, còn có đúng bệnh hốt thuốc. Nói tới đây, 996 thoáng dừng một chút, sau đó nói tiếp, đương nhiên, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên chúng ta lựa chọn phim hoạt hình hình thức hướng ngươi thuyết minh. Hạ Đinh ở nghe được, đây là nữ tử thân thể cấu tạo video lúc sau, nhị tiêm liền đỏ. Lại vừa nghe 996 giải thích, mặt cũng đi theo đỏ. Hạ Tứ gia chỉ đương nàng có thể là bị gió thổi tới rồi, cho nên mặt đỏ, chính ý bảo bảo thành cấp Hạ Đinh đổi một cái lò sưởi tay. Nhìn tân đổi tới tay còn hơi có chút năng lò sưởi tay. Hạ Đinh trên mặt hồng lợi hại hơn. Này, này cũng quá cảm thấy thẹn đi. Tưởng tượng đến, muốn nghiên cứu thân thể của mình cấu tạo, Hạ Đinh liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chương 201 nói không chừng là hố đâu. Nhìn Hạ Đinh ngượng ngùng tiểu bộ dáng, 996 cảm thấy mạc danh đáng yêu. Máy móc điện lưu tán loạn trong chốc lát lúc sau, 996 lúc này mới nói tiếp, cũng không có gì, tuy rằng ngươi không đi y y hẻ nữ chiêu số, nhưng là nếu học tập, liền cần phải có một cái toàn diện hiểu biết. Chỉ có chân chính hiểu biết thân thể cấu tạo, mới có thể biết, lúc sau rất nhiều bệnh trạng vấn đề ra ở nơi nào, muốn thế nào giải quyết. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sinh lý khóa phổ cập khoa học. 996 chỉ cần tưởng tượng đến, ngày đó Hạ Đinh nói, tân hôn đêm muốn đi nửa cái mạng, hơn nữa đây là Hạ Đinh lý giải, chân chính chính muốn đi nửa cái mạng sự tình, liền từng đợt hít thở không thông. Cho nên, sinh lý giáo dục, cấp bách, chỉ là rất nhiều chuyện, lại không thể nói được quá trắng ra. Hạ Đinh sẽ càng thêm thẹn thùng. Cho nên, nó còn cần khống chế được tới. Tuy rằng nói cái này khen thưởng có chút kỳ quái, bất quá nghĩ, cũng xác thật đối chính mình là có trợ giúp. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh trong ý thức ứng thanh, chuẩn bị trở về lại đi xem này đó. Mới vừa cùng 996 nói xong lời nói, liền cảm giác được xe ngựa ngừng lại, phía trước tựa hồ còn có ầm ĩ thanh âm. Hạ Tứ gia tự nhiên cũng cảm giác được xe ngựa ngừng, hắn cũng không có trước sốc lên màn che, mà là trầm giọng gọi một câu. Lão Tần. Thứ ra, ta đây liền đi xem. Lão Tần thực mau theo tiếng, sau đó hướng mặt sau hô một tiếng. Lão Tần nguyên bản là muốn cho Thuận Phong hoặc là Thuận Thủy tới một cái, thủ chính mình vị trí. Rốt cuộc chính mình rời đi, này xe ngựa liền dư lại các chủ tử cùng Bảo Thanh Bảo Lục, hai cái tiểu nha hoàn cũng không tốt lắm ra tới. Bất quá Thuận Thủy lại đây lúc sau, phất phất tay ý bảo một chút, liền đi phía trước đi đến, hắn tính toán đi nhìn một cái là cái tình huống như thế nào. Không trong chốc lát công phu. Thuận Thủy liền đã trở lại, gần sát xe ngựa lúc sau, hạ giọng nói, hồi tứ gia, cô nương, là cái bán mình táng phụ, tiểu cô nương tuổi không lớn, nhìn rất đáng thương, nhưng là đi. Thuận Thủy đó là đi theo Hạ Tứ gia hàng năm vào Nam ra Bắc, xem qua ngàn người ngàn mặt người, cho nên đối với rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đều có chính mình độc đáo cái nhìn, hoặc là nói là, bọn họ có nhìn thấu một người năng lực. Lợi hại lão giả, bọn họ nhìn không thấu. Như là loại này người trẻ tuổi, bọn họ vẫn là xem đến minh bạch. Nguyên nhân chính là vì xem minh bạch, cho nên Thuận Thủy nói xong tiểu cô nương thực đáng thương lúc sau, lại bồi thêm một câu nhưng là. Cẩn thận châm trước một phen lúc sau, Thuận Thủy mới nói tiếp, nhưng là nô nhìn, kia tiểu cô nương đôi mắt loạn ngắm, nhìn không quá an phận, như là ở xem kỹ, hoặc là đánh giá cái gì. Cho nên, hắn cũng không có trước tiên đi phát ra chính mình thiện ý, mà là trở về cùng nhà mình chủ tử hội báo một tiếng. Chủ tử vì cô nương thân thể, trừ bỏ ở trên thương trường mặt không lưu thủ, cái khác thời điểm đều vẫn là nguyện ý làm việc thiện, cho nên trong tình huống bình thường, gặp phải chuyện như vậy, Thuần Thủy cũng sẽ bố thí cái 3 năm lượng bạc, quay đầu lại cùng Hạ Tứ gia vừa nói, đối phương liền sẽ đem bạc tiếp viện hắn. Nhưng là, hôm nay hắn cũng không có, mà là trở về chuẩn bị hỏi một chút chủ tử ý kiến. Thuần Thủy cảm thấy hai mắt của mình hẳn là không nhìn lầm, kia tiểu cô nương nhìn bán mình táng phụ khóc đặc biệt đáng thương, nhưng là đi. Đôi mắt đặc biệt không an phận, ai biết, kia chiếu từ bao, rốt cuộc có phải hay không nàng phụ thân đâu. Lấy loại chuyện này hành lừa, bọn họ lại không phải không gặp gỡ quá. Nguyên nhân chính là vì gặp gỡ quá, cho nên Thuận Thủy mới có thể càng thêm cẩn thận. Hạ Tứ gia vẫn là tin tưởng Thuận Thủy năng lực, rốt cuộc là đi theo chính mình chạy mấy năm người, nếu nửa điểm kiến thức cũng không trường, Hạ Tứ gia cũng không có khả năng vẫn luôn đem hắn lưu tại bên người mang theo. Lúc này nghe hắn nói như vậy, Hạ Tứ gia cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là trầm giọng hỏi, phía trước còn có khác quý nhân xe ngựa sao? Bởi vì phía trước tụ tập xem náo nhiệt người nhiều, cho nên lúc này xe ngựa không có biện pháp thông hành. Hạ Tứ gia trong lòng suy tính một phen, lại hỏi một vấn đề. Thuận Thủy nghĩ nghĩ lúc sau, lắc đầu nói, không có. Bởi vì quyền quý trong phủ xe ngựa đều có chính mình đánh dấu, trong tình huống bình thường, đều là ở xe ngựa trang trí thượng, hoặc là cái khác địa phương, viết một cái đại đại dòng họ. Tỷ như nói là chi phủ gì, lại tỷ như nói là vài vị đồng chi đinh, chân linh tinh chữ. Trừ bỏ càng dễ dàng làm người phân biệt ở ngoài, cũng là vì xe ngựa giai tầng bất đồng, cho nên phẩm giai cũng không giống nhau. Như là hạ đinh xe ngựa, tuy rằng nội bộ xa hoa, nhưng là ngoại hình lại là cực kỳ mộc mạc. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì, từ trước Hạ Tứ gia là bạch thân, nếu tùy tiện dùng quý tộc phẩm giai xe ngựa, dễ dàng bị người lên án thôi. Cho nên, có phải hay không quyền quý xe ngựa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nghe xong Thuận Thủy trả lời, Hạ Tứ gia ánh mắt phức tạp nhướng mày, khóe môi câu lấy một tia nhợt nhạt, mặc danh ý cười. Hiện giờ còn ở năm. Tuy rằng đầu đường cửa hàng còn có rất nhiều người bán hàng rong linh tinh, đã bắt đầu ra tới bán hóa, hàng ngày kinh doanh. Nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, ngày Tết không quá, còn có thể ở trong phủ lười. Tuy rằng nói đầu năm 9, bệ hạ cũng đã bắt đầu thượng triều, các nơi quan viên cũng bắt đầu thông thường làm công. Nhưng là ngày Tết có thể có chuyện gì nhi, đại bộ phận thời điểm, quan viên chính là đi điểm cái mão, nếu quan trên mặc kệ, bọn họ khả năng sớm liền chuồn về nhà, nếu quan trên quản, cũng là ở nơi đó sơ cá. Hôn đến giờ về nhà. Lúc này, rất nhiều quyền quý còn ở thăm người thân đâu, trong tình huống bình thường, rất ít có ra cửa. Cho nên, Hạ Tứ gia có lý do hoài nghi, vị này bán mình táng phụ chủ, nói không hảo là hướng về phía chính mình tới. Rốt cuộc hắn vì cấp hạ đinh tích công đức, mấy năm nay gặp phải này đó đáng thương người, đại bộ phận dưới tình huống, đều sẽ người an trí một phen, số rất ít dưới tình huống, bởi vì điều kiện không cho phép, sẽ ném chút ngân lượng qua đi. Nhưng là cũng đều là năm lượng hướng lên trên. Cũng đủ người một nhà sinh hoạt thật lâu. Cho nên, là hướng về phía chính mình tới cục sao. Không phải Hạ Tứ gia tưởng quá nhiều, thật sự là mấy năm nay hướng về phía hắn tới cục vốn dĩ liền không ít, hắn không thể không để phòng điểm. Mặt mày mị một chút, lại thực mau giãn ra, Hạ Tứ gia trầm giọng phân phó một chút Thuần Thủy, trực tiếp đường vòng, đi bắc phố. Tuy rằng nói đi bắc phố, muốn so thường lui tới hồi phủ chậm một chút, nhưng là Hạ Tứ gia lười đi để ý này những dụng ý không rõ bán thảm phương thức. Vạn nhất thật là hướng về phía chính mình tới, hắn này xem như làm tốt sự, lại thuận tiện cho chính mình đào một cái hố. Hắn một cái thương nhân, nhưng không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Đúng vậy. Thuận Thủy thực mau ở bên ngoài lên tiếng, sau đó liền hồi mặt sau xe ngựa. Sa phu lão Tần vẫn luôn ở bên cạnh ngay đâu, biết chủ tử không tính toán quản những việc này, hắn giơ lên roi, trực tiếp quải cái cong, chuyển đi bắc phố bên kia. Nguyên bản bán mình táng phụ tiểu cô nương, ánh mắt đã ngắm tới rồi Hạ Tứ gia xe ngựa bên này. Nàng nhớ rõ vị kia quý nhân cùng chính mình nói, nàng muốn cản chính là này chiếc xe ngựa, cản lại, về sau sẽ có ngày lành qua. Nàng khỏe mắt dư quang ngắm đến lúc sau, khóc càng thêm ra sức. Kết quả, khóc lóc, xe ngựa đi rồi. Xe ngựa đi rồi. Sao có thể? Chương 202 đầu góc có bệnh bệnh. Bán mình táng cha con tử kinh ngạc, Hạ Đinh tự nhiên không có khả năng biết. Hồi phủ lúc sau, Hạ Tứ gia nói muốn đi dàn xếp vừa xuống xe ngựa, làm Hạ Đinh về trước trong viện. Hạ Đinh bên người cô ma ma còn có tỷ nữ theo vài cái, lại là ở trong phủ, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không lo lắng cái gì. Nghe xong ban ngày diễn, đi về trước nghỉ ngơi, cha trễ chút qua đi tìm người cùng nhau ăn cơm chiều. Hạ Tứ gia cười sờ soạn một chút Hạ Đinh đầu, khiến cho tiểu cô nương về trước chính mình trong viện. Ân. Hạ Đinh ngoan ngoãn cười cười, sau đó mang theo chỉ cô các nàng trở về đi. Đi đến chính mình viện ngoại thời điểm, phát hiện nơi đó đứng hai cái cô nương ra. Trong đó lùn một chút cái kia, nhìn mặc quần áo trang điểm, như là tỷ nữ, một cái khác cao một chút, quần áo nguyên liệu còn có kiểu dáng hơi hiện đẹp đẽ quý giá một ít, nhưng là kia cũng chỉ là so bên cạnh vị kia tốt một chút. Cùng Hạ Đinh trên người một so, chính là trực tiếp nghiền áp. Hạ Đinh đều không cần quay đầu lại xem liền biết, Bảo Thanh cùng Bảo Lục trên người quần áo nguyên liệu đều so với kia vị cao một chút cô nương ra muốn hảo. Cho nên, đây là cái nào trong phủ người tới? Vệ gia sao? Chính là cũng không rất giống à, vệ gia mấy năm nay lại vô dụng, cũng tích cóp không ít của cải, thật là vệ gia cô nương, chứ không nói nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, chính là này thân trang điểm, nhìn cũng không giống. Đi khác phủ môn làm khách, vẫn là cho chính mình huynh đệ quá lớn lễ. Trong phủ cô nương ra hẳn là đều xuyên đặc biệt thể diện, Hạ Đinh thấy thế nào như thế nào cảm thấy không đúng. Hơn nữa nếu thật là vệ gia cô nương, chính mình mang theo tỷ nữ khắp nơi loạn đi, này có chút thất lễ đi. Trong lòng tuy rằng có rất nhiều ý tưởng, chỉ là nghĩ người tới là khách, tuy rằng chính mình cũng là tạm trú, nhưng là rốt cuộc là thân thích, chính mình đến chiếu cố đối phương mặt mũi sao. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh thu liễm ý cười, sắc mặt đạm nhiên đi qua. Đại khái là nghe được Hạ Đinh tiếng bước chân. Vị kia cô nương cùng tỷ nữ cùng nhau xoay người lại. Cô nương nhìn tuổi tác không quá lớn, hẳn là cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm bộ dáng. Lúc này, hai người xoay người lại, đã không có khách khí giới thiệu một chút chính mình, cũng không có lễ phép chào hỏi một cái, mà là mặt mày hơi hiện lãnh đạm đem Hạ Đinh từ đầu đến chân nhìn một lần. Đối phương xem người thời điểm, mặt mày chi gian xem kỹ còn có đánh giá, căn bản đều không thêm bất luận cái gì che giấu. Cái loại này ánh mắt nói như thế nào đâu. Giống như là đang xem treo giá thương phẩm giống nhau. Như vậy ánh mắt xem đến Hạ Đinh thập phần không thoải mái, cũng làm Hạ Đinh trong lòng sinh ra nghi hoặc. Này thật là vệ gia cô nương sao? Vệ gia cô nương như vậy xem chính mình làm cái gì? Hai người chi gian, nếu không phải bởi vì hai phủ kết thân, sợ là đời này liền mặt cũng chưa cái gì cơ hội nhìn thấy đi. Hạ Đinh cố nén hạ trong lòng không khỏe, cũng không có trực tiếp trở mặt, mà là chuẩn bị quan sát một chút, vị này vệ gia cô nương chuẩn bị làm cái gì? Vì cái gì như vậy xem chính mình? Vị kia cô nương ra tướng Hạ Đinh từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu nhìn một cái biến, sau khi xem xong, biểu tình pha mang theo vài phần không hài lòng, mở miệng ngữ khí cũng lộ ra một chút khắc nghiệt, rốt cuộc không phải chân chính người đọc sách ra tới, này phẩm hạnh trang điểm chính là không được, trang điểm cũng quá mức tục khí, nơi trốn đều lộ ra hơi tiền mùi vị, thật sự là bẩn thanh lưu thanh danh. Bất quá cũng không phải không thể quản giáo lại đây, chính là có chút phiền phức, diện mạo cũng quá mức diễm lệ. Vừa thấy chính là cái không an phận, bất quá ta tự nhận là thủ đoạn còn có thể, hẳn là cũng là có thể đem ngươi tính tình bẻ lại đây, chính là này sắc mặt nhìn không tốt, thân thể ốm yếu cũng là phiền toái. Nói tới đây, vị kia cô nương lại thập phần thất nghi nhìn chằm chằm Hạ Đinh mặt nhìn hơn nửa ngày, sau đó mới hơi ninh mi, nói tiếp, bất quá chính là bệnh khí trọng chút, đảo cũng không đáng lao sư động trọng, cô nương ra, tương lai cấp phân của hồi môn gả đi ra ngoài là được, tổng hoa ra tiền bạc chính là không tốt lắm. Này đó nhưng đều là cho trong phủ bọn công tử lưu trữ. Hạ Đinh. Đối phương này một phen lời nói, căn bản không có tránh Hạ Đinh ý tứ, nhìn như là cùng bên người tỷ nữ nói, nhưng là đối phương mặt mày thường thường liền hướng chính mình trên mặt lạc, thực rõ ràng, đối phương không chỉ là nói cho tỷ nữ nghe, cũng là muốn cho Hạ Đinh nghe. Lúc này, Hạ Đinh đã bắt đầu hoài nghi, chính mình phía trước suy đoán. Này thật là vệ gia cô nương. Hạ Đinh ở trong lòng chậm rãi đánh một cái dấu chấm hỏi. Đối diện cô nương ra còn ở nơi đó bắt bẻ nhìn Hạ Đinh, miệng liền không đình quá, này lễ nghi cũng không được, thấy người sẽ không hỏi lễ. Ngây ngốc đứng. Thật là bị chiều hư, mẹ hiền chiều hư con, không nghĩ tới tử phụ cũng là như thế, thật sự là thiếu vài phần giáo dưỡng, cho nên nói không phải người đọc sách ra tới, này phẩm hạnh chính là thượng không được mặt bản, lấy không ra tay. Hạ Đinh. Nhìn vị kia cô nương còn chuẩn bị lại nói, Hạ Đinh nhịn không được. Lúc này, cái gì lễ nghi hàm dưỡng? Đều bị người bỏ đến trên mặt rồi, chính mình còn quán đối phương đâu. Hạ Đinh tỏ vẻ, chính mình lễ nghi hàm dưỡng đó là cấp đồng dạng hiểu lễ phép người, mà không phải cấp một cái, không thể hiểu được liền nhảy ra, ở nơi đó nói chính mình không người tốt. Nàng ai a? Ta thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Dùng lại không phải nhà ngươi tiền bạc, ngươi quản nhiều như vậy đâu. Hạ Đinh lạnh mặt trực tiếp mở miệng, tự rõ ràng rồi trở về. Đối diện cô nương ra còn chuẩn bị nói cái gì đâu. Vừa nghe Hạ Đinh cư nhiên mở miệng dỗi nàng, vẫn là như thế sắc bén không khách khí, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, gầm lên một tiếng, quỳ xuống. Hạ Đinh! Người này đầu óc có bệnh đi. Ta chưa nói ngươi không hề lễ nghi giáo dưỡng chạy đến ta nơi này, nói một phen là người đều nghe không hiểu mê sảng, ngươi hiện giờ nhưng thật ra kiêu ngạo đi lên. Ngươi ai a, dựa vào cái gì làm ta quỳ xuống, cha ta đều luyến tiếc ta quỳ xuống đâu. Hạ Đinh căn bản mặc kệ đối phương lạnh lùng sắc bén, mặt mày lạnh hơn dỗi trở về. Đối diện cô nương nhìn như là bị tức giận đến không nhẹ, nâng lên run rẩy tay, ngữ khí đều đi theo cùng nhau run lên, phản, quả thực là không hề giáo dưỡng. Hạ Đinh cảm thấy, người này nói không hảo là cái nào trong phủ chạy ra điên bà nương, nói cách khác, nói như thế nào nói chính mình một câu cũng nghe không hiểu đâu. Như vậy tưởng tượng, Hạ Đinh cảm thấy, tựa hồ hết thể lại hợp tình hợp lý lên. Chẳng qua bởi vì nghĩ như vậy, trong lòng không tránh được lại muốn cộng lại, chẳng lẽ đây là hai cái cứu cứu, ai ở bên ngoài phong lưu nợ, hiện giờ nhân gia đã tìm tới cửa. Chỉ là đầu óc không tốt lắm, cho nên chạy ra. Chính là cũng không rất hợp à, thật ra chuyện như vậy, hiện giờ hẳn là bà ngoại nghĩ cách ở giải quyết, mà không phải đem đầu óc có vấn đề cô nương thả ra à. Hạ Đinh đang chuẩn bị kém Bảo Thanh qua đi hỏi một chút tình huống, kết quả Hạ Tứ gia dàn xếp hảo xe ngựa vừa lúc đã đi tới. Kia cô nương nhìn đến Hạ Tứ gia thời điểm, ánh mắt sáng lên, động tác bay nhanh sửa sang lại một chút chính mình váy áo, lại đem trên đầu cây châm bãi chính vài phần, mặt mày chi gian tức giận tiêu tán không ít, hướng về phía Hạ Tứ gia nhẹ nhàng hành lễ, "Tứ lang." "Hạ Tứ gia." Chương 203 nhà ai cẩu không được hảo. Hạ Tứ gia vừa nghe thanh âm này ra đầu nhịn không được tê dại, trong lòng toát ra một ý niệm, "Này ai a?" Mà Hạ Đinh ở nhìn đến nữ tử phương pháp, lại vừa nghe nữ tử thanh âm, trong lòng lột bộp nhảy dựng, quay đầu vẻ mặt không thể tin được nhìn phụ thân. Ở nàng cho rằng, này có thể là hai cái cứu cứu phong lưu nợ thời điểm, hiện thực lại nói cho nàng, này có khả năng là phụ thân. Chính là phụ thân rõ ràng nói qua, hắn vô tình lại cưới, chẳng lẽ là lừa chính mình không thành. Ý thức được nàng khả năng bị sủng ái nhất chính mình phụ thân lừa, Hạ Đinh hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nước mắt đem lạc không rơi, cả người ủy khuất không thành bộ dáng. Vừa thấy bảo bối nữ nhi ủy khuất nước mắt đều phải xuống dưới, Hạ Tứ gia tức khắc đau lòng không thôi, đi mau hai bước lại đây. Giơ tay vụng về trấn an Hạ Đinh, thanh âm ôn hòa khuyên nhủ, đây là làm sao vậy, như thế nào còn ủy khuất thượng? Nàng là ai? Hạ Đinh chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình khả năng bị lừa, trước mắt nữ tử này, có thể là lấy mẹ kế thân phận tìm tới môn tới, trong lòng càng ủy khuất. Cho nên, mở miệng thanh âm, đều mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. Vừa thấy Hạ Đinh như vậy, Hạ Tứ gia tâm đều phải đau đã chết, quay đầu đi nhìn thoáng qua, cái kia đầu góc hư hư thực thực có chút tật xấu nữ tử, đang muốn mở miệng. Liền nghe được đối phương trước mở miệng, "Tứ lang, đại cô nương này giáo dưỡng chính là không quá hành a, gặp người cũng không biết hành lễ vân an, quay đầu lại nhưng đến hảo hảo quản giáo một phen, nói cách khác, về sau." Nữ tử nói còn chưa nói xong, liền đem Hạ Tứ gia khí cười. Hắn tâm tư nhiều, đầu óc chuyển lại mau, thực mau liền đoán được đối diện nữ tử khả năng thân phận, còn có hôm nay Đinh gia tông tộc bên kia người tới khả năng mục đích. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia cười lạnh một tiếng, mặt mày đều lộ ra băng xương lạnh lẽo. Mở miệng thanh âm càng là so này trời đông giá rét còn muốn lanh thượng vài phần, ta nữ nhi thế nào, quan ngươi chuyện gì nhi a? Một câu nói ra, trực tiếp đem nữ tử mặt đâm vào trắng bệnh. Nàng đang muốn nói cái gì đó, rồi lại đột nhiên dừng lại, cũng là lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình hiện giờ thân phận lập trường không đủ, nhưng thật ra nàng nóng nội, nghĩ sớm một chút bãi chính mình thân phận, miễn cho về sau áp không được Hạ Đinh cái này cùng nàng tuổi không sai biệt lắm kế nữ. Nghĩ vậy chút, nữ tử hít một hơi thật sâu. Đang chuẩn bị giới thiệu Hạ chính mình thân phận, lại nghe đến Hạ Tứ gia cười lạnh nói, ta nữ nhi lễ nghi hàm dưỡng ở trong kinh thành, liền công chúa đều khen ngợi một câu hảo, chẳng lẽ ngươi so công chúa thân phận còn quý trọng không thành. Còn nữa, ta nữ nhi ta thế nào sủng, ta nguyện ý liền hảo, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Còn có, làm nữ nhi của ta cho ngươi quỳ, cũng không nhìn xem, ngươi xứng sao. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia lãnh nạo nhìn nữ tử liếc mắt một cái, sau đó quay đầu. Nguyên bản lạnh băng thần sắc nháy mắt trở nên nhu hòa lên, làm như từ mùa đông khắc nghiệt nháy mắt tiến vào xuân ấm nở hoa đầu xuân, thanh âm cũng đi theo thả chậm phong nhu, đừng khóc, đừng sợ, cha ở đâu, nàng là ai, cha cũng không biết, có thể là nhà ai cẩu không buộc hảo chạy ra tới, quay đầu lại làm ngươi bà ngoại xử lý. Nữ tử nguyên bản còn buồn bực Hạ Tứ gia biểu hiện, đang chuẩn bị xấu hổ mang oán oán trách ra tiếng, kết quả liền nghe được Hạ Tứ gia chút nào không lưu thể diện, thậm chí có thể nói là thập phần không hữu hảo mang nàng. Mắng nàng là không buộc tốt cầu. Nữ tử thiếu chút nữa khí một cái té xỉu, lại mở miệng nhưng thật ra thiếu vài phần thiếu nữ hơn rồi, nhiều vài phần oán khí, Hạ Tứ lang. Đối với nữ tử gầm lên, Hạ Tứ gia liền đầu cũng chưa hồi, còn ở ôn nhu trấn an Hạ Đinh. Dâu riêng người, Hạ Tứ gia căn bản không nghĩ nhiều xem một cái, sợ ô uế đôi mắt, đặc biệt là những cái đó tự cho là đúng, đầu óc có vấn đề, xem một cái đều sợ lây bệnh. Hơn nữa chính mình bảo bối chính ủy khuất đâu, nơi nào có thời gian quản người khác. Cũng là lúc này, lão thái thái bên người Thúy Hỉ tìm vài vòng, rốt cuộc ở hạ đinh viện ngoại tìm được người. Nhìn đến nữ tử ở nơi đó đứng, sắc mặt không quá đẹp, lại vừa thấy hạ tứ gia sắc mặt nghiêm chỉnh ôn hòa hống hạ đinh, biết nội tình Thúy Hỉ thầm nghĩ một tiếng, xong rồi. Là nàng không thấy người tốt, làm vị này một cái không lưu ý liền chạy ra tới, trong phủ sân đại, nàng tìm hai vòng, lúc này mới tìm được người. Vừa thấy trước mắt tình huống này liền biết, vị kia cô nương hơn phân nửa không làm gì chuyện tốt nhi, quay đầu lại lao thái thái thanh toán lên, hạ tứ gia hỏi lại trách lên, Thúy Hỉ cảm thấy chính mình hơn phân nửa muốn xong. Tuy là như thế, nàng cũng không có khả năng như vậy bất chấp tất cả, nàng đến đem người mang về lao thái thái bên kia đi. Đinh thất cô nương, lão phu nhân gọi ngươi trở về đâu? Thúy Hỉ đến gần vài bước, đầu tiên là cấp hạ tứ gia cùng hạ đinh hỏi an, sau đó mới quay đầu, cười cùng đinh thất cô nương nói chuyện. Cái kia nữ tử, cũng đó là đinh thất cô nương tự nhiên là không nghĩ hồi. Nàng nghe trong tộc hai vị thuốc phụ nói, lao thái thái không muốn cho nàng cùng hạ tứ gia giật dây, cho nên nàng chuẩn bị chính mình ra tới bác một phen. Đinh thất cô nương nếu có thể bị lấy ra tới, hiển nhiên thủ đoạn tâm cơ vẫn là có chút. Nàng tự nhận là chính mình thanh lưu thế gia xuất thân, tướng mạo phẩm hạnh đều dai, hạ tứ gia không có cự tuyệt nàng lý do, cho nên lại đây lúc sau, nhìn đến hạ đinh, trực tiếp lấy tương lai chủ mẫu tự cho mình là, đối hạ đinh bình luận luận đủ lên. Hiện giờ chọc hạ tứ gia chán ghét, nàng lại sao có thể cam tâm liền như vậy trở về đâu. Vạn nhất ở hạ tứ gia nơi này, ấn tượng không tốt lắm, lao thái thái lại không bằng lòng giật dây. Kia nàng chẳng phải là lại phải về trong thôn. Nghĩ vậy chút, đinh thất cô nương lạnh lùng liếc Thúy Hỉ liếc mắt một cái, sau đó lướt qua nàng, đi vào hạ tứ gia cùng hạ đinh trước mặt, thanh âm chậm lại vài phần mở miệng nói, vừa rồi là ta thất lễ, ở chỗ này hướng tứ lang thỉnh tội, chỉ là đại cô nương này lễ nghi giáo dưỡng, xác thật yêu cầu cẩn thận dạy dỗ, này không có mâu thân tại bên người dẫn đường, chỉ dựa vào những cái đó hèn mọn lão buộc, chung không phải kế lâu dài. Đinh thất cô nương cảm thấy chính mình lời nói những câu có lý. Hạ tứ gia vì hạ đinh suy xét, hẳn là có thể nghe đi vào. Đối này, đã sớm đã nghe được không kiên nhẫn hạ tứ gia đầu cũng chưa nâng nói, Thúy Hỉ, nếu lao phu nhân bên này có khách nhân, chúng ta liền trước không quấy rầy, gần nhất mấy ngày, chúng ta đi nơi khác tiểu ở. Hạ tứ gia tạm thời không biết chuyện này, lão phu nhân ở bên trong là thế nào thái độ, hoặc là nói là chuyện này, nàng có hay không đẩy tay. Bất quá hạ tứ gia đã lười đến nhiều quản hỏi nhiều, hắn không quan tâm người khác chết sống, chỉ nghĩ hống chính mình nữ nhi. Hảo hảo quá hảo về sau nhật tử. Cho nên, lúc này rời đi có phải hay không thất lễ, lao thái thái trong lòng có thể hay không không thoải mái, hạ tứ gia đã lười đến quản. Cùng Thúy Hỉ nói xong lúc sau, lười đến quản phía sau là thế nào tình huống, hạ tứ gia cúi đầu, nhẹ giọng hống hạ đinh, thích thành bắc kia chỗ tòa nhà, vẫn là tây nam kia chỗ, kỳ thật đông nam kia một chỗ cũng không tồi, trong viện cảnh trí thực hảo, nếu không đi thôn trang cũng đúng, nghe nói gần nhất cải bắc thảo mọc không tồi, chúng ta đi còn có thể ăn chay nổi. Hạ tứ gia thanh âm, ôn hòa mềm mại, mang theo một chút dụ hống ý vị. Chương 204 cáo trạng cái này lưu trình, trường phúc thủ. Hạ đinh ở Thúy Hỉ lại đây lúc sau, cũng đại khái có thể đoán được nơi này là thế nào tình huống. Tuy rằng cảm thấy, bà ngoại hẳn là không đến mức an bài chuyện như vậy, nhưng là chính mình thật sự là bị đinh thất cô nương ghê tởm tới rồi, đối phương khi nào rời đi, còn chưa cũng biết. Cùng với cùng đối phương ở tại cùng cái trong phủ ghê tởm chính mình, còn không bằng đi ra ngoài tự tại một ít. Nghĩ vậy chút, hạ đinh sắc mặt hòa hoan vài phần, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, kia đi ngoài thành đi, thôn trang không khí hảo chút, đồ vật còn nhiều. Thôn trang bên kia vẫn luôn có người trụ, cho nên liền tính là bọn họ lâm thời qua đi, cũng chỉ yêu cầu đơn giản thu thập một chút, phòng linh tinh là có thể ngủ. Nhưng là cái khác trong viện, trừ bỏ trông cửa lao bá, hàng năm không ai cư trú, trong viện phòng trừng cũng không như thế nào quét tước, thật đi qua, lại muốn lăn lộn nửa ngày. Nàng nghe xong ban ngày diễn, lúc này đã mệt mỏi. Chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi. Cho nên, thôn trang là đầu tiên. Ân, đều dựa vào thính thính. Hạ tứ gia như là hống chính mình tuyệt thế chân bảo giống nhau, nghe được hạ đinh đồng ý, hắn vội dẫn đường hạ đinh hướng xe ngựa phương hướng đi. Đến nỗi phía sau những người khác. Quan trọng sao? Dù sao đối với hạ tứ gia tới nói, căn bản không quan trọng. Phía sau đinh thất cô nương nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình nắm chắc, kết quả liền trơ mắt nhìn hạ tứ gia, cũng không quay đầu lại. Liền con mắt đều chưa từng xem nàng một chút liền đi nhanh rời đi, không khỏi oán hận dậm dậm chân, giận dỗi nói, hạ tứ lang. Thúy Hỉ ở một bên nhìn, trong lòng đã ở trận trắng mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng, vị này đinh thất cô nương nhiều nhất chính là đối trong phủ sự tình có chút hứng thú, tưởng nhiều nhìn xem, cho nên lúc này mới cùng chính mình đi lạc. Hiện giờ vừa thấy, nhân gia tâm tư nhiều lắm đâu. còn hạ tứ lang đâu? Một cái chưa xuất các cô nương ra, vẫn là thanh lưu thư hương thế gia cô nương ra, làm ra như thế hành động, thật sự là xấu hổ chết người. Đáng tiếc, Thúy Hỷ thân là tỷ nữ, cũng không thể nói cái gì, thậm chí cũng không vội mà đi thúc giục Đinh Thất cô nương. Dù sao Hạ Tứ gia đã mang theo Hạ Đinh rời đi, không dùng được bao lâu, Đinh Thất cô nương chính mình là có thể đi trở về. Quả nhiên, nhìn Hạ Tứ gia đi xa, Đinh Thất cô nương nhưng thật ra muốn đuổi theo qua đi, đáng tiếc nàng đi rồi vài bước, lại cảm thấy như vậy thực không có mặt mũi, nàng mới không cần tự hạ thân phận đâu. Ở nàng xem ra, đối phương không chỉ có là bạch thân, vẫn là cái làm buôn bán, thân phận thấp hèn, chính mình thân là thanh lưu thế gia cô nương, cho hắn đương kế huyền, đó là dư giả, đối phương còn có cái gì không thỏa mãn. Cho nên, nàng vì cái gì muốn tự hạ thân phận. Nàng đến chờ Hạ Tứ gia tới cấp nàng thỉnh tội. Nghĩ vậy chút, Đinh Thất cô nương lại kiêu ngạo dơ lên đầu, âm sắc lạnh lùng nói, về đi. Thúy Hỷ. Tính, nàng chính là cái tiểu tỷ nữ, vẫn là thành thật làm việc đi. Hạ Tứ gia mang theo Hạ Đinh đi thôn trang bên kia, bảo thanh các nàng nhanh nhẹn thu thập nguyên bộ đồ dùng sinh hoạt, cùng nhau mang đi qua. Hạ Đinh ở trên xe ngựa liền ngủ một giấc, tới rồi thôn trang lúc sau, lại tiểu ngủ trong chốc lát. Lại tỉnh lại đã là buổi tối. Hạ Tứ gia nhớ thương cùng Hạ Đinh nói ăn chay nổi sự tình, cho nên trở về lúc sau, vẫn luôn ở thôn trang bận rộn, chọn mới mẻ rau xanh, còn có các loại nấm tử linh tinh. Chờ đến Hạ Đinh tỉnh ngủ lên, Hạ Tứ gia bên này bắt đầu an bài điểm thượng nồi, Hạ Đinh đơn giản thu thập một chút lại đây liền có thể ăn. Bình thường dưới tình huống, Hạ Tứ gia hộ tịch là ở kinh thành, Tư Châu bên này đồng ruộng cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Hiện giờ sở dĩ có thôn trang còn có đồng ruộng, tự nhiên là bởi vì bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ cũng biết, Hạ Tứ gia có bao nhiêu coi trọng Hạ Đinh cái này nữ nhi, biết Hạ Đinh một năm có mấy tháng muốn ở tại Tư Châu, cho nên sớm mấy năm liền ban đồng ruộng, Hạ Tứ gia chậm rãi chỉnh lý, mới có hiện giờ cái này quy mô. Tuy rằng đồng ruộng không nhiều lắm, nhưng đều là ruộng tốt, địa phương còn hảo, lại còn có tới gần chùa Bạch Mã. Nếu không phải mấy ngày hôm trước mới từ trong chùa xuống dưới, Hạ Tứ gia cảm thấy trở về chùa ở cũng không tồi. Phật môn thanh tĩnh nơi, ở tĩnh tâm. Hạ Đinh vui mừng ăn nổi thời điểm, Trường Phúc mới vừa trở về chùa Bạch Mã. Nếu không phải ám vệ mang theo hắn, hắn sợ là trở về sẽ càng vãn. Thọ Vương gia chờ đến hắn trở về, lúc này mới có dùng cơm chiều tâm tư. Nhìn đến Trường Phúc lược hiện trột dạ ôm bao vây trở về, Thọ Vương gia nguyên bản nhiễm vài phần vui mừng thần sắc, tức khắc trầm trầm. Thoại bản không đưa ra đi. Thọ Vương gia cũng không cho rằng, Hạ Tứ gia hoặc là Hạ Đinh lâm thời tức giận, cho nên cự thu thoại bản. Rốt cuộc bọn họ chi gian ở chung còn xem như hài hòa, chính mình đưa cũng không phải cái gì quá mức đồ vật, đối phương không đến mức buồn bực không thu a. Cho nên, nơi này khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Tưởng tượng đến, khả năng có bất hảo sự tình, phát sinh ở Hạ Đinh trên người, Thọ Vương gia trên người hơi thở càng thêm lạnh lên. Trường Phúc sợ tới mức rụt rụt cổ, thành thật đem tình huống nói một chút. Trường Phúc cũng là bóp thời gian trôi qua, tránh cho đi sớm, chạm vào không thượng Hạ Đinh, hắn cũng xấu hổ. Kết quả, hảo xảo bất xảo, hắn đi thời điểm, Hạ Đinh cha con mới ra phủ hướng thôn trang đi. Bởi vì hai bên đi không phải một cái lộ, cho nên cũng không có gặp phải. Hạ Đinh cha con nghe xong một ngày diễn, trở về nghĩ đến đã mệt cực, hảo hảo cần gì phải đi thôn trang đâu. Trường Phúc tâm nhãn nhiều à, thoáng bộ hai cái tôi tớ nói, lại làm ám thất đi lặng lẽ tra xét một chút, sau đó liền đem tiền căn hậu quả cấp xuyến liền đi lên. Thọ Vương gia ở nghe được, không biết từ nơi nào toát ra tới Đinh gia cô nương, cư nhiên lấy Hạ Đinh mẹ kế tự cho mình là, ở nơi đó nói Hạ Đinh lễ nghi hàm dưỡng không được, thậm chí đối Hạ Đinh bình luận luận đủ, thập phần khắc nghiệt là lúc, Thọ Vương gia thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới. Sợ tới mức đang ở nói chuyện Trường Phúc một cái run run. Nhà mình chủ tử đây là thật sự sinh khí, loại này thời điểm, Trường Phúc đều đến thành thật sang bên trạm, ngoan ngoan đương một cái phông nền. Cho nên, Trường Phúc không dám nói thêm nữa. Đinh gia Thọ Vương gia ở thật lâu trầm mặc lúc sau, thanh âm nặng nề nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thọ Vương gia chỉ mở miệng nói hai chữ, sau đó lại là lâu dài trầm mặc. Ở Trường Phúc cho rằng, nhà mình chủ tử sẽ không nói thêm nữa gì đó thời điểm, Thọ Vương gia đột nhiên cười. Chỉ là này cười mang theo vài phần làm người nhịn không được sống lưng phát lạnh lạnh lạnh. Cùng này lạnh lạnh lạnh lẽo cùng nhau, là Thọ Vương gia ý vị không rõ nhẹ lẩm bẩm, tự xưng là thanh lưu, nội bộ lại đều là chút cuồng vọng dối trá hạng người. Trường Phúc như cũ không dám nói lời nào, bất quá Thọ Vương gia cũng không nghĩ hắn sẽ đáp lại chính mình, nhẹ lẩm bẩm lúc sau, hắn chủ động từ giường nệm thượng đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một chút ống tay áo, ý cười mạc danh nói, bút mực hầu hạ, bổn vương phải cho hoàng huynh viết thư. Trường Phúc cáo trạng, cái này lưu trình, ta hiểu được. Trường Phúc đã tay chân lanh lẹ đi chuẩn bị bút mực, Thọ Vương ra đi theo hắn phía sau, giữa mày nhíu lại, làm như suy nghĩ này tin viết như thế nào. Đinh phủ lao thái thái, bận việc ban ngày, cuối cùng là đem tông tộc hai vị tiễn đi. Từ bọn họ biết, Hạ Tứ gia hiện giờ đã không phải bạch thân, mà là bá gia lúc sau, cũng liền minh bạch, Đinh gia cô nương đã là không xứng với đối phương, chẳng sợ có lao thái thái ở bên trong hòa giải, sợ là cũng không được. Cuối cùng, hai người hơi mang vài phần không cam lòng mang theo Đinh thất cô nương rời đi. Mãi cho đến Đinh thất cô nương ra phủ, lão thái thái thế mới biết, vị này hôm nay đều làm cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi. Chương 205 tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Biết Đinh gia cô nương làm ra sự tình lúc sau, lão thái thái thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng tuy rằng không vượng, nhưng là cũng là tức giận đến quá sức, sợ tới mức Lý Ma Ma vội kêu đại phu vào phủ. Thật là mặt già mất hết ta, mất hết ta. Chỉ cần tưởng tượng đến Đinh thất cô nương làm sự tình, lão thái thái liền hận đến thẳng đấm giường, một bên đấm một bên oán hận mắng. Lý Ma Ma ở một bên trấn an, Thúy Hỉ cũng ở vừa nói lời hay, muốn cho lão thái thái cảm xúc bình phục xuống dưới. Nàng tuổi lớn về sau, đại phu làm nàng chú ý khống chế, cảm xúc đừng phập phồng quá lớn, đối thân thể không tốt. Hiện giờ như vậy, các nàng là thật sợ, lão thái thái lại ngất xỉu đi, vậy phiền toái. Lão thái thái oán hận đấm thật lâu giường lúc sau, cảm xúc cuối cùng là chậm rãi chậm lại xuống dưới. Thả chậm xuống dưới lúc sau, lý trí cũng một lần nữa thu hồi, mà lúc này, nàng cũng rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào bộ dáng. Không đúng à, tộc trưởng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng là còn chưa tới lao hồ đồ phân thượng, như thế nào hiện giờ làm ra như vậy một cọc không thảo hỉ sự tình. Lao thái thái phản ứng lại đây, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tuy rằng nói bọn họ cùng trong tộc quan hệ có chút xa cách, nhưng là rốt cuộc đồng tông, lại xa cũng xa không ra một chữ đinh. Cho nên, mấy năm nay hai bên cũng vẫn duy trì ngày Tết lui tới quan hệ, ngày thường có việc nhi, trong tộc có người cầu tới cửa tới, lao thái thái cũng sẽ xét lượng sức giúp đỡ giải quyết. Bất quá hiện giờ tộc trưởng làm người thanh chính, giống nhau có thể ở trong tộc giải quyết sự tình, cũng sẽ không phiền toái đến lao thái thái trên đầu. Rốt cuộc cho dù là đồng tông cung tộc, nhưng là quan hệ đến đế vẫn là có chút xa, gặp chuyện liền cầu tới cửa tới, này quan hệ ma một lần thiếu một tầng, ma lâu rồi, này quan hệ chỉ biết xa hơn. Cho nên, tộc trưởng bên kia cũng không chế được, không phải đặc biệt phiền toái sự tình, bọn họ cũng sẽ không cầu tới cửa tới. Như là hôm nay chuyện như vậy, hai cái trong tộc con cháu tới cửa thử khẩu phong là bình thường, nhưng là Đinh thất cô nương làm ra loại này quá giới sự tình, thấy thế nào như thế nào không giống như là bình thường. Đinh gia tự xưng là người đọc sách gia, trong xương cốt một đám rất thanh cao, cho dù là cô nương gia, cũng làm không ra, như thế có tổn hại thân phận cùng mặt mũi sự tình. Cho nên, chuyện này, là ngoài ý muốn. Vẫn là bị ai châm ngòi. Lão thái thái trong lòng nhiều phiên suy đoán, chỉ là hiện giờ vào đông, nàng không có phương tiện ra xa nhà về quê, Đinh đại gia còn ở kinh thành không có trở về, Đinh nhị gia lại vội vàng xã giao thông ra sự tình, cũng đẳng không ra không tới. Hiện giờ như vậy vừa thấy, cả nhà trên dưới, cư nhiên chọn không ra một cái, có thể đại nàng đi một chuyến, đi thăm dò một phen, tộc trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì. Chuyện này, đối phương rốt cuộc có biết không tình. Nghĩ tới nghĩ lui, lão thái thái này trong lòng đều không an ổn, cuối cùng nghĩ nghĩ, đem Lý Ma Ma gọi vào phụ cận, cấp thư viện Khải Ca Nhi đi cái tin nhi, làm hắn xin nghỉ trở về một chuyến. Chuyện này, nếu không giải quyết hảo, vạn nhất thực sự có người âm thầm châm ngòi bọn họ cùng trong tộc quan hệ, một chuyện không thành, bọn họ tái khởi tâm tư khác, vậy phiền toái. Cho nên, lão thái thái nghĩ nghĩ, quyết định đem Đinh Khải từ thư viện bên kia thỉnh về tới, làm hắn thay đi một chuyến. Lão thái thái ở bên này suy đoán, trong tộc có phải hay không bị người châm ngòi, mà ở thôn trang thượng ăn nổi ăn chính náo nhiệt Hạ Tứ gia, cũng tự cấp Hạ Đinh phân tích chuyện này. Đinh thị nhất tộc, đa số đều là người đọc sách, trong xương cốt đều rất thanh cao, thường lui tới nhất chướng mắt ta loại này đầy người hơi tiền thương nhân hạng người, hiện giờ đột nhiên lại coi trọng, hơn nữa vẫn là như thế lô mãng hành sự, thấy thế nào như thế nào lộ ra không khỏe. Hạ Tứ gia ở bình tĩnh lại lúc sau, cũng cảm thấy chuyện này bên trong, tựa hồ lộ ra một chút không tầm thường. Hạ Đinh ở được đến phụ thân giải thích cùng bảo đảm lúc sau, rốt cuộc vẫn là nguyện ý tin tưởng phụ thân. Hơn nữa phụ thân cùng Đinh thị tộc nhân cũng không có đi lại, điểm này Hạ Đinh là biết đến, cho nên phụ thân nói, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Hiện giờ khúc mắc hai, cũng không cảm thấy chính mình ủy khuất, lại vừa nghe phụ thân phân tích, cũng nghiêng đầu gia nhập trong đó, trao ý tứ là, nơi này có người gây sự, hoặc là nói là ai ở bên trong mê hoặc Đinh thị tộc nhân, cho nên mới làm ra loại chuyện này tới. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Hạ Tứ gia gật gật đầu nhẹ giọng nói, hiện giờ Đinh thị tộc trưởng, tuy rằng đã năm gần 70, nhưng là người lão lại không hồ đồ, tính tình trong sáng, hành sự thanh chính, theo lý thuyết, liền tính là có người mê hoặc, hắn cũng sẽ không làm ra loại này có tổn hại tộc phong sự tình tới, trừ phi. Hạ tứ gia suy đoán, nói không hảo là trong tộc tiểu bối, tự tiện làm quyết định, chuyện này, tộc trưởng có khả năng không biết. Đương nhiên, hết thể chỉ là suy đoán, hạ tứ gia cũng không tốt lắm xác định. Chỉ là chuyện này, rốt cuộc là hướng về phía chính mình tới, cho nên ở thôn trang thượng giản xếp hảo lúc sau, hạ tứ gia liền phái Thuận Phong đi ra ngoài tìm hiểu chuyện này. Tổng không thể nhân ra đều tính kế đến trên mặt, phía chính mình còn muốn trang làm cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thèm để ý, ngây ngốc ăn ăn uống uống đi. Hạ Đinh nhưng thật ra nghe minh bạch phụ thân cũng không có nói ra khẩu những cái đó thâm ý, nghĩ nghĩ, ngữ khí mang theo vài phần không xác định nhỏ giọng hỏi, hẳn là không thể nào. Bọn họ trong tộc tiểu bối lớn mật như thế sao? Kìa ai biết được? Hạ tứ gia nhưng thật ra cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Tuy rằng nói Đinh thị nhất tộc, không khí còn xem như tương đối thanh chính, nhưng là nhà ai trong đất còn không có vài quạng ngoai mầm. Như là bọn họ anh võ hầu phủ, không còn ra hắn như vậy cái một thân phản cốt làm buôn bán sao. Hạ tứ gia cảm thấy này thực bình thường, mãn môn thanh chính trong nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hai cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, một ổ xấu măng, đôi khi còn có thể ra một cây thanh trúc đâu. Chuyện này ai nói đến chuẩn đâu. Hắn đã phái Thuận Phong đi tra xét, đến nỗi nguyên nhân rốt cuộc là cái dạng gì, còn cần xem kết quả nói chuyện. Hạ Đinh cũng biết, hiện giờ chỉ là bọn hắn suy đoán, cũng hạ không được cái gì phán đoán suy luận. Chỉ là hôm nay Đinh thất cô nương nói, vẫn là làm nàng trong lòng thập phần không thoải mái. Từ trước tuổi nhỏ thời điểm, Hạ Đinh đối với phụ thân lại cưới một chuyện thập phần bài xích, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rất sợ gặp gỡ một cái tính tình tay, hoặc là tâm tư độc mẹ kế, chẳng sợ chính mình bị trong phủ những người khác sủng, nhưng là luôn có người khác nhìn không tới thời điểm, đến lúc đó mẹ kế ngược đánh chính mình làm sao bây giờ. Nhà cao cửa rộng trong đại viện, muốn thu thập con riêng nữ thủ đoạn có rất nhiều, kinh thành chung cũng có không ít con cháu, bị vợ kế phùng sát, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Mặc kệ là hiện thực, vẫn là trong thoại bản, Hạ Đinh đều nghe qua rất nhiều, niên thiếu khi nhát gan, thân thể lại không tốt, đối chuyện này, thập phần bài xích. Cũng may phụ thân vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, vội vàng chạy ngoài, nhưng thật ra không có như vậy tâm tư. Sau lại chậm rãi lớn lên hiểu chuyện, Hạ Đinh lại cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy quá mức ích kỷ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh đối với phụ thân tục cưới sự tình, thật không có như vậy bài xích, bất quá đối với cái này mẹ kế người được chọn, Hạ Đinh cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu để điểm ý kiến. Như là Đinh thất cô nương như vậy, còn không có quá môn liền chỉ trò trò, Hạ Đinh cảm thấy chính mình liền tính là chọc đến phụ thân không mừng, không vui, nàng cũng đến đem cửa này quan trọng, không cho đối phương tiến vào. Chương 206 vào đông xuân sắc. Lần trước cùng phụ thân thổ lộ tình cảm lúc sau, biết phụ thân vô tình lại cưới, Hạ Đinh này trong lòng là cao hứng. Chỉ là hiện giờ bị Đinh thất cô nương chỉ trò trò một phen, nay trong lòng lại không quá thoải mái. Hạ tứ gia nguyên bản còn đang suy nghĩ chuyện này, mặt mày vừa chuyển nhìn đến tiểu cô nương hưng thu không quá cao, đều không cần nghĩ lại, hắn liền minh bạch, Hạ Đinh vẫn là để ý phía trước Đinh thất cô nương những lời này đó đâu. Hạ tứ gia tuy rằng lúc ấy không nghe toàn, nhưng là xong việc nghe Đàm ma ma nhắc tới, chính mình cũng bị những lời này đó tức giận đến quá sức. Chính mình nghe xong đều sinh khí, huống chi là Hạ Đinh đâu. Thính thính, cha nói không hề cưới, liền nhất định sẽ không lại cưới, mấy năm nay cha bao lâu đã lừa gạt ngươi. Biết Hạ Đinh trong lòng không cao hứng, Hạ tứ gia thanh âm ôn hòa mở miệng, ngự khí mang theo vài phần lấy lòng hống. Thấy Hạ Đinh không nói lời nào, Hạ tứ gia bất đắc dĩ thở dài nói tiếp, cha đáp ứng ngươi, về sau trong nhà đại sự tình, khẳng định là trước cùng ngươi thương lượng hảo, lại đi làm, được không? Hạ tứ gia cảm thấy, về sau nhà bọn họ cũng không có gì đại sự nhi, bất quá nghĩ đến năm sau chính mình muốn đem Hạ Khánh Hoài quá kế lại đây, đồng thời phải cho đối phương thỉnh phong thế tử chi vị, trong nhà cũng coi như là thêm một người. Này miễn cưỡng xem như một chuyện lớn nhi đi. Bất quá chuyện này, Hạ Đinh đã biết, hơn nữa đối này thực vừa lòng. Hạ Đinh vẫn luôn thực thích nàng những cái đó đường huynh, lại bởi vì nhị tẩu tính tình nhu, càng thiên vị vài phần. Cho nên, đem Hạ Khánh Hoài qua kê đến chính mình danh nghĩa, Hạ Đinh biết lúc sau còn rất cao hứng. Mặc kệ thế nào, trên danh nghĩa, Hạ Đinh cũng có thuộc về chính mình thân ca ca. Suy xét về đến nhà sắp thêm người, trong nhà về sau nói không hảo còn có chuyện gì nhi đâu, chính mình trước báo bị một câu, cũng làm cho Hạ Đinh trong lòng thoải mái một ít. Nghe xong phụ thân nói, Hạ Đinh híp mắt cười cười đáp, ân. Cha con hai Mỹ tư tư ăn nổi, ăn cơm xong lúc sau, Lao Thái Thái phái tùy tùng lại đây. Sự tình hôm nay, Lao Thái Thái tự nhiên là đối lý, nhưng cũng biết, Hạ Tứ gia hiện giờ chính ghê tởm Đinh thị tộc nhân đâu, cho nên khẳng định sẽ không hồi phủ. Cho nên, Lao Thái Thái phái người lại đây tặng vài thứ, lại nói tốt hơn nghe nói, không nghĩ Hạ Tứ gia bởi vì cái này liền ghét Đinh gia người. Bởi vì có Chu gia sự tình trước đây, Lão thái thái sợ Hạ Tứ gia lại bởi vì hiện giờ Đinh thị tộc nhân sự tình, trực tiếp cùng Đinh phủ xa lạ. Hiện giờ Lão thái thái cũng là tức giận đến quá sức, nhưng là nàng đối lý, nàng cũng không thể thế nào. Cũng may Hạ Tứ gia đối với Nhạc Mẫu nhưng thật ra không mặt lạnh, ngược lại trấn an một chút lại đây tùy tùng, bởi vì sắc trời quá muộn, còn lưu đối phương ở thôn trang thượng nghỉ cả đêm lại trở về. Ngày hôm sau, Hạ Đinh dậy trễ chút, Bảo Thanh không yên tâm, còn tiến vào vài tranh, sờ sờ Hạ Đinh đầu, cũng không có cảm giác được nóng lên, lúc này mới thoáng yên tâm, từ Hạ Đinh ngủ lâu rồi chút. Hôm nay thời tiết không tồi, Hạ Đinh lên rửa mặt lúc sau, Bảo Lục liền đem cháo bưng lên. Bởi vì Hạ Đinh dậy trễ, cho nên Hạ Tứ ra đợi trong chốc lát, liền chính mình ăn trước cơm sáng, sau khi ăn xong lại đi gặp quá thôn trang thượng quản sự, hỏi hỏi rõ năm trong đất tình huống. Năm rồi, hắn là sẽ không nhiều quản những việc này, trong tình huống bình thường, đều là đi ngang qua Tư Châu thời điểm, thuận đường hỏi một chút, quản sự cũng chỉ quản đem sổ sách linh tinh quản hảo là được. Hiện giờ Hạ Tứ gia khó được tới một chuyến thôn trang, quản sự đánh lên gấp trăm lần tinh thần, cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo biểu hiện một phen. Hạ Tứ gia hỏi sang năm sự tình, quản sự dương giọng nói thật lâu, giọng nói đều nói làm, tinh thần trạng thái còn đặc biệt hảo, rất có nói một ngày tư thế. Bất quá Hạ Đinh chưa cho hắn cơ hội, bởi vì Hạ Đinh nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ, ăn qua cơm sáng liền sờ qua tới, chuẩn bị đi trong nhà nhìn xem rau xanh. Hạ Đinh tân đánh tạp nhiệm vụ, là cùng điển viên có quan hệ. Đánh tạp tên, vào đông xuân sắc. Đánh tạp địa điểm, nhậm một điển viên. Đánh tạp yêu cầu, nghe nói thời xưa địa cầu thời kỳ, cũng đã có nhà ấm gieo trồng kỹ thuật. Chúng ta muốn nhìn. Nhiệm vụ cũng không khó, hơn nữa vừa lúc bọn họ liền ở thôn trang bên này, cho nên Hạ Đinh chỉ cần đi xem rau xanh bên kia liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, ăn qua cơm sáng, hỏi qua Bảo Thanh, biết phụ thân ở cùng quản sự nói chuyện, Hạ Đinh thu thập một chút, cũng đi qua. Hạ Tứ gia bị quản sự cái này trạng thái đậu đến có chút dở khóc dở cười, lại không hảo đả kích đối phương tính tích cực, cho nên vẫn luôn nhẫn mại tính tình đang nghe đối phương, sang năm chuẩn bị loại cái gì, hạt giống bị nhiều ít, đại khái mẫu sản sẽ có bao nhiêu, đứa ở thuê nhiều ít. Hạ Tứ gia nghe xong nửa ngày, đang chuẩn bị cùng quản sự nghiên cứu một chút, chính mình mới từ phiên bang mang về tới tân hạt giống, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hạ Đinh mang theo người lại đây. Quản sự mới vừa uống một ngụm thủy, chuẩn bị tiếp theo nói tiếp, phát hiện Hạ Tứ gia đứng dậy, hắn vội nhường một bước, xoay người lúc sau cũng nhìn đến Hạ Đinh thân ảnh. Tạm thời không rảnh lo những cái đó hạt giống A, mẫu sản linh tinh, quản sự vội tiến lên hai bước cấp Hạ Đinh thấy lễ. Hạ Đinh hướng về phía hắn khách khí cười cười, bởi vì là ở chính mình ra thôn trang thượng, Hạ Đinh nhưng thật ra không mang mặc ly. Cho nên này cười, hoa thịnh quang ấm, quản sự cảm thấy chính mình một phen tuổi, còn bị hoảng từng trận quán mắt. Bất quá quản sự cũng chính là đơn thuần kinh diễm, nhưng thật ra không có khác cái gì tâm tư, cũng biết chính mình ở người khác thuộc hạ làm việc, quản hảo tự mình quan trọng nhất. Cho nên, hoàng liếc mắt một cái lúc sau, quản sự vội quy củ rũ đầu không hề nhiều xem, nhiều lời. Ngủ ngon sao? Trên người có hay không nơi nào không thoải mái, cơm sáng ăn qua sao? Còn hợp ăn uống? Ngày hôm qua Hạ Đinh lăn lộn non nửa thiên, lại ngồi thật lâu xe ngựa, qua lại lăn lộn mấy tranh, Hạ Tứ ra sợ nàng mệt. Cho nên buổi sáng cũng không vội mà gọi nàng lên, lúc này gặp người lại đây, vội đi mau vài bước qua đi, không yên tâm liền hỏi vài cái vấn đề. Ngủ thức hảo, ăn qua lạp, cháo hương vị cũng thực hảo, mang theo tân mễ thanh hương. Hạ Đinh phía trước ở trong phủ ăn cũng là tân mễ, hiện giờ tới thôn trang thượng, ăn chính là thôn trang thượng loại mễ, bất quá phụ thân hỏi, nàng liền theo nói tiếp. Thấy Hạ Đinh tinh thần trạng thái thực hảo, Hạ Tứ gia lúc này mới yên tâm. Hạ Đinh lại đây là có nhiệm vụ. Đến thừa dịp lúc này thời tiết không tồi, đi lều bên kia nhìn một cái, sớm một chút đem nhiệm vụ làm, nàng cũng hảo an tâm. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ý cười thâm vài phần, đôi mắt hướng về phía Hạ Tứ gia nghịch ngợm chớp một chút, nhẹ giọng nói, cha, ta còn không có xem qua lều đồ ăn đâu. Hạ Đinh ngày thường cũng không sẽ đối bên người sự tình nhiều tò mò, hiện giờ nói như vậy, đại khái là cùng đánh tạp nhiệm vụ có quan hệ. Hơn nữa nữ nhi còn nghịch ngợm hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Hạ Tứ gia nháy mắt lĩnh ngộ. Sau đó nghiêng đầu hướng về phía quản sự nói, đi thôi, đi xem lều đồ ăn. Nói là lều, kỳ thật chính là một ít thấp bé phong ốc, bởi vì như vậy có thể càng tốt giữ ấm, nếu độ ấm không đủ, còn có thể nhóm lửa, vẫn duy trì rau dưa sinh trưởng yêu cầu độ ấm. Bất quá bởi vì kia nhà ở là thật sự lùn, cùng lâm thời đắp lều dường như, cho nên thôn trang thượng những người này đều gọi những cái đó nhà ở vì lều, hoặc là đồ ăn phòng. Chương 207 dưỡng khí đan phối phương thượng. Quản sự ở phía trước dẫn đường. Hạ Đinh cha con theo ở phía sau. Từng hàng trong phòng, loại đều là rau xanh. Rốt cuộc vào đông, bên ngoài nhiệt độ không khí không có biện pháp bảo đảm rau dưa sống, cho nên này đó các quý tộc liền sẽ tưởng khác biện pháp. Ở trong phòng loại, chính là cái cực không tồi chủ ý, nếu nhiệt độ không khí không đủ, còn có thể thêm tuổi đốt hỏa đun nóng một chút. Quản sự tự nhiên là trước dẫn bọn hắn xem mọc tốt nhất kia một gian diện tích cũng đủ đại. Này một gian loại đều là dưa chuột, từ đằng đến trái cây, đều là xanh mượt một mảnh. Hạ Đinh tiến vào lúc sau, chỉ nghe tới rồi mãn phòng thanh hương. Loại này thanh hương đặt ở mùa hạ vườn rau, hết sức bình thường, nhưng là nếu là ở vào đông, liền có vẻ đặc biệt chân quý. Hạ Đinh đi vào đi cẩn thận nhìn nhìn, không ngừng tìm góc độ. 996 cũng ở nơi đó không ngừng lựa chọn sử dụng một cái thích hợp góc độ. Quản sự nguyên bản còn muốn mang Hạ Đinh bọn họ đi khác phòng nhìn xem, bọn họ còn loại chút khác rau xanh đâu. Nhưng là xem Hạ Đinh tựa hồ đối dưa chuột cái giá đặc biệt có hứng thú, liền từ bọn họ trước tiên ở nơi này xem. Hạ Tứ gia đoán được Hạ Đinh hẳn là có nhiệm vụ, cho nên phối hợp đứng ở nơi đó, thường thường cũng sẽ đi qua đi, lay một chút dưa chuột cái giá nhìn xem bên trong một ít tiểu vàng nhặt dưa. Liền này, đừng núp ních. Hạ Đinh thoáng nghiêng đầu, lay trong đó một mảnh dưa chuột cái giá thời điểm, 996 cảm thấy tư thế này đặc biệt hảo, hơn nữa này một mảnh, tầm nhìn cũng đặc biệt quảng, cơ hồ có thể bao quát nửa gian phòng. Cho nên, nó lập tức gọi lại Hạ Đinh. Hạ Đinh nghe theo nó chỉ huy, tạm thời không núp ních, ánh mắt còn lại là phóng tới cách đó không xa kia mấy cây tiểu vàng nhạt dưa mặt trên. Tiểu dưa chuột mới vừa kết ra tới không bao lâu, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nộn nộn bộ dáng, đỉnh là tươi mới tiểu hoa cúc. Bởi vì độ ấm không tồi, hiện giờ dưa chuột lại là đệ nhất cha, cho nên dưa chuột lá cây còn đặc biệt xanh non, cũng không như là kết mấy cha lúc sau, lá cây đều bắt đầu biến hoàng biến già rồi. Hiện giờ diệp nộn quả tiểu, tuổi trẻ đúng lúc. 996 kịp thời chụp hình một chương, bởi vì mở ra môn duyên cớ, cho nên trong phòng ánh sáng cũng không tệ lắm, nhưng là so sánh với cái khác địa phương, vẫn là có chút tối tăm. Nhưng là bởi vì này một phòng lục ý, nhưng thật ra làm người cảm thấy, chẳng sợ một phòng tối tăm, nhưng là ánh sáng lại sẽ không làm người cảm thấy áp lực, ngược lại sẽ cảm thấy thực thoải mái. Trước mắt dưa chuột cái giá, đơn giản một mạc, mọc lại vừa lúc, muôn vàn xanh non trùng, ngẫu nhiên điểm xuyết linh tinh một chút hoàng, đó là tiểu dưa chuột đỉnh khai đến cực thịnh tiểu hoa đoá. Có chút vừa mới nở rộ nở hoa đoá, có chút đã nở rộ duỗi thân, nhìn đáng yêu cực kỳ. Mà ở này một mảnh xanh non trung, đứng một vị nhan sắc su lệ thiếu nữ ăn mặc ngà voi bạch dao lánh tay háo rộng áo ngắn, trang bị thủy lục sắc thêu hoa váy dài. Nhợt nhạt lục ý cùng dưa chuột cái giá này một mảnh lục mang theo rõ ràng bất đồng, bởi vì thiếu nữ dung sắc chính thịnh, cho nên nàng này một thân giả dạng, không chỉ có cũng không có bị dưa chuột tràn đầy đối lập thất sắc, ngược lại cùng một mảnh xanh non cùng nhau, hình thành bất đồng chính tự, mỹ ra không giống nhau cảm giác. Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn cách đó không xa tiểu vàng nhặt dưa, tinh xảo mặt nghiêng, xứng với xuân ý vô hạn lự kính, làm như lộ ra tươi đẹp dương quang giống nhau, tươi đẹp lại tràn ngập linh động cùng tinh thần phân chấn. 996 cảm thấy này bức ảnh, đã có xuân tinh thần phân chấn, lại có điền viên chất phác cùng an nhàn. Đặc biệt là xứng với nó tỉ mỉ chọn lựa lự kính lúc sau, này hình ảnh ý cảnh còn có cảm giác, rõ ràng tăng lên một cái càng cao trình tự. 996 cảm thấy vừa lòng lúc sau, đem hình ảnh úp lên đến trên tính võng. Mà Hạ Đinh bên này cũng nhận được chính mình nhiệm vụ đánh tạp hoàn thành khen thưởng. Đánh tạp khen thưởng, dưỡng khí đan phối phương, thượng. Hạ Đinh. Một cái phối phương còn làm tới rồi hạ. Này thật sự không phải ở tạp ta khen thưởng sao? Hạ Đinh nghe thấy cái này khen thưởng, ngoài ý muốn cực kỳ, nàng một bên từ dưa chuột cái giá chui ra tới, một bên tại ý thức hỏi một chút 996. Đối này, 996 cũng không có bị nghi ngờ không vui. Ngược lại cẩn thận cùng Hạ Đinh giải thích nói, thính thính, đôi khi, thập phần chân quý phối phương khen thưởng, khả năng sẽ từng nhóm thứ phát đi xuống, như vậy cũng là vì cho ngươi thời gian càng tốt học tập, làm ngươi càng tốt hấp thu này đó tri thức, sau đó vận dụng đến thực tế giữa. Tuy rằng cảm thấy cái này giải thích có chút kỳ quái, nhưng là Hạ Đinh vẫn là nguyện ý tin tưởng, 996 sẽ không lừa nàng. Rốt cuộc chính mình mệnh là thật đánh thật tục thượng, thân thể của mình cũng xác thật so năm rồi muốn hảo rất nhiều. Cho nên, nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh cũng không có lại hỏi nhiều, mà là đi theo quản sự tiếp theo đi xuống xem. Ba người ở lều bên này xoay hơn phân nửa cái buổi sáng, mai cho đến tới gần giữa trưa thời điểm, Hạ Đinh mới cùng phụ thân thương lượng một chút, bọn họ muốn ăn cái gì đồ ăn. Tuy rằng nói đồ ăn không ít, nhưng là làm được tư vị cũng không có quá nhiều biến hóa, cho nên hai người thương lượng một chút, liền ý bảo quản sự đi chuẩn bị đi. Với lúc này, chị cô từ nơi không xa đã đi tới. Bởi vì thôn trang thượng có chút lánh, cho nên Hạ Đinh không làm đàm ma ma cùng chỉ cô lăn lộn, nếu không có gì chuyện này, tận khả năng làm các nàng miêu ở trong phòng nướng bếp lò. Lúc này chỉ cô lại đây, hơn phân nửa là có chuyện. Quả nhiên, đợi cho chỉ cô đến gần, hàng ngày hành lễ lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, tứ gia, cô nương, chùa Bạch Mã người tới. Tuy rằng nói phía trước cứu tế thời điểm, Thọ Vương gia thi cháo cũng đã bại lộ hành trình, nhưng là đối phương đại bộ phận thời điểm, vẫn là điệu thấp hành sự, cho nên chỉ cô câu nghĩ nghĩ, dùng chùa Bạch Mã thay thế đối phương thân phận. Nàng nói như vậy, Hạ Đinh bọn họ cũng có thể nghe hiểu, như vậy là đủ rồi. Bởi vì phía trước giao lưu không tồi, cho nên Thọ Vương gia đã từng tỏ vẻ quá, sẽ qua tới cùng Hạ Đinh giao lưu một chút dưỡng sinh chi đạo, lại còn có sẽ đưa đầu bếp lại đây, làm Hạ Đinh thể nghiệm một chút, mỹ thực vui sướng. Cho nên, đối phương hiện giờ phái người lại đây, Hạ Đinh cha con cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hai người đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, phát hiện chính mình cũng không thất lễ lúc sau, lúc này mới đi nhanh thường thường chỗ bên kia đi đến. Người đến là Trường Phúc, lúc này đã bị Đàm Ma Ma cấp thỉnh đến trong phòng sưởi ấm. Đại Lanh Thiên, chẳng sợ đối phương là cái nô tài, nhưng là cũng đến xem chủ nhân là ai, cho nên không hảo đem người phóng tới bên ngoài lạnh lẽo. Hạ Đinh tiến vào thời điểm, Trường Phúc đang ở cùng Đàm Ma Ma nói cắt tường lời nói, đem Đàm Ma Ma đậu đến mặt mày hớn hở. Không thể không nói, Thọ Vương ra bên người cái này tùy hầu, xác thật có vài phần bản lĩnh, lớn lên thảo hỉ, miệng còn ngọt, lại thực sẽ nhìn mặt đoán ý. Thấy Hạ Đinh cha con vào được, vội đứng dậy hành lễ, được Hạ Tứ gia thủ thế, lúc này mới đứng dậy, cười nói, kinh thành bên kia gần nhất cấp chủ tử tặng chút thoại bản, chủ tử biết Lục cô nương thích, cho nên sau khi xem xong, liền phái nô đưa lại đây. Trường Phúc một bên nói, một bên ý bảo một chút bên cạnh án trên bàn tay mải. Tay mải nhưng thật ra không lớn, tổng cộng cũng liền 5 buồn thoại bản, có thể chiếm bao lớn địa phương. Hạ Tứ gia tuy rằng cảm thấy, Thọ Vương gia biểu hiện, có chút khổng tức xuề đôi hiểm nghi, nhưng là nhân gia lại không biểu hiện quá mức cấn cần. Cho nên cái này làm cho Hạ Tứ gia cũng không quá xác định. Bất quá mấy quyển thoại bản mà thôi, chính mình cự, nhưng thật ra rơi xuống đối phương mặt mũi, thật không đẹp. Chương 208 Thọ Vương gia điều tra. Hạ Tứ gia không cự tuyệt, Trường Phúc vội cười ha hả nói tiếp, chủ tử ra mặt mỏng, ngượng ngùng mở miệng, nhưng là gần nhất mấy ngày, bởi vì trời giá rét, chân đau khó chịu, chẳng sợ hàng đêm che lại bình nước nóng, cũng là khó chịu chằn trọc, nô nhìn đau lòng khẩn, nghĩ Lục cô nương phía trước thuốc dán thập phần dùng tốt. Cho nên muốn ra mặt dày, bang chủ tử thảo muốn một chút. Đối phương tặng thoại bản tới, Hạ Đinh nguyên bản còn nghĩ, lễ thượng vắng lai, phía chính mình xác thật đến có điểm đáp lễ. Chỉ là, nàng một cái cô nương ra, tổng không hảo thân đầu đi đáp lễ đi, vạn sự còn có phụ thân ở đâu. Hiện giờ vừa nghe Trường Phúc có sở cầu, Hạ Đinh còn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Liền sợ đối phương không chỗ nào cầu, như vậy mới đáng sợ đâu, bởi vì nói vậy, trong tình huống bình thường, cuối cùng cầu đều rất lớn. Hạ Tứ gia nguyên bản cũng ở trong lòng nghĩ, hồi một phần cái gì lễ hảo đâu. Thoại bản cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, chính là đồ cái mới mẻ, nhưng là không đáp lễ đi, lại có vẻ phía chính mình thực không hiểu chuyện nhi, về đi, quá quý nặng không hành, quá khinh bạc cũng không được. Hắn đang do dự đâu, Trường Phúc mấy câu nói đó, có thể nói là giải hắn tạm thời tiểu ưu sầu. Hạ Tứ gia tuy rằng trên người có chút bệnh kín, nhưng là thuốc dán phía trước hợp với đắp thật lâu, hiện giờ đã sớm đã hảo. Rốt cuộc thân là Hạ Đinh phụ thân. Hắn đắp nhưng đều là Hạ Đinh thân thủ chế tác, có được 100% dược hiệu vạn năng thuốc dán, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Hiện giờ thôn trang không có, đến đi trong thành dược đường đi lấy. Bất quá cũng may khoảng cách cũng không xem như quá xa, làm thuận thủy đi lấy, đối phương cưỡi ngựa mau hành, một lát liền có thể trở về. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Tứ gia hướng về phía Trường Phúc cười cười nói, thuốc dán không mang theo trên người, bất quá trong thành dược đường có sẵn, ta đây liền phái người đi lấy, đúng rồi còn có phao chân gói thuốc. Cái này phao xong rồi, trên người cũng cực kỳ thoải mái, ta làm người mang chút trở về, ngươi cấp vương gia bị. Ai ra, kia thật đúng là thật tốt quá, nô ở chỗ này cảm tạ bá gia. Trường Phúc vừa nghe, còn có hắn chưa kịp mở miệng nhắc tới phao chân bao, vội ngàn ân vạn tạ, mặt mày đều chớp động sắp bay lên tới. Xem hắn như vậy, Hạ Đinh ở trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên, là cái cực thảo hỉ tiểu người hầu. Chẳng sợ cười đến khoa trương, cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Bởi vì còn cần đi lấy thuốc, cho nên Hạ Tứ gia lưu Trường Phúc ở thôn trang thượng dùng cơm, Trường Phúc nơi nào không biết xấu hổ a, nói đến cùng, hắn chính là cái nô tài, cũng là dính chủ tử quang, bởi vì chủ tử là vương gia, hắn ở bên ngoài hành tẩu ở mới có thể diện. Người khác nguyện ý cấp thể diện, hắn lại không thể tự cao thân phận, lại bại hoại vương gia đối ngoại hảo cảm cùng nhân duyên, đặc biệt là ở Hạ Tứ gia cha con trước mặt. Cho nên, Trường Phúc lần nữa chống đẩy, cuối cùng đẩy bất quá, cùng Thuận Thủy tiến đến cùng đi ăn cơm. Vừa lúc ăn cơm xong, hai người có thể cùng đi trong thành lấy thuốc, sau đó Thuận Thủy lại hộ tống đối phương trở về chùa. Trường Phúc Mỹ tư tư ở thôn trang ăn cơm, sau đó cùng Thuận Thủy cùng nhau rời đi. Hạ Đinh còn lại là ỷ ở phô tầng tầng chăn gấm giường nệm thượng, khi mắt, nghe Bảo Thanh ở nơi đó niệm kinh thành mới nhất thoại bản. Thuận Thủy cũng là cái thật sự người, cấp Trường Phúc trang một đại bánh bao thuốc rán còn có phao chân bao, dù sao Trường Phúc là giá xe ngựa ra tới, lại không cần hắn xuất lực. Trường Phúc cảm tạ Thuận Thủy lúc sau, giá xe ngựa trở về. Trở lại chùa Bạch Mã trước tiên, tự nhiên là đi cấp vương gia hội báo tin tức. Nô nhìn, Lục cô nương sắc mặt vui mừng, cũng không như là bị ủy khuất bộ dáng, nghĩ đến bá gia hẳn là đã khuyên qua. Trường Phúc qua đi, trừ bỏ đi đưa thoại bản, gia tăng lẫn nhau chi gian ràng buộc, còn có chính là quan sát một chút Hạ Đinh hứng thú thế nào, tâm tình có hay không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc có người chủ động lấy lòng muốn làm nàng mẹ kế, loại chuyện này, ngẫm lại trong lòng liền sẽ không dễ chịu, thọ vương gia là thật sợ Hạ Đinh bị ủy khuất, lại tình trí khó thư, vạn nhất ngã bệnh. Mà uống ngã bệnh chính là đại sự nhi à, hắn hiện giờ còn ngày ngày ở trên giường dựa đâu, liền bởi vì ngày đó tình trí không tốt, tích tụ trong lòng. Suy bụng ta ra bụng người, thọ vương gia chỉ nghĩ tưởng liền cảm thấy đau lòng không thôi. Hiện giờ nghe Trường Phúc nói như vậy, biết rõ Trường Phúc nhìn mặt đoán ý bản lĩnh không nhỏ thọ vương gia, lúc này mới thoáng buông vài phần tâm. Cũng không biết, Hoàng Huynh khi nào có thể thu được tin tức. Biết Hạ Đinh bên này không có gì đại tình huống, thọ vương gia lại bắt đầu lo lắng nổi lên thư tín đưa đạt sự tình. Yên tâm đi ra, ta đưa chính là bồ câu đưa thư, mau đầu, ba ngày tả hữu, thư tín chắc chắn tới. Nghe được chủ tử cảm thán, Trường Phúc nghĩ nghĩ, cấp ra một cái đại khái thời gian. Bồ câu đưa thư tuy rằng mau, nhưng là bồ câu thể lực linh tinh cũng đều là yêu cầu suy xét ở bên trong, cho nên Trường Phúc tính toán một chút, ba ngày tả hữu không sai biệt lắm là có thể đến. Chủ tử sở dĩ sốt ruột, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đinh Đại Lao gia hiện giờ còn ở kinh báo cáo công tác chưa rời đi, thọ vương gia nghị thư tín có thể ở đối phương trước khi rời đi đưa đạt. Nói như vậy, bệ hạ cũng có lý do đem đối phương kêu tiến cung dạy bảo. Đối tộc nhân ước thúc bất lợi, thế cho nên làm ra như thế hư hao thanh lưu mặt mũi sự tình. Bệ hạ khẳng định là muốn răn dạy trong tộc thành tiểu tối cao vị nào, chẳng sợ Đinh Đại Lao gia cùng trong tộc thân thích quan hệ, đã rất xa. Nhưng là, lại xa, đây cũng là hắn nhận hạ tông tộc, hắn mặc kệ cũng đến quản. Dù sao cũng phải có một người thừa nhận này một phần lửa giận. Thọ vương gia cũng mặc kệ khác, dù sao làm Hạ Đinh chịu ủy khuất, chính là không được, phải từ người khác trên người bù trở về. Đinh Đại Lao gia ở bệ hạ nơi đó ăn liên lụy, trở về khẳng định đối với tộc nhân tiến hành ước thúc cùng quản thúc. Đến lúc đó đã từng đi tìm Hạ Đinh phiền thoái, đã từng làm tộc nhân mất mặt kia vài vị, nhưng không được thành thật bị giao ra đây bị phạt. Nghe được Trường Phúc nói 3 ngày không sai biệt lắm là có thể đến, thọ vương ra mặt mày thấp liễm, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trường Phúc thấy chủ tử không ngôn ngữ, hắn ở trong lòng nghiền ngẫm một phen, đang chuẩn bị lại nói chút cái gì đâu, liền nhìn đến ám thất lặng yên không một tiếng động rơi xuống chính mình bên cạnh người. Trường Phúc đã thói quen đám ám vệ xuất quỷ nhập thần. Cho nên lúc này đối với lặng lẽ xuất hiện tại bên người người, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi. Biết chủ tử cùng ám thất có chuyện muốn nói, Trường Phúc ngoan ngoan thối lui đến một bên. Thọ vương gia không ý bảo, hắn liền có thể ở trong phòng nghe. Trường Phúc đợi trong chốc lát, cũng không có nghe được chủ tử làm hắn lui ra, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản liền lưu lại. Đã điều tra xong. Thọ vương gia làm ám thất đi tra, đinh thị trong tộc, như thế nào đột nhiên đánh lên hạ tứ gia chủ ý sự tình. Nếu nói muốn đánh đối phương chủ ý, sớm chút năm làm cái gì? Thọ vương gia tổng cảm thấy nơi này nói không hảo có khác, bọn họ này đó người ngoài không biết sự tình. Ám thất đi ra ngoài tra xét tiểu một ngày, tra được một cái đại khái, sợ chủ tử sốt ruột, cho nên về trước tới hội báo một phen. Hồi chủ tử, xác thật có người đang âm thầm châm ngòi quan hệ, cố ý phá hư đinh thị tông tộc cùng đinh phủ quan hệ. Ám thất quy củ nói lên chính mình điều tra tới tin tức. Biết chủ tử không nghĩ xem quá nhiều tự. Cho nên ám thất trước nói một câu trọng điểm, sau đó mới chậm rãi đem chính mình điều tra đến sự tình, nói cùng thọ vương ra nghe. Chương 209 trong tộc cũ án. Nghe được xác thật có người đang âm thầm châm ngòi hai phủ quan hệ, thọ vương ra cuối cùng là tới một chút hứng thú, hắn tử ỷ ở giường nệm thượng tư thế, đổi thành ngồi, đồng thời mặt mày tản mạn thu liễm vài phần, sắc mặt cũng lạnh lẽo lên. Thấy chủ tử như thế, ám thất còn có chút khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra chủ tử tâm tư, chỉ có thể thành thật nói. Âm thầm châm ngòi này hộ nhân gia họ Tề, là trong huyện mới nhậm chức sư gia, là hắn đang âm thầm du tẩu, châm ngòi, hòa giải, kích thích đinh thị trong tộc hai cái tính tình có chút thẳng hậu bối, làm hai người kia sinh ra tâm tư khác, sau đó mới làm ra ngày hôm qua sự tình tới. Cái này sư gia cái gì lai lịch? Thọ vương gia cảm thấy, nếu không có ân oán, đối phương hẳn là không đến mức làm ra loại chuyện này tới. Ám thất nguyên bản liền chuẩn bị nói chuyện này, hiện giờ nghe chủ tử hỏi, vội nhanh hơn ngữ tốc nói, hồi chủ tử. Tề sư gia ngoại tổ họ Đinh, lúc trước bởi vì lặng lẽ giữa ngoại thất, bị vợ cả phát hiện, vợ cả cùng hắn hòa ly, trong tộc bởi vì có con cháu không được nạp thiếp quý củ, cho nên đem hắn trục xuất tông tộc, bởi vì tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên ngay lúc đó Tư Châu chi phủ, tầng tầng thượng tấu lúc sau, chặt đứt hắn khoa cử chi lộ, hắn bị trục xuất tông tộc, lại cả đời không được khoa cử, trong lòng đại hận, mang theo ngoại thất ly tộc lúc sau, chẳng biết đi đâu. Bởi vì đinh để tông tộc trong vòng trăm năm, chỉ có này một vị là bị trục xuất tông tộc, cho nên thuộc hạ chỉ là đơn giản tra xét một chút vị này tề sư ra tin tức, liền đối thượng đối phương tên, nghĩ hẳn là hai bên chi gian có oán, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới, kia tề sư ra ngoại tổ, hẳn là chính là đinh thị tộc nhân. Đinh thị tộc trưởng gần nhất ốm đau trên giường, trong tộc công việc, đều giao cho trưởng tử ở xử lý, vì phân tán đối phương lực chú ý, tề sư ra còn cố ý làm chút khác động tác nhỏ, đem đối phương dẫn đi, sau đó lại ở đối phương phía sau phóng hỏa. Am thất thực mau đem tình huống nói rõ. Thọ vương ra sau khi nghe xong, sau một lúc lâu vô ngữ, thật lâu lúc sau, lúc này mới khỏe môi nhẹ dương, thần sắc mạc danh thở dài, nguyên lai là quy củ lưu lại mầm thai họa. Am thất cũng không dám đối loại chuyện này nhiều làm đánh giá, hắn chính là cái không có cảm tình ám vệ, chuyện khác, không về hắn quản. Thọ vương ra đối với này trong đó ân oán, cũng không có quá nhiều hứng thú, cũng không làm chuẩn bị hỏi nhiều, hắn chỉ là không nghĩ người khác thương tổn Hạ Đinh, không nghĩ Hạ Đinh chịu ủy khuất. Cho nên, mặt mày buông xuống tự hỏi sau một lúc lâu, thọ vương ra lại lần nữa mở miệng, đem cái kia tề sư ra xử lý, ngoại tổ là cái không tuân thủ quy củ, tới rồi hậu bối, cũng không thấy đại tiền đồ. Tuy rằng nói đinh thị trong tộc, định ra không được nạp thiếp này quy củ, xác thật có chút khắc nghiệt, nhưng là đi. Lại cũng vì đinh thị con cháu mang đến cực hảo thanh danh, người ngoài cũng sẽ bởi vậy, nói một tiếng, đinh thị không khí thanh chính, con cháu phẩm hạnh đoan chính. Bọn họ ở hưởng thụ như vậy tiếng tăm đồng thời, tuân thủ một chút quy củ, không phải thực bình thường sự tình sao. Tổng không tốt, danh dự bọn họ muốn, quy củ bọn họ lại không nghĩ thủ đi. Trên đời này nơi nào có như vậy tốt sự tình đâu. Chính mình phạm sai lầm không biết tỉnh lại, còn xúi dục hậu đại đi làm sự tình, như thế tiểu nhân hành vi. Cũng khó trách năm đó bị tông tộc xóa tên, cũng là xứng đáng. Ám vệ được mệnh lệnh đang chuẩn bị lui ra đâu, liền thấy thọ vương ra hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn chờ một chút. Nguyên bản chuẩn bị vèo một chút liền biến mất ám vệ, lại chậm gì gì thu hồi chính mình bước chân, thành thật ở nơi đó chờ. Mà thọ vương ra đã ỉ giảm trên giường, đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm phía trước mỗ một chỗ đang xem, cũng có thể cũng không có, ám thất túi đầu không dám nói lời nào, trường phúc nhưng thật ra lặng lẽ nhìn thoáng qua, bởi vì không hiểu được. Lại thành thật thu hồi ánh mắt. Thọ vương ra tự hỏi sau một lúc lâu, ách thanh mở miệng nói, tưởng cái biện pháp, đem chuyện này tiết lộ cho bá gia. Hạ tứ gia tuy rằng làm buôn bán, đối với rất nhiều tin tức cũng có chính mình điều tra thủ đoạn, chỉ là so sánh với ám vệ, khẳng định vẫn là muốn chậm một chút. Thọ vương ra nhưng không nghĩ chờ, hắn chỉ nghĩ hạ tứ gia sớm một chút biết nội tình, lại đến suy xét thế nào xử lý chuyện này. Mặc kệ thế nào, làm hạ đinh chịu ủy khuất, chính là không được. Chỉ là một cái không chớp mắt sư gia. Chính mình động động ngón tay là có thể xử lý, nhưng thật ra không cần viết thư trở lại kinh thành. Hơn nữa chuyện này, ngày hôm qua đã viết thư đi trở về, cũng không cần lại làm điều thừa, lắm lời quá nhiều. Hiện giờ đinh đại gia ở kinh báo cáo công tác còn không có trở về, chính mình thư tín nghĩ đến, có thể đuổi ở đối phương ly kinh phía trước tới. Nói vậy, đinh đại gia không tránh được phải bị hoàng huynh răn dạy một hồi. Đương nhiên, đinh đại gia hiện giờ cũng coi như là cao giai quan viên, hoàng huynh răn dạy lúc sau. Khẳng định còn có chân an, đây đều là hoàng huynh quen dùng thủ đoạn, thọ vương ra xem đến minh bạch. Bất quá đinh đại gia bị gian dạy, trở về lúc sau, liền tính là trong lòng không hận chuyện này, nhưng là khẳng định cũng sẽ bực. Đinh đại gia chính là đinh thị tông tộc hiện giờ thịnh quang, hắn nếu là bởi vì chuyện này, ở bệ hạ nơi đó gặp ghét bỏ, đinh thị tông tộc nhân viên, sợ là ruột đều phải hối thanh đi. Ám vệ nghe được sau khi phân phó, yên lặng nhớ kỹ, bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra không vội vã rời đi. Mà là yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, lại là sau một lúc lâu trầm mặc lúc sau, thọ vương ra lại mở miệng, chỉ là lần này ngữ khí, mang theo vài phần mạc danh nghiền ngẫm, đúng rồi, đem Vinh Thuận bá phủ cái kia cẩu đồ vật cùng hạ phủ từ hôn sự tình, tiết lộ cho chân phủ. Ám thất tuy rằng không rõ chủ tử như vậy an bài là có ý tứ gì, bất quá chủ tử nói cái gì chính là cái gì, hắn không cần tự hỏi. Thọ vương ra nói xong câu đó, hướng về phía ám thất phất phất tay, sau đó hắn liền vèo một chút, biến mất không thấy. Thọ vương ra ở các loại an bài bố cục thời điểm, Hạ Đinh đang ngồi ở màn nội, lặng lẽ lật xem chính mình tân tới tay phối phương, thượng. Dưỡng khí đan, bao trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Cho ta một cái cơ hội, trả lại ngươi sống lâu trăm tuổi. Đây là dưỡng khí đan dược hiệu thuyết minh, thoạt nhìn so vạn năng thuốc rán còn muốn khoa trương. Chỉ là nghĩ đến vạn năng thuốc rán hiệu quả, Hạ Đinh lại cảm thấy, có lẽ thật sự liền có thể đâu. Bất quá chính mình có tục mệnh hệ thống, nhưng thật ra ăn không được thứ này, bất quá yêu cầu thứ này người, chính là không quá ít. Hạ Đinh cái thứ nhất nghĩ đến chính là đều là bạn chung phòng bệnh Thọ Vương gia, đối phương hôm nay mới vừa tặng thoại bản, cho nên Hạ Đinh nhìn đến dưỡng khí đan thời điểm, cái thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là hắn. Bất quá Hạ Đinh nghĩ đến hắn, nhưng thật ra không có gì kiểu diễm tâm tư, chỉ là nghĩ, nếu chính mình thật có thể làm Thọ Vương gia trường thọ nói, như vậy ít nhất có thể bảo Hạ Phủ gần nhất vài thập niên hương thịnh cùng phồn vinh. Dưỡng khí đan dược hiệu thuyết minh lúc sau, là phối phương biểu. Nhìn kia một trường xuyến dược liệu, Hạ Đinh chỉ cảm thấy đôi mắt có chút vượng. Nàng thả chậm tốc độ, một đám đi xem, có chút dược liệu thực thường thấy, nhưng là cũng có mấy vị dược liệu, đặc biệt quý hiếm, Hạ Đinh hiện giờ trong tay không có, dược đường cũng không thấy đến có. Càng đến sau lại, yêu cầu dược liệu liền càng hiếm lạ. Có hai loại đồ vật, Hạ Đinh từ trước cũng chưa nghe nói qua, bất quá gần nhất ở lật xem y y dược điển tịch, kia mặt trên nhưng thật ra có giải thích. Mà này hai loại xưng là dược liệu đồ vật, một cái là tuyết trung liên, một cái là thiên sơn thủy. Chương 210 dưỡng khí đan thần kỳ dược hiệu. Không đọc y y dược điển tịch phía trước, Hạ Đinh căn bản không biết này hai loại đồ vật, vẫn là dược liệu. Nhưng là xem qua lúc sau, Hạ Đinh đã biết, tuyết trung liên sinh trưởng ở thiên sơn thủy phụ cận, nói trắng ra là, có thiên sơn thủy địa phương, liền có tuyết trung liên. Phía trước nhìn đến này hai loại cộng sinh dược liệu thời điểm, Hạ Đinh bởi vì tò mò, còn tra xét một chút thiên sơn ở nơi nào. Đại vũ cảnh nội cũng không có thiên sơn, lại có một cái thiên trì sơn, sách thuốc cũng nói, thiên sơn thủy, lại danh, thiên trì sơn nước suối. Cho nên, thiên sơn không có, thiên trì sơn vẫn phải có. Nhưng là, đường xá xa xôi, ở tây cảnh kia một mảnh. Cơ hồ đã tới gần Tây Hồ Tiểu Quốc, như vậy địa phương, chính mình khẳng định đi không được, nhưng là Hạ Đinh có một loại dự cảm. Nếu khen thưởng phối phương có thứ này, nói không hảo tự mình về sau đánh tạp cũng yêu cầu đi cái này địa phương. Cho nên, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chính mình thật sự khả năng muốn đi cái này địa phương. Bất quá cũng may có phụ thân ở, Hạ Đinh nhưng thật ra không lo lắng cái gì. Chỉ là lộ xa xa xa, ở chính mình thân thể cũng không có khôi phục đến thực tốt dưới tình huống, phụ thân không nhất định nguyện ý mạo hiểm như vậy. Xem xong rồi phối phương biểu lúc sau, này tờ giấy liền không có cái khác nội dung. Đến nỗi hỏa hậu muốn thế nào nắm giữ, dược liệu muốn thế nào xử lý, cuối cùng lại là thế nào chế tác, hết thể không có. Bất quá Hạ Đinh cũng có thể lý giải, chỉ có một, thượng, sao, cho nên nội dung khẳng định không được đầy đủ. Chỉ là thứ này thật chế tạo ra tới, nghĩ đến hẳn là có thể dẫn phát rất lớn doanh động. Suy xét đến thiên sơn thủy không dễ đạt được, Hạ Đinh cảm thấy thứ này, muốn mở rộng lên rất khó. Hơn nữa vật lấy hy vi quý, nếu mãn đường cái đều là, thứ này cũng liền không đáng giá tiền. Bất quá hiện giờ hết thể cũng chỉ là ảo tưởng, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Hạ Đinh tạm thời còn không có trách trời thương dân, hành y lý tế thế tâm tư, lão thần y lý cũng chỉ nói, làm nàng tự do như gió, sống được vui vẻ liền hảo. Cho nên, Hạ Đinh cũng lười đến lại nghĩ nhiều. Phương thuốc còn chưa tới tay đâu, tưởng như vậy lâu dài, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì lập tức liền đến Tết Nguyên Tiêu, Hạ Đinh cha con tổng không hảo vẫn luôn miêu ở thôn Trang Thượng, lão thái thái cách thiên liền phái Lý Ma Ma lại đây thỉnh. Lão nhân ra lăn lộn một chuyến cũng không dễ dàng. Hạ Đinh cảm thấy, nếu bọn họ vẫn là không chịu trở về, nói không hảo bà ngoại đến tự mình tới. Rốt cuộc lần này sự tình, tuy rằng là Đinh thị tông tộc bên kia làm ra tới, nhưng là Lao Thái Thái là Đinh ra người, nàng cũng có quản thúc bất lợi trách nhiệm ở, nghĩ đến nàng trong lòng cũng là ấy nấy. Nếu Hạ Đinh cha con thật quật không quay về, đối phương còn thật có khả năng, đại lãnh thiên lăn lộn ra khỏi thành. Qua lúc ban đầu ủy khuất lúc sau, Hạ Đinh hiện giờ cũng hết giận, hơn nữa chuyện này. Bà ngoại cũng là bị liên lụy, Hạ Đinh thật không cần thiết cùng cái lão nhân gia sinh như vậy khí. Hạ Tứ gia tuy rằng có khí, nhưng là hắn cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài. Cho nên, Lý Ma Ma lại đây, Hạ Tứ gia cười cười cũng liền ứng thừa xuống dưới, nói là 15 buổi sáng liền trở về. Lý Ma Ma cũng biết, Hạ Tứ gia trong lòng tổn khí, nghĩ đối phương đoàn viên thời điểm trở về là được, nàng cũng không dám cưỡng cầu cái gì, cho nên buổi chiều thời điểm liền đi trở về. Bởi vì có Thọ Vương gia lộ ra, cho nên Hạ Tứ gia thực mau liền biết, chuyện này nội tình. Biết là nhiều năm trước kia, bị trục xuất tông tộc người hậu bối làm sự tình, Hạ Tứ gia lạnh nhạt cười cười. Bất quá còn không đợi hắn ra tay, vị kia sư gia liền quăng ngã chặt đứt chân, không dưỡng cái 1-2 năm sợ là hảo không được, tới tay sư gia chi vị, cũng chỉ có thể nhường ra đi. Đối phương nếu đã bị thu thập qua, Hạ Tứ gia cũng liền lười đến lại ra tay. Cùng Hạ Đinh ở thôn Trang Thượng ngoạn nhạc 2 ngày, tháng giêng 15 buổi sáng. Hai người mang theo mọi người lại ngồi xe ngựa hồi phủ. cũng là xảo, Hạ Đinh cha con trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đinh thị tông tộc bên kia lại người tới. Lần này tới giống như còn là cái đại nhân vật, bởi vì lao ra tử một phen tuổi, Hạ Đinh rất xa đều có thể nghe được hắn ho khăn thanh, nghĩ đến thân thể cũng không quá thoải mái, nhưng là vẫn là mạo gió lạnh lại đây. Hạ Đinh trong lòng có suy đoán, vì nghiệm chứng này một phần suy đoán, Hạ Đinh nhỏ giọng hỏi một chút đi ở bên người phụ thân, cha, cái kia là tộc trưởng. Nghe người gác cổng nói là tông tộc bên kia người tới, lại vừa thấy tuổi này, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đoán hẳn là không sai. Chỉ là nàng cũng không nhận được Đinh thị tộc trưởng, bất quá phụ thân nghĩ đến nhiều ít biết một ít đi. Ân. Hạ tứ gia nhưng thật ra cùng đối phương gặp qua vài lần, bất quá đại bộ phận thời điểm, đều là khách khí lại xa cách gật gật đầu, cũng không có quá nhiều giao thoa. Thanh lưu người đọc sách, coi thường thương nhân đầy người hơi tiền. Thương nhân hạ người tuy rằng hâm mộ người đọc sách, nhưng là rất nhiều người sau lưng, lại cảm thấy người đọc sách cổ hủ mông mội. Này hai người chi gian, xem như lẫn nhau xem bất quá mắt, bất quá rất nhiều thương nhân hạ người, lại vẫn là trông cậy vào, có thể kết giao một hai cái người đọc sách, thay đổi một chút nhà mình thấp hèn địa vị. Nếu không phải hạ tứ gia nỗ lực, kỳ thật hiện giờ dân gian thương nhân hạ người địa vị chỉ biết càng thấp. Hiện giờ bởi vì hạ tứ gia quan hệ, bệ hạ hủy bỏ thương nhân nhà, tam đại không được khoa cử pháp lệnh, nhưng thật ra làm rất nhiều thương nhân nhà, miễn cưỡng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nỗ lực bồi dưỡng chính mình hài tử, mà không phải nghĩ rửa các loại giúp đỡ a, liên hôn linh tinh quan hệ, đi tăng lên nhà mình địa vị. Sự tình nếu đúng như chính mình sở tra như vậy, tộc trưởng là bị mông ở trong đó, là tộc trưởng cái kêu bình thường nhi tử, không xử lý tốt chuyện này, làm người chui chỗ trống, như vậy đối phương hiện giờ lại đây, hơn phân nửa cũng là tới cửa thỉnh tội. Rốt cuộc, hạ tứ gia hiện giờ thân phận địa vị cùng ngày xưa bất đồng. Ngày xưa tuy rằng lương rửa anh võ hầu phủ, nhưng là hắn bản thân là cái bạch thân, người khác đối với hắn sợ hãi, còn phân biệt một ít. Nhưng là hiện giờ, hắn có ba vị trong người, mặc kệ này bá vị hư thành cái dạng gì, nhưng là vị trí không phải giả, thoát ly bạch thân lúc sau hạ tứ gia, Đinh thị tông tộc bên kia, vẫn là sợ hãi. Cho nên, lão tộc trưởng đang nghe nói chuyện này lúc sau, bất chấp chính mình gần nhất vẫn luôn sinh bệnh không hảo xuống giường, một phen tuổi, còn mạo gió lạnh, chủ động tới cửa. Kia chúng ta đi về trước thu thập một chút đi, hôm nay Tết Nguyên Tiêu đâu. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không để ý đối phương thế nào, dù sao bởi vì vị kia Đinh thất cô nương duyên cớ, Hạ Đinh hiện giờ đối với Đinh thị tông tộc những người đó, một chút ấn tượng tốt cũng không có. Dù sao, bọn họ trưởng bối chi gian sự tình, thế nào cũng xả không đến trên người mình, Hạ Đinh liền làm bộ hồ đồ tỏ vẻ, chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm hảo. Hạ tứ gia tự nhiên là từ bảo bối nữ nhi, cho nên hắn không hồi tiền viện khách đường bên kia, mà là bồi Hạ Đinh trở về. Lao tộc trưởng xác thật là tới cửa thỉnh tội, rốt cuộc Đinh đại gia là trong tộc thành tiểu tối cao người, xưng là trong tộc ánh sáng cũng không quá. Toàn tộc hiện giờ đều lấy hắn vì vinh, nếu là bởi vì bọn họ làm chút chảy gỗ chuyện này, lại kéo Đinh đại gia chân sau, lao tộc trưởng cảm thấy chính mình liền tính là lấy chết tạ tội, đều không thấy được có thể đạt được tổ tông nhóm tha thứ. Cho nên, chẳng sợ bệnh đến khởi không được thân, chẳng sợ thời tiết lại lãnh, hắn cũng được với môn tới thỉnh tội. Chương 211 hắn không ngại đương cái ác nhân. Hạ Đinh cha con hồi trong viện thu thập, thủ mấy ngày Hướng Tuyết vừa thấy bọn họ đã trở lại còn rất cao hứng. Nhưng là thức mau, nàng đã bị chạy về ra bồi ca ca ăn Tết đi. Trước khi đi, Hạ Đinh làm nàng mang theo không ít đồ vật trở về. Hướng Tuyết lần nữa chối từ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Hạ Đinh, thành thật đem đồ vật đều mang lên. Hạ Đinh trong viện, thực mau liền treo lên đèn lồng màu đỏ, còn có chút khác càng thêm vui mừng bố trí. Ngày Tết không qua đi, rất nhiều địa phương kỳ thật cũng không cần thế nào sửa chữa, chỉ cần thêm chút đèn lồng là được. Vội xong lúc sau, cha con hai ăn một cái đơn giản cơm trưa. Mới vừa ăn qua cơm trưa, Lý Ma Ma liền tới đây, thỉnh Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh qua đi. Một cái là đại gia buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Đinh đại gia một nhà không ở, nhưng là Đinh nhị gia một nhà vẫn là ở trong phủ. Đương nhiên lão thái thái kêu Hạ Tứ gia sớm qua đi, nghĩ đến còn có Đinh gia tông tộc sự tình. Hạ Tứ gia cũng không cự tuyệt, cùng Hạ Đinh thu thập một chút, thay đổi quần áo, liền đi qua. Hạ Đinh bọn họ quá khứ thời điểm, những người khác đều còn chưa tới, hiển nhiên lão thái thái đem thời gian sai khai, cố ý cùng Hạ Tứ gia nói sự tình. Bởi vì Hạ Đinh cũng bị ủy khuất, cho nên lão thái thái cũng không tránh nàng, cố ý đem nàng cũng kêu lên đi. Đầu tiên là giải thích một chút ngày đó sự tình, nói là tộc trưởng bên này biết chính mình không ước thúc hảo trong tộc con cháu, muốn giáp mặt cấp Hạ Tứ gia tỏ vẻ xin lỗi. Bởi vì không biết, Hạ Tứ gia có thể hay không tiếp thu, cho nên hắn làm lao thái thái ra mặt, làm trung gian hòa giải người. Kia hai cái con cháu, bị tộc trưởng phạt đi thủ nửa năm từ đường, đến nôi thất cô nương, tộc trưởng chuẩn bị làm nàng rào tóc đi đương nghi cô. Đối với chuyện này, Lão Thái Thái cũng cảm thấy thập phần bực mình. Bất quá, lại bực mình cũng không thể nề hà. Đại khái là bởi vì hiện giờ tộc trưởng quá có khả năng, thế cho nên sinh mấy cái nhi tử đều là thập phần bình thường hạng người, bằng không cũng không thể hắn liền ngã bệnh một lần, kết quả liền ra lớn như vậy cái sọt. Lão tộc trưởng cũng tỉnh lại chính mình, hơn nữa trong tộc mặt khác trưởng bối cũng không quá vừa lòng con của hắn năng lực, cho nên chuẩn bị qua năm, đại gia ngồi xuống, cùng nhau thương nghị một chút, nhìn xem muốn hay không đề cử càng thêm có tài năng hậu bối thượng. Bất quá, chuyện này mặc kệ sau lưng rốt cuộc có thế nào gấp mắt, nhưng là nên là cấp hạ tứ gia tỏ vẻ xin lỗi, cũng là yêu cầu ra mặt. Lão tộc trưởng nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này, lại làm hạ tứ gia ghét bọn họ Đinh thị nhất tộc. Rốt cuộc đối phương hiện giờ đã là bá gia, thân phận càng đi càng cao, Đinh gia lại tự xưng là thanh lưu người đọc sách, lại cũng không có khả năng hoàn toàn không quan tâm, rốt cuộc trong tộc còn có ở trong quan trường hôn đâu. Đặc biệt là Đinh đại gia cái này trong tộc ánh sáng, nếu thật cùng hạ tứ gia giao ác, lão tộc trưởng cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Lúc này, lão thái thái ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng mang theo vài phần lấy lòng nhỏ giọng cùng hạ tứ gia nói, trong tộc đối với phía trước ba người kia xử trí. Đương nhiên, này trong quá trình đương nhiên còn có mặt khác gia chủ ý, lão tộc trưởng khẳng định cũng là muốn xử trí, chỉ là so sánh với ba cái chủ mưu, những người khác cũng không phải như vậy quan trọng thôi. Kỳ thật kia hai cái con cháu có chút cái gì ý tưởng, hạ tứ gia cảm thấy thực bình thường, hơn nữa nhân gia cũng chỉ là cùng lão thái thái nhắc tới, muốn cho nàng giật dây, nhưng thật ra không có trực tiếp thực thi. Nhưng thật ra cái kia Đinh thất cô nương, đi lên liền không đem chính mình đưa người ngoài, còn chọc đến hạ Đinh thiếu chút nữa rớt nước mắt, hạ tứ gia tự nhiên là không chịu liền như vậy buông tha đối phương. Hắn trước nay liền không phải một cái người tốt, lúc này, tự nhiên không phải để ý chính mình tệ hơn một ít. Cho nên, đối với kia hai vị tộc nhân xử trí, hạ tứ gia không nói thêm cái gì, hiển nhiên chính là không có ý kiến ý tứ, nhưng là đối với Đinh thất cô nương, hạ tứ gia lại là cười cười nói, chuyện này, nguyên cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chỉ là ngày ấy Đinh gia vị kia cô nương, chọc đến thính thính rớt nước mắt, đi thôn trang thượng, còn lặng lẽ đã khóc hai lần, sợ ta cho nàng tìm cái còn chưa quá môn, liền đối nàng chỉ trỏ trỏ mẹ kế, ta nghĩ, này Đinh thất cô nương nếu như vậy thích. Giúp đỡ người giáo dưỡng hài tử, rào tóc đương ni cô chẳng phải là thực đáng tiếc. Nghe được hạ tứ gia nói, hạ Đinh bởi vì chuyện này, còn rớt nước mắt, lao thái thái tâm tức khắc chua xót không thôi, một tay đem ngồi ở bên người nàng hạ Đinh ôm tiến trong lòng ngực, hốc mắt hồng hồng thấp giọng nói. Là bà ngoại sai, ủy khuất thính thính. Lão thái thái xong việc nghe Thúy Hỷ nói lên ngày đó sự tình là lúc, cũng là tức giận đến quá sức, bất quá Thúy Hỷ quá khứ vãn, nghe được hữu hạn, vẫn là xong việc cùng Bảo Thanh hỏi thăm một phen, mới biết được vị kia Đinh thất cô nương đều làm cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi. Hạ Đinh mấy năm nay bị hai phủ mọi người đau sủng, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Lão thái thái chỉ hận không được hiện tại liền đem Đinh thất cô nương bắt được phụ cận, hảo hảo cấp hai bàn tay, trước ra khí lại nói. Đáng tiếc người còn ở trong tộc đâu. Tuy rằng trong tộc nói, làm nàng rào tóc đương ni cô, nhưng là Lao Thái Thái có thể không biết, những việc này, bên ngoài thượng một bộ, âm thầm cũng có một bộ. Quá hai năm không ai nhớ rõ chuyện này, nói không hảo Đinh thất cô nương lại hoàn tục về nhà, còn có thể lại đứng đắn gả chồng đâu. Chỉ cần hạ tứ gia bọn họ bên này không hề chú ý chuyện này, không so đo, trong tộc không chừng có thể làm ra cái gì đâu. Rốt cuộc Đinh thị là cái đại tông tộc, tộc trưởng tuổi già, lại không có năng lực người nối nghiệp. Cho nên rất nhiều chuyện, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, hơn nữa cái nào trong tộc, không mấy cái tôm như cá thúi. Lão thái thái buồn bực lúc sau, nghĩ nghĩ hạ tứ gia nói, trong lòng đại khái có thể đoán được, đối phương muốn làm cái gì. Bất quá nàng hiện giờ thật sự không có gì lập trường đi can thiệp chuyện này, hơn nữa hạ Đinh còn bị hủy khuất. Lão thái thái liền tính là tưởng thiên tông tộc bên kia, cũng không có biện pháp thật sự trí hạ Đinh với không màng. Nàng năm trước đã bởi vì Chu gia sự tình, chọc đến hạ Đinh cha con cùng chính mình có chút ly tâm. Hiện giờ cũng không thể lại bởi vì Đinh thị tông tộc sự tình, lại chọc đến hạ Đinh cha con không vui. Hơn nữa nàng cùng tông tộc cảm tình cũng không thâm, so sánh với dưới, nàng tự nhiên vẫn là muốn vì hạ Đinh suy nghĩ, muốn vì tiểu cô nương xuất khẩu ác khí. Nghĩ vậy chút, Lão thái thái nhẹ giọng hỏi, tứ lang là tính toán cấp thất cô nương tìm việc hôn nhân. Liêu Châu phía dưới có cái kha huyện, huyện lệnh ngũ đại nhân, dưới trướng có ba trai một gái, vợ cả mất đã có mấy năm thời gian, năm trước cũng đã để lộ ra tiếng gió. Chuẩn bị tục cưới một phòng vợ kế, không xem ra thế, chỉ xem nhân phẩm. Hạ tứ gia không hề có che giấu chính mình ác ý, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói ra tính toán của chính mình. Nói một nửa, thần sắc mạc danh dừng một chút, cười cười sau nói tiếp, thất phẩm huyện lệnh đại nhân, xứng phụ huynh toàn không biết cố gắng thất cô nương một nhà, đã là cao cả. Nghe xong hạ tứ gia nói, lao thái thái trên mặt đầu tiên là ngẩn ra, phản ứng lại đây lúc sau, bất đắc dĩ cười cười. Nàng có thể nghĩ đến vì Hạ Đinh hết giận biện pháp chính là tìm người đem Đinh Thất cô nương thu thập một hồi, nhưng là Hạ Tứ gia bất đồng, Đinh Thất cô nương không phải chủ động lấy lòng muốn làm người mẹ kế sao? Không phải còn không có quá môn liền nghĩ đối tương lai nhà chồng sự tình, chỉ trỏ trỏ sao? Không phải cảm thấy Hạ Đinh sinh hoạt quá mức xa hoa lãng phí, thật sự không nên sao? Kia hảo, đưa nàng một môn cao gả nhân duyên, nghe nói vị kia Ngũ đại nhân làm người tiết kiệm, tác phong thanh liêm, nghĩ đến thực phù hợp Đinh Thất cô nương yêu cầu. Chương 212 ủy khuất đại cứu ca. Lão thái thái trong lòng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng cảm thấy Hạ Tứ gia cái này chủ ý không tồi. Như là Đinh Thất cô nương như vậy có chút tâm tư, lại đều không phải chính tâm tư chảy gỗ, sớm một chút gả đi ra ngoài cũng không tồi, đỡ phải lưu tại tông tộc, lại dạy hư những người khác. Còn nữa, có thể cho Hạ Đinh hết giận liền hảo, lão thái thái nguyên bản theo chân bọn họ liền thân duyên nông cạn, thật đúng là có thể làm những cái đó không quan trọng người lướt qua Hạ Đinh không thành. Cho dù là nhìn tông tộc thể diện, cũng không có khả năng vì loại chuyện này, ủy khuất Hạ Đinh. Cho nên, Hạ Tứ gia nhắc tới, lão thái thái nghĩ nghĩ cảm thấy có thể. Hơn nữa đối phương chính là thất phẩm huyện lệnh, xứng một nhà đều là bạch thân Đinh Thất cô nương, xác thật là đối phương cao gả cho. Ân, ta sẽ cùng tộc trưởng nói lên chuyện này, vậy ngươi xem việc này xử trí Thất cô nương, dư lại chính là tộc trưởng muốn giáp mặt thỉnh tội sự tình, lão thái thái trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ không chuẩn Hạ Tứ gia là nghĩ như thế nào. Xử trí phiền toái nhất cái kia, dư lại sự tình, đảo cũng không như vậy quan trọng, Hạ Tứ gia cảm thấy lão thái thái ở bên trong, chính mình làm qua, đối phương cũng không tốt lắm là người. Hơn nữa có một số việc, rõ ràng không cần chính mình nhảy ra đương người xấu, hắn cần gì phải nắm không bỏ. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia ý cười lại ôn hòa chút, lão thái thái là không cảm giác được này ôn hòa chỗ sâu trong lạnh lẽo, nhưng là Hạ Đinh cảm giác được. Nàng cái miệng nhỏ uống nước ấm, trong lòng nghĩ, cha nhất định ở trong lòng nghĩ, thế nào hố người, nàng đều đã nhìn ra. Đáng tiếc, lão thái thái mấy năm nay bởi vì nữ nhi sự tình, vẫn luôn cùng Hạ Tứ gia nhiều có xa cách, ở chung không nhiều lắm, kết quả chính là nàng đối với Hạ Tứ gia rất nhiều càng sâu một tầng tâm tư, đều không phải có thể lý giải đến hoặc là nhìn thấu. Chẳng sợ nàng sống đến từng tuổi này, nhưng là Hạ Tứ gia tàng quá sâu, cho nên nhìn đến Hạ Tứ gia ôn hòa cười cười, lão thái thái cũng không có cảm giác được lạnh lẽo cùng khẩn trương, ngược lại trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể như vậy cười, liền ý nghĩa hẳn là không hề so đo. Hạ Tứ gia sắc thật không hề so đo, hơn nữa làm nhân ra một cái cổ lai hy chi năm lão tộc trưởng giáp mặt cho chính mình thỉnh tội, Hạ Tứ gia còn sợ chết chính mình thọ đâu. Thật sự không cần thiết, không cần thiết, cấp Hạ Đinh gia khí là được, dư lại sự tình lý trí xử lý. Nguyên cũng không phải cái gì đại sự nhi, cấp Thính Thính gia khí liền hảo, dư lại ta cũng không như vậy để ý. Hạ Tứ gia mở miệng thanh âm cũng cực kỳ ôn hòa. Nghe hắn nói như vậy, lão thái thái trong lòng an tâm một chút, biết Hạ Tứ gia không so đo liền hảo. Chỉ là này tâm mới vừa bông, liền nghe được Hạ Tứ gia mặt mang bối rối nhẹ giọng nói, chỉ là, ta nghe nói Thọ Vương gia bên người người hầu kia một ngày, cũng tới trong phủ, cũng không hiểu được chuyện này, đối phương có thể hay không biết được lúc sau, có thể hay không chuyển quay lại kinh thành đi. Lão thái thái thần sắc mới vừa thả lỏng vài phần, đang chuẩn bị nói vài câu trấn an Hạ Tứ gia nói, kết quả liền nghe được hắn nói như vậy một câu. Nghe xong hắn nói, lão thái thái trên mặt hơi giật mình, một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại đây. Nếu Thọ Vương gia thật sự cùng kinh thành bên kia nói những việc này, như vậy còn ở kinh thành báo cáo công tác chưa về Đinh đại gia, khẳng định là muốn thừa nhận Thiên gia lửa giận. Rốt cuộc này cũng không phải là một kiện nhiều thể diện sự tình, Thiên gia chắc chắn bực Đinh đại gia, nói hắn đối với tông tộc cước thúc bất lợi. Lần này Đinh đại gia hồi kinh báo cáo công tác, đó là bệ hạ muốn nhìn một chút hắn gần nhất một đoạn thời gian chiến tích còn có thành quả, nếu bệ hạ cảm thấy vừa lòng, nói không đã nhiều năm trong vòng, Đinh đại gia là có thể lại đi lên trên một thăng. Điều đến kinh thành đều là có khả năng. Chính là, nếu làm Thiên gia biết, Đinh đại gia còn có một đám kéo chân sau tông tộc. Ý thức được này đó thời điểm, lão thái thái chỉ cảm thấy một hơi ngạnh ở trong cổ họng, không thể đi lên, cũng hạ không tới, khó chịu cực kỳ. Thấy lão thái thái sắc mặt không vui, Hạ Tứ gia than nhỏ khẩu khí, nhẹ giọng nói, "Mẫu thân, ta bên này là chỉ cần không thương đến Thính Thính, vạn sự đều là hảo thương lượng, ta cũng không như vậy để ý này đó việc nhỏ nhi. Chỉ là tông tộc bên kia vẫn là muốn tăng mạnh ước thúc, hiện giờ chỉ là bị người khuyến khích đánh ta chủ ý, người trong nhà thế nào đều hảo thương lượng, chính là vạn nhất lại đem tâm tư phóng tới khác người nào trên người, người ngoài nhưng không giống chúng ta người trong nhà như vậy dễ nói chuyện, hảo xử lý." Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, lão thái thái này trong lòng càng khó chịu. Quả thật, bọn họ cùng tông tộc bên kia, thân duyên xác thật đã không thâm, quan hệ ra nhiều ít phụ, nhưng là rốt cuộc vẫn là Đinh thị tông tộc, ngươi thân duyên lại xa cách, chính là huyết mạch còn có tổ tông đều ở nơi đó bãi đâu, đây là dứt bỏ không xong quan hệ. Nếu không thể thực tốt ước thúc tông tộc, như vậy về sau vạn nhất thật trêu chọc ra cái gì không tốt sự tình, ảnh hưởng không phải là nàng hai cái nhi tử con đường làm quan. Hạ tứ gia đem nên nói xong, liền hơi rũ mắt uống trà, ẩn sâu công cùng danh. Tuy rằng không xác định, thọ vương gia có thể hay không cáo trạng, nhưng là hạ tứ gia lại yêu cầu trước tiên bố phòng, vạn nhất thọ vương gia thật tố cáo trạng, phía chính mình lại không có kịp thời nhắc nhở. Đến lúc đó Lao Thái Thái nói không chừng sẽ cảm thấy là chính mình giáp mặt một bộ sau lưng một bộ đâu. Tuy rằng, hắn xác thật là cái dạng này, nhưng là lại không nghĩ bị người biết. Nếu thọ vương gia không cáo trạng cũng không có việc gì, hắn đã đem tin tức chuyển quay lại kinh thành huynh trưởng bên kia, luôn có cơ hội, cấp Đinh đại gia thêm điểm đổ. Hạ tứ gia đối cái này đại cứu ca là không ý kiến, nhưng là hắn là Đinh thị tông tộc ánh sáng, làm hắn đi ước thúc toàn tộc, vẫn là cực đầy hứa hẹn hiệu suất, hơn nữa tộc trưởng cũng không hảo phản bác. Cho nên, vì không cho người khác cảm thấy chính mình keo kiệt nắm sự tình không bỏ, chỉ có thể ủy khuất đại cứu ca. Hạ tứ gia nói qua, chính mình động thủ có ý tứ gì đâu. Vẫn là nhìn người khác động thủ, mới hảo chơi đâu. Tưởng khi dễ hắn nữ nhi, thương tổn hắn nữ nhi, còn tưởng khinh phiêu phiêu liền như vậy mang qua đi. Cũng liền ngẫm lại đi. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, ai cũng không thể khi dễ hắn nữ nhi, liền tính là hắn nhất thời không bắt bẻ thật bị khi dễ. Hạ tứ gia cũng không có khả năng làm đối phương toàn thân mà lui. Lão thái thái lo lắng không thôi, thế cho nên buổi tối bữa cơm đoàn viên ăn đều không phải đặc biệt thư thái, vẫn luôn nhớ xa ở kinh thành trưởng tử. Đinh nhị gia là biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cụ thể chi tiết tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đã nhìn ra, Lão thái thái miễn cưỡng cười vui bộ dáng, trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy dựng, tổng cảm thấy sự tình tựa hồ có chỗ nào không đúng bộ dáng. Lão tộc trưởng bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng là bởi vì suy nghĩ cùng hạ tứ gia giao hảo, cho nên tạm thời không đi, buổi tối nhưng thật ra đi theo cùng nhau tham dự nguyên tiêu gia yến. Lao tộc trưởng tự nhiên là biết, Lao thái thái sắc mặt vì cái gì sẽ có chút không quá đẹp, lúc này, hắn này trong lòng cũng là hồi a, hoàng a, các loại cảm xúc đan xen. Nguyên bản còn nghĩ cùng hạ tứ gia giao hảo, hiện giờ bởi vì lo lắng Đinh đại gia, đảo cũng ít vài phần hứng thú, cuối cùng không giải quyết được gì. Người một nhà ăn cơm lúc sau, vệ phủ người tới ước Đinh Liên Dung tỷ muội đi ra ngoài xem hoa đăng, bởi vì Tết Nguyên Tiêu duyên cớ, Đinh Khải cũng từ thư viện trở về, thư viện cho bọn hắn thả một ngày giả. Có huynh trưởng làm bạn, Đinh Nhị gia cùng Đinh Nhị phu nhân cũng có thể yên tâm làm hai cái cô nương ra đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Chương 213 hội đèn lồng. Đinh Liên Dung tỷ muội còn lại đây mời hạ Đinh cùng nhau, ngày thường tiểu tỷ muội đều là cùng nhau hoạt động, lúc này các nàng cũng là tưởng đem đối phương mang lên. Đối này Hạ Đinh mi mắt cong cong cười nói, ta thân thể ốm yếu, nhưng không có biện pháp đi theo các ngươi nơi nơi chạy, bà ngoại cùng cha chính là không đồng ý, bất quá cha ở trường Nguyệt Lâu đính vị trí, là lầu hai nước chảy gian, các ngươi nếu chơi mệt mỏi, có thể qua đi tìm ta. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, hai tỷ muội trên mặt còn có vài phần tiếc nuối, đặc biệt là Đinh Yến Dung, nhỏ giọng nói thầm, nếu không ta có ngươi đi, như vậy ngươi liền không cần đi đường. Đinh Liên Dung ở một bên sở trường khuỷu tay dỗi nàng một chút, bất đắc dĩ cười cười nói, liền ngươi, nửa đường bối bất động làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối trong thành ra tới xem hội đèn lồng người khẳng định rất nhiều, trên đường người đến người đi, tuy rằng không thể nói là người tế người, nhưng là phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đi, tình huống như vậy, tưởng giá xe ngựa, khẳng định là một bước khó đi. Cho nên, chỉ có thể là các nàng chính mình chậm rãi đi lại. Các nàng tỉ muội nhưng thật ra bối đến động Hạ Đinh, nhưng là xem hội đèn lồng lộ rất dài, vạn nhất trung gian bối bất động làm sao bây giờ. Tuy rằng nói các nàng có thể mang theo tỷ nữ bà tử cùng nhau, nhưng là Hạ Đinh không cần mặt mũi a, một đường bị người cong xem đèn, ngẫm lại liền rất xấu hổ hảo đi. Đinh Yến Dung cũng chính là trong lòng cảm thấy đáng tiếc, không thể cùng Hạ Đinh ở bên nhau, cho nên lúc này mới nói thầm vài câu. Hiện giờ bị tỷ tỷ cấp dỗi một chút, nàng cũng phản ứng lại đây, chính mình cái này ý tưởng, có chút không thực tế, không nghĩ Hạ Đinh nghĩ nhiều. Đinh Yến Dung vội ngẩng đầu, cười cười nói, thính thính biểu tỷ, ta chính là, không có việc gì. Là ta thân thể ốm yếu, các ngươi chơi đi ta, ở nước chảy gian chờ các ngươi. Hạ Đinh nhưng thật ra không thèm để ý, cười hướng về phía tiểu tỷ muội phất phất tay. Bởi vì còn cần bồi vệ ra người, cho nên huynh muội ba người thu thập một phen, trước một bước ra cửa. Hạ Đinh còn lại là ở bọn họ lúc sau, mới đi theo phụ thân cùng nhau, lên xe ngựa, từ sau phố đường vòng đi trường Nguyệt Lâu. Bởi vì hôm nay buổi tối hội đèn lồng, chủ yếu vẫn là ở chủ hai bên đường, mặt khác quảng trường tương đối an tĩnh một ít. Người cũng không có nhiều ít. Hạ Đinh cha con đi chính là trường Nguyệt Lâu cửa sau, trên đường cũng không có người nào, cho nên xe ngựa có thể thực tự nhiên thẳng đường qua đi. Tuy rằng Hạ Đinh cũng tưởng đi theo đám người cùng đi xem náo nhiệt, nhưng là đi, thân thể của mình nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Tuy nói hiện giờ có tục mệnh hệ thống, thân thể của nàng là hảo không ít, nhưng là còn xa không có đến có thể tùy hứng nông nỗi. Cho nên, vẫn là thành thật ngồi ở nhã gian xa xa nhìn thì tốt rồi. Hạ Đinh nguyên bản còn tưởng rằng, như vậy quan trọng nhật tử, đánh tạp hệ thống nói không hảo còn sẽ đến cái nhiệm vụ, muốn nhìn một chút nhân gian pháo hoa. Nhưng là, cũng không có. 996 cũng không giải thích, Hạ Đinh cũng không hỏi nhiều. Phía trước nữ tính video còn không có xem đâu, Hạ Đinh cảm thấy có chút hơi xấu hổ, bất quá suy xét đến chính mình lúc sau học ý đi hề. Đối với này đó, xác thật yêu cầu bình thường tâm đối đãi, Hạ Đinh lại cảm thấy, hôm nay buổi tối trở về, liền nhìn xem cũng không tồi. Buổi tối ngủ trước, bình lui mọi người, chính mình miêu trong ổ chăn lặng lẽ xem. So sánh với Hạ Đinh hiện giờ còn có thể ra tới xem hội đèn lồng, xa ở chùa Bạch Mã Thọ Vương ra, trừ bỏ nhìn xem treo ở chính mình trong viện đèn lồng, chuyện khác, hắn tạm thời thật đúng là làm không được. Không có biện pháp, phía trước ngã bệnh, hiện giờ còn ở tỉnh Dương Trung, bốn cái thái y căn bản không đồng ý hắn xuống núi xem hội đèn lồng. Chẳng sợ hắn lần nữa bảo đảm, chính mình sẽ bao cái nhà gian, ngồi ở trên lầu, chỉ ngắm vài lần liền trở về. Nhưng là, cũng không được. Ban đêm phong hàn, đường xá lại xa chút, qua lại lăn lộn một chuyến, vạn nhất tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ. Thọ Vương ra thân thể, ở phía trước ăn qua kia cái thần đan lúc sau, kỳ thật cũng coi như là hảo rất nhiều, nhưng là vẫn là quá yếu. Thoáng một thu hàn, người liền sẽ bị bệnh. Nhẹ điểm nói, khả năng nghỉ mấy ngày, trên người có sức lực, liền có thể thử xuống đất đi một chút. Nhưng là một khi nghiêm trọng nói, kia khả năng liền sẽ sốt cao, nói không hảo còn dễ dàng cháy hỏng đầu óc. Cho nên, bốn cái thái y căn bản không có khả năng từ hắn tính tình tới. Cuối cùng Thọ Vương gia chỉ có thể đáng thương vô cùng nửa ỉ ở giường nệm thượng, nghe Trường Phúc ở nơi đó cực kỳ có cảm tình niệm thoại bản. Đáng tiếc, thoại bản lại xuất sắc, nghị dưới chân núi hội đèn lồng, nghị Hạ Đinh đều có thể đi xem náo nhiệt, chính mình lại chỉ có thể đại ở trong chùa, thủ thanh đăng cổ Phật. Thọ Vương gia đối với thoại bản nhiệt tình, nháy mắt tát, thậm chí thoáng có chút tự bế. Trường Phúc tự nhiên là biết, chủ tử tưởng xuống núi, cũng không phải thật sự muốn nhìn hội đèn lồng. Nói thật, Tư Châu hội đèn lồng lại náo nhiệt, lại long trọng, chẳng lẽ còn có thể so đến quá kinh thành bên kia. Chủ tử liền kinh thành hội đèn lồng cũng chưa cái gì hứng thú, sẽ đột nhiên muốn nhìn Tư Châu. Muốn nhìn hội đèn lồng bất quá chính là lấy cớ, thực tế chính là tưởng xuống núi cùng Lục cô nương tới một hồi ngẫu nhiên gặp được, lấy an ủi đã nhiều ngày tương tư chi tình thôi. Đáng tiếc a, liền điểm này tiểu tâm tư, cũng không chiếm được thỏa mãn, cũng xác thật rất đáng thương. Nghĩ vậy chút, Trường Phúc thoại bản niệm càng thêm ra sức, chỉ hận không được chính mình hóa thân thành dạp hát con hát, thanh tình cũng mạo cấp Thọ Vương ra biểu diễn một phen, đầu hắn vui vẻ. Đáng tiếc, đã tiến vào tự bế trạng thái Thọ Vương ra, thật sự không tốt lắm đâu. Hạ Đinh ở nước chảy gian ngồi thật lâu, nhìn bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, ngọn đèn dầu sáng lạ, tâm tình của nàng cũng đi theo sung sướng không ít. Sau lại Đinh Liên Dung tỉ muội cũng lại đây, mang theo mấy cái đẹp hoa đăng cấp Hạ Đinh, đại khái là sợ Hạ Đinh nhàm chán, cho nên hai người cố ý chọn vài cái, lại đây lúc sau, Đinh Liên Dung còn xem như rủi rè, chỉ là đem hoa đăng đưa cho Hạ Đinh nói là mang cho biểu muội chơi. Nhưng là Đinh Yến Dung liền buôn phóng rất nhiều, chẳng sợ gần nhất bởi vì học quy củ, nàng hành vi cử chỉ đều thu liễm không ít, nhưng là hôm nay buổi tối, đại khái là bởi vì chơi quá điên rồi, cho nên vẫn là toát ra không ít từ trước buôn phóng, thính thính biểu tỷ, cái này, ta cái này cố ý chọn, thỏ con có phải hay không rất đẹp, thật sự không được, còn có cái này tiểu lá hổ, cái này cũng làm đặc biệt đẹp, lại vô dụng còn có cái này a, tiểu hoa đoa a. Đinh Yến Dung dịu rít nói chuyện, Đinh Liên Dung ở một bên nhìn nàng cười. Thường thường ánh mắt sẽ hướng cửa phương hướng nhìn một cái. Tuy rằng đối phương biểu hiện thập phần đạm nhiên, nhưng là Hạ Đinh vẫn là cảm giác được đối phương thất thần, nghĩ vệ gia công tử còn có Đinh Khải cũng không có xuất hiện, hẳn là ở bên ngoài chờ các nàng. Hạ Đinh trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, bọn tỷ muội sắp có được thuộc về chính mình hạnh phúc, theo lý thuyết Hạ Đinh hẳn là cao hứng, chính là đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là ẩn ẩn lộ ra vài phần mạc danh mất mát. Đại khái là bởi vì kinh thành trung, chính mình trong phủ đại tỷ cùng nhị tỷ gả sau khi ra ngoài, cùng chính mình chi gian quan hệ liền không hề như là từ trước như vậy thân mật khăng khít. Đại tỷ bởi vì còn cần chiếu cố chính mình hài tử, cho nên mỗi lần trở về, chẳng sợ đối Hạ Đinh đặc biệt chiếu cố, lại cũng là cảnh tượng vội vàng, thực mau rời đi. Nhị tỷ bởi vì ở nhà chồng quá đến cũng không sung sướng, cho nên mỗi khi trở về, cười mặt cũng không nhiều, đại đa số thời điểm đều là miễn cưỡng cười vui, Hạ Đinh không cảm giác được tỷ muội tình nghĩa, chỉ cảm nhận được nói không rõ áp lực. Chương 214 không cần thương cảm, đi phía trước xem. Đại khái là bởi vì có chính mình trong phủ 2 tỷ muội sự tình làm đối lập, cho nên hiện giờ nhìn Đinh Liên Dung như vậy, Hạ Đinh trong lòng mang theo vài phần không dễ phát hiện tiểu mất mát. Bất quá nàng che giấu thực hảo, Đinh Liên Dung tâm thần không thuộc, vẫn luôn nhớ thương bên ngoài vị hôn phu, cho nên cũng không có chú ý tới. Đinh Yến Dung còn ở nơi đó nói cái này hoa đăng hảo, cái kia hoa đăng rượu, cái này là nàng chọn, cho nên nhất định tốt nhất, cái kia là tỷ tỷ chọn, cho nên cũng không quá đẹp vân vân. Bởi vì bên ngoài còn có người chờ, cho nên 2 tỷ muội cũng không có nhiều đãi. Hạ Đinh cười đem hai người tiễn đi, bên ngoài còn có khách nhân ở, tránh không thấy không quá đẹp, cho nên tròng lên Mạc Ly lúc sau, Hạ Đinh khách khí gặp qua vệ gia công tử. Vệ gia tới chính là 2 vị công tử cũng 1 vị cô nương, vệ gia đại công tử chính là Đinh Liên Dung vị hôn phu, so Đinh Liên Dung lớn tuổi 2 tuổi, nhị công tử cùng Đinh Liên Dung cùng tuổi, vị kia cô nương tuổi tác tiểu một ít, so Đinh Yến Dung còn muốn tiểu 1 tuổi đâu. Tiểu cô nương lớn lên thực thảo hỉ, gặp người liền cười, nhưng thật ra so nàng kia 2 cái lược hiện khô khan ca ca, càng dễ dàng làm nhân tâm sinh ra hảo cảm. Phụ thân phía trước nói qua, vệ gia đại công tử, đại khái là thư đọc đến nhiều, pha mang theo vài phần cổ hủ. Hiện giờ chân chính thấy mặt, Hạ Đinh còn cẩn thận quan sát một chút, bởi vì có tầng mạc ly che, cho nên Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không sợ chính mình âm thầm quan sát lại bị người phát hiện, chỉ cần chính mình ánh mắt không quá phận lửa nóng, đối phương căn bản phát hiện không đến. Vệ gia đại công tử diện mạo còn xem như đoan chính, so sánh với Đinh phủ 3 vị công tử các có đặc sắc hảo bề ngoài, vệ gia đại công tử diện mạo chỉ có thể xem như đoan chính, hành vi cử chỉ cũng đều thực quy củ. Bất quá so sánh với Đinh Khải quy củ trung lộ ra linh hoạt, vệ gia đại công tử quy củ mang theo vài phần khô khan, hoặc là nói là bản khác. Khả năng cũng là vì nguyên nhân này, cho nên phụ thân sẽ cảm thấy đối phương thư đọc nhiều, mang theo vài phần cổ hủ đi. Bất quá này cũng chỉ là sơ ấn tượng. Chính mình cũng không dám nói cái gì, còn nữa chỉ là tính tình cổ hủ một chút, kỳ thật cũng còn xem như có thể, lại xem Đinh Liên Dung đối với vị hôn phu hẳn là cực vừa lòng, bằng không vừa rồi ở trong phòng, cũng không thể một bộ thất thần bộ dáng. Cho nên, điểm này tiểu khuyết điểm hẳn là cũng không ảnh hưởng cái gì đi. Hạ Đinh trong lòng không xác định nghĩ. Hai bên khách khí hàn huyên trong chốc lát, bởi vì Hạ Đinh còn tưởng ở bên này ngồi xem trong chốc lát, nhưng là vệ gia tiểu cô nương đã mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi. Cho nên đối phương khách khí cáo tử. Tiễn đi Đinh Liên Dung bọn họ không trong chốc lát, Hạ Đinh cũng ngồi xe ngựa cùng phụ thân cùng nhau hồi phủ. Ngồi ở trên xe ngựa thời điểm, Hạ Tứ ra một bên cấp Hạ Đinh thay đổi một cái càng ấm lò sưởi tay, một bên thanh âm ôn hòa hỏi, là bởi vì nhị nương sắp gả chồng, cảm thấy tỉ muội quan hệ có chút xa cách, khổ sở trong lòng. Hạ Tứ ra vẫn luôn chú ý nữ nhi đâu, phát hiện nữ nhi hứng thú không xem như đặc biệt cao lúc sau, hắn liền đang âm thầm quan sát, sau đó cẩn thận tự hỏi, là cái gì nguyên nhân làm Hạ Đinh không cao hứng. Cẩn thận phân tích một phen lúc sau, Hạ Tứ ra suy đoán, có thể là nguyên nhân này đi. Rốt cuộc phía trước ở kinh thành thời điểm, Hạ Đinh 2 vị tỷ tỷ xuất giá phía trước, Hạ Đinh cũng từng xuất hiện quá như vậy thoáng có chút cô đơn biểu tình. Cha! Tiểu tâm tư bị nhìn thấu, Hạ Đinh thoáng mang theo vài phần buồn bực, chỉ là trên xe ngựa không hảo dậm chân, bằng không Hạ Đinh cảm thấy chính mình khẳng định là muốn xấu hổ buồn bực dậm chân một cái. Thấy Hạ Đinh trên mặt mang theo vài phần hơi hơi hồng, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng, đồng thời thanh âm lại là mang theo vài phần tức giận làm nũng, Hạ Tứ gia trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình là đoán đúng rồi. Giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút Hạ Đinh đầu, Hạ Tứ gia thanh âm thả chậm phóng bình, đê đê trầm trầm thanh âm, vuốt phẳng Hạ Đinh nguyên bản bất an, hỗn độn nỗi lòng. Thính thính, ngươi muốn học đã thấy ra một ít, những việc này đều là lấy sau không thể tránh khỏi, mặc kệ là hiện giờ đãi gả nguyên nương, nhị nương, vẫn là hôn sự đã định ra tới tam nương, cũng hoặc là ở chuẩn bị tương xem tứ nương, các nàng chung có một ngày, sẽ gả chồng sinh con, bắt đầu chính mình mặt khác một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh, các nàng sẽ có phu quân, con cái, sẽ có chính mình càng vì để ý đồ vật, để ý người, sẽ có hoàn toàn mới, cùng ngươi không còn có giao thoa sinh hoạt. Nay không phải ai sai, nay chỉ là mỗi người đã định quỹ đạo, giống như là ngươi về sau, cũng sẽ có chính mình phu quân, con cái, cũng sẽ cùng mặt khác tỉ muội càng lúc càng xa, không phải quan hệ không hề thân cận. Mà là ngươi có càng vì quan trọng người, càng vì thân cận người, cho nên so sánh với dưới, các nàng ngược lại có vẻ không phải như vậy quan trọng, cũng sẽ không vẫn luôn như vậy thân cận. Thính thính phải học được đã thấy ra, buông tay, sau đó ôm thuộc về ngươi hoàn toàn mới sinh hoạt, chúng ta cả đời này chung, luôn có người xuất hiện lại rời đi, cũ người đi rồi, tân người tới, đôi khi, cũ người đã trở lại, tân người lại đi rồi, đây đều là thực bình thường sự tình, học được đã thấy ra xem đạm, chính mình nhật tử mới có thể quá đến đạm nhiên tường cùng. Thính thính, trừ bỏ ngươi chính mình, không ai có thể bồi ngươi đi song này hoàn chỉnh cả đời, cha mẹ không thể, con cái không thể, liền bên gối người cũng không thể, chúng ta muốn thói quen bên người luôn là ở biến hóa gương mặt, cũng muốn thói quen ngẫu nhiên, chỉ có chính mình một nhân tài hiểu cô độc. Đương nhiên, nếu ngươi học được hưởng thụ như vậy cô độc, như vậy đến lúc đó tâm cảnh lại sẽ không giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ Gia giơ tay điểm điểm Hạ Đinh cái chán, thanh âm càng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói tiếp, thính thính, cha không nghĩ ngươi có quá nhiều phiền não, chỉ nghĩ ngươi cả đời hỉ nhạc vô ưu, cho nên có một số người có một số việc, đã thấy ra xem đạm, buông tay buông liền hảo, không có ai so chính ngươi càng quan trọng. Phụ thân tay quá nhu hòa, thanh âm cũng trầm thấp mềm mại, nghe được Hạ Đinh mơ mơ màng màng. Đột nhiên bị phụ thân điểm một chút cái chán, Hạ Đinh nguyên bản còn có chút hỗn độn tinh thần, đột nhiên thanh minh lên. Kỳ thật nàng cũng chỉ là bởi vì Đinh Liên Dung một lòng một dạ vội vàng đãi gả công việc, cho nên cùng chính mình xa cách, còn có Đinh Yến Dung gần nhất học khởi quy củ tới, cùng chính mình cũng kéo ra khoảng cách, trong lòng có chút nói không rõ tiểu khó chịu. Hiện giờ bị phụ thân khai đạo một phen, trong lòng nguyên bản kia một chút u sầu, thực mau liền hóa thành điểm điểm pháo hoa, thiêu đốt lúc sau, chỉ còn lại có đầy đất mỏng hôi, gió thổi qua, liền mọi nơi rơi rụng, rốt cuộc nhìn không tới. Ta đã biết, cha. Hạ Đinh có đôi khi sẽ bởi vì chính mình xem đến quá minh bạch, sống được quá thanh tỉnh, mà cảm thấy chính mình quá mức thanh lanh tàn nhẫn. Chính là, trong lòng luôn là cất giấu một mặt mềm mại, đang nói không rõ là thỏa đáng vẫn là không thỏa đáng thời điểm xuất hiện, triệt tiêu nàng này một phần thanh tỉnh, lại làm nàng hoảng hốt cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng không phải như vậy vô tình. Ít nhất, nàng là thật sự dụng tâm kinh doanh cùng bọn tỷ muội chi gian cảm tình, cũng là thật sự để ý các nàng. Bất quá phụ thân nói rất đúng. Bọn tỷ muội về sau sẽ có được thuộc về các nàng, hoàn toàn mới sinh hoạt, mà nàng cũng là giống nhau. Cho nên, không cần thương cảm, đi phía trước xem thì tốt rồi. Chương 215 bệ hạ gian dạy. Hạ Đinh chỉ là hơi có chút thương cảm, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Tết Nguyên Tiêu lúc sau, Hạ Đinh lại ở trong phủ nhìn hai ngày y y thư, buổi tối còn lặng lẽ nhìn một chút nữ tử thân thể cấu tạo video, trừ bỏ lần đầu tiên xem thời điểm, Hạ Đinh đỏ bừng mặt, lúc sau lại xem liền bình tĩnh nhiều. Hai ngày thời gian, đem video xem xong rồi, còn thuận tiện nhớ chút bút ký. Bởi vì là nữ tử thân thể cấu tạo, cho nên này đó bút ký, Hạ Đinh cố ý phóng tới một bên, đơn độc dùng hộp khóa lên, để ngừa bị người nhìn đến, không hiểu rõ còn tưởng rằng, nàng ở nghiên cứu cái gì không tốt lắm đồ vật đâu. Hai ngày lúc sau, vệ gia hồi Thứ Châu, Hạ Tứ gia trang bài mặt đi tặng một chút, trở về lúc sau, đem Hạ Đinh phía trước định chế các loại khuôn đúc, công cụ linh tinh, toàn bộ mang theo trở về. Xà bông thuốc chế tác đã kéo thời gian rất lâu, hiện giờ công cụ tới rồi, Hạ Đinh một lòng một dạ đều bổ nhào vào này mặt trên tới. Hướng Tuyết tự nhiên thành đệ nhất dược đồng, bận trước bận sau giúp đỡ Hạ Đinh bận rộn. Bởi vì có phía trước chế tác vạn năng thuốc gián quá trình, cho nên hiện giờ đối với xà bông thuốc, Hạ Đinh thượng thủ thực mau. Bởi vì gia nhập dược liệu duyên cớ, cho nên cuối cùng ra tới xà bông thuốc, trình một loại đỏ sẫm nhan sắc. Hạ Đinh cảm thấy cái này rất có ý tứ, phía trước bởi vì mua chế tác video. Cho nên Hạ Đinh lại thuận tiện chế tác chút khác, không chứa dược vật bình thường xả phong thơm. Đối với Hạ Đinh cái này kéo dài tư duy, 996 cho khẳng định, trả lại cho không ít trợ giúp. Thì như nói là, giúp Hạ Đinh tìm thích hợp video, sau đó làm nàng hoa mệnh mua. Hạ Đinh, xác nhận xem qua thần, nó chính là cái lừa gạt mệnh. Bất quá Hạ Đinh hiện giờ đang ở cao hứng, hơn nữa xem trong video, nói xả phong thơm là cỡ nào dùng tốt lúc sau, Hạ Đinh cũng nhịn không được tâm động. Nếu thật sự như vậy dùng tốt, đi ô lực còn cường, hơn nữa hương vị còn dễ ngửi nói, như vậy có phải hay không liền có thể thay thế được bồ kết còn có tảo đậu đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, Hạ Đinh tiến vào xà phòng thơm còn có xà bông thuốc chế tác nghiệp lớn chung. Bởi vì chế tác hoàn thành xà bông thuốc còn có xà phòng thơm, yêu cầu một tháng tả hữu thời gian định hình, cho nên không phải nói chế tác hoàn thành, khởi mô liền có thể dùng. Cho nên, còn cần chờ, hơn nữa thời gian này còn không ngắn. Bất quá Hạ Đinh cũng không nóng nảy. Nàng có rất nhiều kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi. Hợp với 3 ngày thời gian, Hạ Đinh đều ở vội này đó, tuy rằng cũng không có hoa tươi có thể lấy ra cái gọi là tinh dầu còn có hương phân, nhưng là Hạ Đinh có hoa khô, có hương liệu, đồng dạng có thể lấy ra hương phân, chế tạo ra tới hương vị cũng không tệ lắm. Hạ Đinh vội khí thế ngất trời thời điểm, xa ở kinh thành Đinh đại gia, đang ở Ai Huấn. Đúng vậy, Ai Huấn. Thọ Vương gia bổ câu đưa thư thực mau tới kinh thành, hoàng đế xem qua lúc sau, tức khắc liền nổi giận. Chủ yếu vẫn là, cáo trạng tinh thâm am cáo trạng chi tinh túy, lại thập phần hiểu chính mình hoàng huynh tâm, cho nên dùng từ rất có tâm cơ. Hoàng đế sau khi xem xong, là thật sự giận chụp long án. Nguyên bản Đinh đại gia đã nhích người, cả nhà đi đến cửa thành, lại bị hoàng đế phái ẩn long vệ cấp cản lại. Ẩn long vệ là hoàng đế ám vệ, không có đặc biệt đại sự tình, nhân gia giống nhau không xuất hiện. Đinh đại gia tự nhiên cũng là biết cái này quy củ, cho nên nhìn đến xuất hiện chính là ẩn long vệ, thiếu chút nữa dọa mềm chân. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, rốt cuộc ra chuyện gì, làm hoàng đế phái ẩn long vệ lại đây đem hắn cả nhà đều ngăn đón không cho đi. Đinh đại gia sợ tới mức run bần bật, rốt cuộc thiên gia giận dữ, máu chảy thành sông, hắn lại không phải ngốc tử. Thiếu chút nữa ra khỏi cửa thành đinh phủ mọi người, cũng đi theo run bần bật, tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đinh đại gia chân đều mềm, có thể thấy được là có đại sự xảy ra nhi. Cả nhà một lần nữa trở lại bên trong thành, đinh đại gia hồi kinh báo cáo công tác, kinh nội có lâm thời an trí sân, cũng không xem như xa hoa, nhưng là có thể ở lại. Bất quá đinh đại gia nhạc gia ở kinh thành, đinh phủ thông gia hạ gia cũng ở kinh thành, thế nào cũng sẽ không đoàn bọn họ ăn trụ dùng. Cho nên, đinh đại gia cả nhà cũng không có tiến an trí tiểu viện, mà là đi hạ tứ gia cung cấp mặt khác một chỗ lược hiện xa hoa sân. Người một nhà trở về lúc sau, đinh đại gia tiến cung, cả nhà bất an chờ đợi tin tức. Mà vào cung, thừa nhận rồi bệ hạ hảo một hồi lửa giận đinh đại gia, cuối cùng là biết, chính mình vì cái gì sẽ bị ẩn long vệ mang về tới. Bởi vì tông tộc bên kia kéo chân sau, làm chuyện ngu xuẩn nhi. Đương nhiên, hoàng đế nói cũng không gần chỉ là lần này sự tình, đinh thị tông tộc mấy năm nay, đại khái là bởi vì có trong tộc thịnh quang, hơn nữa tộc trưởng tuổi lớn, nhi tử lại mới có thể bình thường, chi lăng không đứng dậy, cho nên hành sự càng thêm làm càng lên. Thọ vương ra cáo trạng, thuận tiện đem này đó đều báo trở về. Cho nên, hoàng đế dưới sự giận dữ, cở trách nửa ngày, đinh đại gia ở phía dưới nghe, đều ám hỏa mọc thành cụm. Đáng tiếc, hắn hiện giờ xa ở kinh thành, lấy tông tộc bên kia không hề biện pháp, trừ bỏ thừa nhận bệ hạ lửa giận, còn có thể thế nào đâu. Đinh đại gia hiện giờ dù sao cũng là trọng thần, có thể nắm giữ chấm đất phương diêm thiết tư quan viên, đều là hoàng đế cho rằng có thể tin, trung thành độ đặc biệt cao, hơn nữa mới có thể không tồi. Hoàng đế không có khả năng lửa giận đi lên một hồi gian dậy liền đem người thả chạy, đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo sách lược, hoàng đế vẫn là hiểu. Cho nên, gian dậy lúc sau, hoàng đế lại lời nói thấm thía, làm như thổ lộ tình cảm giống nhau, cùng đinh đại gia hảo một hồi nói, làm hắn hảo hảo ước thúc tông tộc, nói hắn là chính mình tín nhiệm trọng thần, nếu là bởi vì tông tộc quan hệ, bị ngôn quan hoặc là ngự sử tham vợ, hoàng đế tưởng giữ gìn hắn, đều không có lập trường A. Hoàng đế nói được chân tình thật cảm, nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều phải tin. Đinh đại gia trung quân tư tưởng đều là khắc vào trong xương cốt, lúc này bị hoàng đế như thế một phen tỏ thái độ, cảm động nước mắt che phủ, liền kém không một đầu đâm chết ở ngự thư phòng, lấy kỳ chính mình trung tâm. Trải qua hoàng đế như thế một phen tỏ thái độ, quân thần quan hệ lại kéo gần lại rất nhiều. Đinh Khánh A, chấm vẫn luôn đều nhớ mong ngươi, đã sớm nghĩ đem ngươi triệu hồi kinh thành, chúng ta quân thần hảo ngày ngày gặp nhau hoàng đế nguyện ý buông thái độ, hồng mắt giao phó tín nhiệm, đinh đại gia nhưng không bị cảm động, liên tục dập đầu tỏ vẻ chính mình nhất định chung với bệ hạ, nhất định hảo hảo biểu hiện, nhất định trở về đem tông tộc cước thúc hảo, không cho bọn họ kéo chính mình chân sau, bẩn đình thị nổi danh. Đinh đại gia cuối cùng là hồng con mắt, không ngừng lau nước mắt bị đưa ra cung. Ra cung lúc sau, còn không quên quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, sau đó mới trên người hoàng đế cố ý vì hắn chuẩn bị xe ngựa, hồi chính mình ở kinh an trí sơn. Nhìn đinh đại gia rời đi, hoàng đế chậm rãi thu liễm chính mình phía trước tư thái còn có biểu tình, bên cạnh lữ đại tổng quản vội tiến lên hai bước, đỡ bệ hạ lên. Đinh thị tông tộc mấy năm nay hành sự thật sự càng rỡ, hạ tứ vợ kế vị trí, đó là chấm đều an bài không thượng, bọn họ còn đánh lên chủ ý. Thật không hiểu là ai cấp bọn họ lá gan, a. Lúc này đế vương, trên mặt đã khôi phục một mảnh lãnh túc, đối với đinh thị tông tộc động tác nhỏ, cười lạnh từng trận. Lữ đại tổng quản biết rõ bệ hạ tính tình bản tính, lúc này cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, chỉ là an tĩnh nghe bệ hạ nói liền hảo. Chương 216 lanh lảnh thư thanh. Hoàng đế cười lạnh lúc sau, nghĩ nghĩ, lại sắc mặt đông lạnh nói tiếp, tiểu lục bên người chỉ có ám vệ, có thể điều tra ra hữu hạn, chấm tổng cảm thấy chuyện này, sợ là không quá đơn giản. Đi cha. Hoàng đế này một tiếng mệnh lệnh, tự nhiên là hạ đạt cấp ẩn long vệ. Âm thầm tựa hồ lên tiếng, đúng vậy sau đó liền không có động tĩnh. Lữ đại tổng quản toàn bộ hành trình đạm nhiên như cúc, đưa một cái đủ tư cách phong nền. Mà hoàng đế đang nói xong rồi đinh thị tông tộc sự tình lúc sau, trên mặt lại chậm rãi dạng khai ý cười, hắn đương nhiều năm đế vương, từ trước đến nay không giận tự uy, tuy rằng cũng có cười thời điểm, nhưng là lại không quá nhiều. Lúc này cười rộ lên, còn mang theo vài phần lạnh lẽo ý vị. Lữ đại tổng quản mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thầm nghĩ, kỳ thật xem thói quen, cũng còn hảo đi. Mà hoàng đế ở khoe môi hơi nghéo một cái lúc sau, lúc này mới vẻ mặt vui mừng thở dài, vẫn là tiểu lục tranh đua à, nhiều năm như vậy thành tâm quả dục, cùng cái hòa thượng dường như, này một sớm động tâm, mục tiêu liền tuyển cái lớn nhất. Chính là hắn không cho chấm nhúng tay, một hai phải chính mình đi làm chuyện này, cũng không hiểu được làm không làm đến định. Hạ Tứ đau hắn kia con gái duy nhất, cùng trong mắt dường như, chỉ mong Tiểu Lục có thể tranh cái nữa khí điểm đi. Nói tới đây, hoàng đế lại nắm thật chặt mày, không biết nghĩ tới cái gì, thực mau lại giãn ra khai, thanh âm mỉm cười nói, chuyện này, chậm đến cùng mẫu hậu nói đi, cũng làm nàng cao hứng, nàng gần nhất nhớ thương Tiểu Lục, cơm đều ăn không ngon. Nếu là biết Tiểu Lục đều học cùng cải trắng, nghĩ đến tâm tình sẽ tốt một chút. Lữ đại tổng quản. Lời này, Hạ Tứ ra phỏng trừng là nghe không được. Bất quá, bệ hạ là quân, hắn nói cái gì chính là cái gì. Trong cung sự tình, xa ở Tư Châu Hạ Đình cha con tự nhiên là không có khả năng biết đến. Hai người còn ở tăng ca thêm giờ làm xà bông thuốc cùng xà phòng thơm đâu. Thứ này yêu cầu định hình một tháng, dùng khi lâu lắm, cho nên bọn họ yêu cầu tranh thủ thời gian, sớm một chút làm ra tới càng nhiều, như vậy ra tới thời điểm, số lượng cũng nhiều. Hợp với chế tắc 4 ngày xà bông thuốc, Đinh Thị Tông tộc bên kia tộc trưởng đã sớm đã đi trở về, Đinh Khải cũng đã hồi thư viện, Hạ Đinh bên này lại nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, Lanh Lảnh Thư Thanh. Đánh tạp địa điểm, nhậm một thư viện trong phạm vi. Đánh tạp yêu cầu, canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà, đúng là Nam Nhi đọc sách ghi. Chúng ta không phải thèm những cái đó trong sáng Nam Nhi, chúng ta liền muốn nhìn một chút này đọc sách bầu không khí. Hạ Đinh. Này dùng từ có thể hay không quá lớn mà ta. Nhìn yêu cầu dùng từ, Hạ Đinh có chút ngượng ngùng tại ý thức hỏi một chút 996. Đối này, 996 thoáng trầm mặc lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng giải thích nói, thính thính, thời đại về sau sẽ phát triển, xa ở chúng ta tinh cầu, nam nữ chi gian, đều có thể ở trên đường cái hôn môi. Người câm miệng A, đăng đồ tử. Vừa nghe 996 lời này, Hạ Đinh nháy mắt tạc bao, cả người liền kém không từ trên trường kỷ nhảy dựng lên, đồng thời mặt cũng hồng hồng. Biểu tình chi gian mang theo chuẩn dạng, đồng thời ánh mắt cũng là các loại né tránh. Hiện giờ Hướng Tuyết đã có thể thượng thủ, nhưng thật ra không cần Hạ Đình tự mình chế tác, cho nên nàng vội rảnh rỗi, đang xem ý địa thư. Đánh tạp nhiệm vụ đột nhiên liền tới rồi, dùng từ còn như thế lớn mật, Hạ Đình bị kích thích quá sức, trong tay trang sách đều rối loạn. Lúc này đã là chạng vạng, Hạ Tứ gia mới từ bên ngoài trở về, qua 15 ngày Tết cũng liền qua đến không sai biệt lắm, hắn bên này đang ở kéo danh sách. Chuẩn bị phái người đi phiên bang bên kia chọn mua hàng hóa, hắn không đi theo qua đi, dù sao cũng phải nhiều nhọc lòng một ít, đem các phương diện sự tình đều tưởng toàn, phân phó đi xuống, hắn mới hảo an tâm. Cho nên, gần nhất mấy ngày, Hạ Đinh vội vàng chế tác xà bông thuốc còn có xà phòng thơm, trừ bỏ ban đầu kia một ngày, Hạ Tứ ra bồi, thời gian còn lại, Hạ Tứ ra đều ở vội chính mình sự tình. Hôm nay trở về, phát hiện tiểu cô nương ánh mắt né tránh, cả người trên người đều là một cái viết hoa chuẩn dạng. Hạ Tứ gia trong lòng lộn bộp nhảy dựng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, chính mình bảo bối nữ nhi, nhớ thương thượng nào đầu heo. Ý thức được loại này khả năng, Hạ Tứ gia suýt nữa đen mặt. Bất quá không nghĩ dọa đến Hạ Đình, Hạ Tứ gia ấn xuống chính mình trong lòng ngờ vực, một lần nữa bưng lên gương mặt tươi cười đi qua. Hạ Đình suýt nữa từ trên trường kỷ nhảy dựng lên, còn đem bảo thanh hoảng sợ, nàng cố ý lại đây hỏi, Hạ Đình chính trột dạ đâu, cho nên tùy tiện hai câu đem nàng đuổi rồi. Lúc này đang tự mình ỉ ở trên trường kỷ. Khuôn mặt nhỏ phiếm khả nghi hồng, đồng thời không được nhấp chặt môi, vẻ mặt muốn biết, lại sợ người khác biết đến bộ dáng. Tại ý thức, siêu nhỏ giọng hỏi 996, người, các ngươi nơi đó thật như vậy à? Hôn môi nói như vậy, Hạ Đinh nhưng nói không nên lời, nhưng là tò mò, muốn biết. Trên thị trường thoại bản, nhưng không có như thế chừng mực miêu tả, giống nhau có loại này miêu tả, đều là các loại dấu diếm hình dung, cái gì chuẩn chuẩn lướt nước, lướt qua liền ngừng, tiểu nghe thanh hương. Chính là cho ngươi một cái tử, dư lại toàn dựa não bổ. Hạ Đinh kỳ thật khá tò mò, nhưng là có trắng ra miêu tả cái loại này, đều là âm thầm lưu hành, căn bản không có khả năng bắt được mặt bản thượng, hơn nữa nữ tử cực nhỏ có cơ hội có thể bắt được loại này thư. Đại bộ phận đều là trên phố nam tử chi gian tiểu phạm vi lưu thông. Hạ Đinh bên người còn có Đàm Ma Ma cùng chỉ cô nhìn, liền tính là có thủ đoạn bắt được như vậy thư, cũng không có biện pháp chân chính tới tay. Cho nên, Hạ Đinh còn khá tò mò. 996 cũng biết, chính mình dùng từ quá mức lớn mật, đem Hạ Đinh cái này chân chính cổ đại bảo thủ tiểu cô nương dọa, nó tận khả năng chậm lại ngữ khi nói, thính thính, thời đại bất đồng, hoàn cảnh chung cũng bất đồng, không cần như thế kinh ngạc. Nga nga. Hạ Đinh cái hiểu cái không lên tiếng, sau đó liền nghe được Hạ Tứ gia tại bên người gọi một tiếng. Thính thính. Hạ Tứ gia đi qua đi, phát hiện tiểu cô nương trong mắt thẳng chuyển, vừa thấy liền không ở đánh cái gì ý kiến hay, hắn ngẫm lại. Trầm giọng gọi một câu. Hạ Đinh đang ở trột dạ đâu, bị phụ thân như vậy một gọi, sợ tới mức suýt nữa lại nhảy dựng lên, cả người là trực tiếp đem ta thực trột dạ viết ở trên mặt. Cha! Hạ Đinh Cực nhỏ có như vậy chột dạ thời điểm, lúc này thanh âm đều đi theo run rẩy. Hạ Tứ Gia! Trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy chính mình suy đoán nói không hảo là thật sự. Cho nên, là nào đầu heo? Dám mơ ước bảo bối của hắn. Đinh Thanh Dung binh khí trong kho, gần nhất có đau sao? Hạ Tứ Gia trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt lại vẫn là tận khả năng ôn hòa hỏi, đây là làm sao vậy? Nghe cha thanh âm còn sợ hai đâu. Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình có thể trước thử một chút, chờ đến hắn dò ra là nào đầu heo, liền đến hắn nên xuất đau lúc. Không có a, cha. Hạ Đinh đương nhiên không có khả năng cùng phụ thân nói nàng ở cùng 996 thảo luận hôn môi vấn đề đi. Nàng sợ cha đánh nàng. Tuy rằng nói, từ ký sự bắt đầu, cha liền không đánh quá chính mình, nhưng là Hạ Đinh biết, con nhà người ta không nghe lời, hơn phân nửa là muốn bị đánh, chính mình hiện giờ thảo luận nói như vậy để, thật làm cha biết, nói không hảo phải bị đánh. Chương 217 đi thư viện. Hạ Tứ Gia không nghĩ dọa đến nữ nhi, cho nên thật cẩn thận thử. Hạ Đinh không nghĩ làm phụ thân biết, nàng ở lặng lẽ xem sách cấm, cho nên chột dạ nói gần nói xa. Hạ Tứ Gia cũng không nóng nảy, mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm, rốt cuộc thử ra tới, Hạ Đinh không phải lặng lẽ có hắn, coi trọng cái nào tiểu lang quân, bị nào đầu heo cấp củng, mà là bởi vì tân đánh tạp nhiệm vụ dùng từ lớn mật, cho nên cùng 996 thảo luận trong chốc lát hôn môi vấn đề. Suy xét đến 996 không có thật thể, chính mình còn nhìn không tới, Hạ Tứ Gia muốn đánh còn đánh nữa thôi đến, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hạ Đinh cũng là không giải quá dối, cho nên bị phụ thân trá hai lần, liền thành thật nói lời nói thật. Cái này đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu đi thư viện. Kia chúng ta minh bạch liền qua đi. Thư viện đều là nam tử, Hạ Tứ Gia sao có thể từ Hạ Đinh chính mình qua đi, cho nên hắn mang theo qua đi liền hảo. Tư Châu thư viện vị trí cũng ở ngoại ô. Nhưng là cùng chùa Bạch Mã vừa lúc tương phản hai cái vị trí. Chùa Bạch Mã ở đông ngoại ô, mà Tư Châu Thư Viện ở tây ngoại ô, vị trí thực thiên, kiến ở giữa sườn núi vị trí, địa lý hoàn cảnh ưu việt, lại thập phần thanh tĩnh, thích hợp bọn học sinh học tập. Bởi vì ở giữa sườn núi, xuống núi một chuyến cũng rất không dễ dàng, cho nên có thể thực tốt tuyệt những cái đó không nghe lời, tâm tư còn di động các học sinh xuống núi khả năng. Hạ Đinh tưởng chụp đến thư viện tình huống, muốn nghe đến lanh lảnh đọc sách thanh, kia khẳng định là muốn lên núi. Chỉ là bọn hắn không phải thư viện học sinh, đến tìm cái lấy cớ qua đi. Tham Đinh Khải nhưng thật ra cái không tồi cớ, thật sự không được, Hạ Tứ Gia quyết định dọn ra Tam Ca tên tuổi dùng một chút. Tam Ca năm đó tuy rằng không phải trạng nguyên, nhưng là cũng là tiến sĩ xuất thân, trên bảng có tên, cùng trường không ít, nghe nói Tư Châu thư viện phu tử, liền có Tam Ca năm đó cùng trường. Hạ Tứ Gia cảm thấy, nếu Tham Đinh Khải không cho bọn họ đi vào, hắn liền đem Tam Ca dọn ra tới dùng. Chúng ta trước đánh vấn an nhị lang danh nghĩa qua đi, thật sự nếu không hành, cha mặt khác nghĩ cách. Hạ Tứ Gia sợ Hạ Đinh thấp thỏm, cố ý chấn an hai câu. Ân, ta nghe cha. Hạ Đinh lúc này còn trột dạ đâu, đôi mắt nhỏ hạt châu thẳng chuyển, chính là không dám nhìn Hạ Tứ Gia. Nữ nhi hiếm khi có như vậy linh động tươi sống thời điểm, Hạ Tứ Gia nhìn một màn này, không chỉ có không đành lòng trách cứ, còn sợ Hạ Đinh tâm sinh sợ hãi, cho nên vội mở miệng chấn an một phen, đừng hoảng hốt, cha không phải người ngoài. Ngươi có cái gì ý tưởng đều có thể cùng cha nói, bao gồm về sau coi trọng cái nào tiểu lang quân, đều cùng cha nói một chút, cha hảo cho ngươi trưởng trừng mắt, đỡ phải đem lòng ngông dạ thú mặt hàng mang vào phủ, về sau hại ngươi. Đương nhiên, ở hắn này một quan, có phải hay không trực tiếp liền cầm đao băm, vậy không tốt lắm nói. Không điểm bản lĩnh, còn tưởng cưới hắn nữ nhi. Tiêu tiền dưỡng tiểu lang quân, kia cũng đến qua hắn mắt mới được. Ân, ta biết rồi. Thấy cha không sinh khí, Hạ Đinh trong lòng an ổn không ít. Cha con hai ăn cơm xong, Hạ Tứ Gia hồi chính mình bên kia, Hạ Đinh cũng sớm ngủ hạ. Rốt cuộc sáng mai muốn đi thư viện đánh tạp đâu. Đến nỗi Vân An Đinh Khải lễ vật linh tinh, có Hạ Tứ Gia đâu, không cần Hạ Đinh nhọc lòng. Ngày hôm sau là cái không tồi hảo thiên, sáng sớm Thượng Thái Dương liền rất ấm áp. Đại khái là bởi vì năm trước địa chấn duyên cớ, năm nay Tư Châu mùa đông, ánh mặt trời rất ít, đại bộ phận thời điểm đều là âm u, làm người có một loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy nào một ngày. Nói không hảo lại địa chấn. Hiện giờ trời nắng, nhưng thật ra có thể làm mọi người trong lòng lo lắng thiếu một ít. Hạ Đinh dậy sớm tới thu thập một phen, liền ở trong viện chờ đợi phụ thân lại đây. Hạ Tứ Gia hôm nay như cũng là một thân huyền sắc áo dài, sấn hắn một thân hơi thở, phá lệ thanh lãnh. Hạ Tứ Gia là cố ý như thế trang điểm, hắn sợ Hạ Đinh đi thư viện đánh tạp, lại coi trọng cái nào thư sinh. Hắn trang điểm càng hiện lãnh túc một ít, cũng là một loại chiến thuật tâm lý, làm những cái đó thư sinh minh bạch. Liền tính là Hạ Đinh xem trọng bọn họ, hắn còn ở đâu, bọn họ nhưng không dễ dàng như vậy thành. Hạ Đinh đã sớm đã thói quen phụ thân trang điểm, cho nên cũng không nhiều nhìn cái gì. Hôm nay Hạ Đinh ăn mặc đỏ bừng sắc dao lánh tay háo rộng áo ngắn, mặt trên thêu đáng yêu tiểu hoa, trang bị một cái vàng tơ sắc váy dài, trên đầu châm hoa dùng chính là một loại màu vàng tinh thạch, đây cũng là phụ thân năm trước từ phiên bang mang về tới mới mẻ đồ vật. Hạ Đinh cảm thấy thực đáng yêu, lại rất xứng đôi chính mình hôm nay này váy, khiến cho Bảo Thanh cho chính mình châm thượng. Nhìn Hạ Đinh trang điểm tự nhiên hào phóng, lại minh diễm động lòng người, Hạ Tứ gia này trong lòng lại nhịn không được toan. Tốt như vậy nữ nhi, về sau không biết muốn tiện nghi nào đầu heo, nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia liền muốn đi ma đao. Cha con hai ăn cơm xong, lại đi gặp qua lão thái thái lúc sau, liền ra cửa. Hạ Đinh đương nhiên sẽ không nói chính mình là đi thăm Đinh Khải, mà là nói muốn đi ra ngoài đi dạo, nghe nói thư viện bên kia phong cảnh không tồi, liền nghĩ đi gặp, thuận tiện xem một chút Đinh Khải. Chủ yếu vẫn là, Đinh Khải mới hồi thư viện không mấy ngày, chính mình nói đi thăm đối phương lý do, không quá chạm được. Lão thái thái cũng không tưởng quá nhiều, nàng là biết Hạ Đinh gần nhất mấy ngày cũng chưa ra cửa, mỗi ngày buồn ở trong sân, làm cái gì tạo, nàng cũng không hiểu lắm, dù sao chính là tiểu cô nương gần nhất y thư xem nhiều, luôn muốn làm điểm cái này, làm điểm cái kia.